Nói, trời thấy còn thương, khuôn mặt nhỏ đều khóc đỏ. Trên người cũng tất cả đều ướt, tiểu thư, cấp tiểu công tử đổi thân quần áo đi. Vi Nhiễm ứng thanh, đem hải tử ôm đến trên giường, Vương thị cùng Trần thị vội vàng đi lấy quần áo. Lúc này, một cái thị nữ hoang mang rối loạn mà chạy tới, chỉ vào ngoài cửa nói, phu nhân, không hảo, ngoài cửa tới rất nhiều hòa thượng, ngồi ở chỗ đó liền không đi rồi. Điện hạ không ở trong phủ, quản gia thỉnh phu nhân bảo cho biết, hẳn là xử trí như thế nào. Vi Nhiễm nhíu nhíu mày, những người này nói vậy người tới không có ý tốt, hẳn là bởi vì gần đây trong thành nháo đến ồn ào huyên náo phá hủy chùa miếu cùng cưỡng bách tăng lữ hoàn tục sự. Này đó hòa thượng tới thị uy tính tọa, ngày mai tiệc đầy tháng, như vậy nhiều người lui tới, chẳng lẽ không phải liếc mắt một cái là có thể thấy. Huống chi bên ngoài mưa to, tiêu phủ không thể coi làm không thấy. Vi Nhiễm nói, truyền ta mệnh lệnh, muốn trong phủ tôi tớ đều đi ra ngoài đáp cái vũ lều, đừng làm cho cao tăng nhóm dầm mưa. Ta đổi thân quần áo liền tới. Dương Nguyệt vội vàng nói, tiểu thư, việc này vẫn là tính xem này biến đi. Ngài không nên ra mặt. Nếu vì công sự, bọn họ đại có thể đến quan nha đi, lại chạy đến phủ trước cửa tới, thế tất là có khác sở đồ. Dương Nguyệt, phân phó phòng bếp làm chút mì nước. Vi Nhiễm nhìn trên giường hài tử liếc mắt một cái, hắn nhắm mắt lại, khóc mệt mỏi, liền đã ngủ, nồng đậm lông mi thượng còn treo nước mắt. Vi Nhiễm dặn dò hai vị vú nuôi tiểu tâm chăm sóc, liền trở về phòng đi thay quần áo. Tiêu phủ trước cửa tĩnh tọa tăng nhân chừng trăm người, trình hình quạt mà ngồi, đổ đến người căn bản vô pháp ra vào. Đằng trước chính là năm vị cao tăng, cầm trong tay mõ, ngồi xếp bằng niệm kinh. Chưa lâu ngày, tiêu phủ đại môn mở ra, bên trong lao tới mấy chục cái tôi tớ, bắt đầu cấp này đó cao tăng dựng vũ lều. Năm vị cao tăng vốn tưởng rằng này đó tôi tớ là tới đuổi đi bọn họ, đã làm tốt xả thân hộ đạo chuẩn bị, ai ngờ bọn họ không những không đuổi đi, còn khởi động một phương tránh mưa thiên địa, không cấm hai mặt nhìn nhau. Ngay sau đó lại có thị nữ bưng nhiệt mì nước ra tới, từng cái đưa đến bọn họ trên tay, còn tiếp đón bọn họ sấn nhiệt ăn. Cái này tăng lữ nhóm đều có chút ngoài ý muốn, như thế nào cùng trong tưởng tượng đổ máu xung đột hoàn toàn không giống nhau. Canh xuông tố mặt, không dính thức ăn mặn, vừa mới ta cũng nếm một ít, hương vị tạm được, đại sư nhóm như thế nào không ăn. Trong phủ truyền đến trong trẻo một tiếng, chúng tăng ngẩng đầu nhìn lại, thấy một nữ tử cũng một tỷ nữ từ bên trong cánh cửa nhanh nhẹn bước ra, ở trước cửa phủ đứng yên. Còn lại tôi tớ lập với các nàng phía sau, chỉ làm hộ vệ chi dùng. Đen lông ảm đạm, màn mưa nồng hậu, các tăng nhân chưa đem nàng kia bộ dạng thấy rõ. Dẫn đầu một vị cao tăng cầm tay hỏi, Á Di Đà Phật, xin hỏi thí chủ là. Đại sư không cần phải xen vào ta là ai, tóm lại là tiêu phủ người đó là. Ngài lại nói nói đêm mưa to, nhiều như vậy người ngồi ở ta phủ trước cửa, là vì chuyện gì? Vi Nhiễm không tiêu ngạo không xiểm lĩnh hỏi. Bên kia giản dị vũ lều đang ở dựng, tăng lữ nhóm nhiều là ngồi dưới đất, giọt nước thành lưu, tăng bào hơn phân nửa đều bị làm ướt, ướt lộc cục mà treo ở trên người. Từ trước nghe nói người xuất gia muốn tu hành chịu khổ, nghĩ đến này đó với bọn họ mà nói cũng không tính cái gì. Bần tăng tuệ có thể, chính là trong thành Đông Lâm chùa chủ trì phương trượng. Nhân Thái Nguyên quận hầu muốn phá hủy trong thành hai nơi chùa miếu việc, đặc tiến đến thỉnh nguyện. Tuệ có thể cúi đầu, đều có đường tới nay, Phật giáo hưng thịnh, thế nhân kính Phật lễ Phật đã thành phong trào. Nay Thái Nguyên quận hầu khăng khăng đem trong thành nhiều chỗ chùa miếu phá hủy, phân phát tăng lữ hoàng tục, chính là nghịch thiên hành sự. Cho nên ta chờ thỉnh nguyện, vạn mong quận hầu kịp thời thu tay lại, để tránh chết tự thân cùng con cháu phúc lợi. Dương Nguyệt đang ở bên cạnh vì Vi Nhiễm bung dù, bởi vì vũ thế quá lớn, đứng ở phủ trước cửa cũng có mưa bụi bay lả tả lại đây. Nghe vậy phẫn nộ, ngươi này hòa thượng hảo không đạo lý, nếu là công sự đương đi phủ nha trước cửa thỉnh nguyện, chạy đến nhà người khác chung tới thị uy, còn vọng luôn con cháu phúc vận, này đó là người xuất ra sao? Tuệ có thể bên cạnh tăng nhân giơ lên đôi tay nói, quan phủ ngày quy định ngày sau hủy đi miếu, không từ liền dùng võ lực, nếu rửa cùng bọn họ nói hữu dụng, ta chờ gì đến nỗi tại đây. Nghe nói ngày mai là quý phủ tiểu công tử tiệc đầy tháng, ta chờ liền muốn tại đây, làm lui tới khách khứa nhìn xem, quân hầu là như thế nào mà tàn hại Phật giáo. Diệt Phật giả không được hảo báo. Vi Nhiễm tay ở trong tay háo buộc chặt, xách lên làn váy đi xuống thềm đá. Dương Nguyệt dơ dù vội vàng theo sau, tưởng kéo lấy nàng tay háo, nhưng lại bị Vi Nhiễm tránh ra. Vi Nhiễm đứng yên ở Tuệ Có Thể đám người trước mặt, giày cùng làn váy đã ướt đẫm, bọn họ lúc này mới thấy rõ, cùng bọn họ nói chuyện chính là vị Tư Dung Trác tuyệt nữ tử. Một ít tuổi trẻ tăng lữ nhìn nàng thất thần một lát, phục lại cúi đầu niệm Phật kệ, than chính mình lục căn chưa đoạn sạch sẽ. Theo ta được biết, Đông Lâm chùa là trong thành giữ lại chùa triền, liền tính bị hủy đi chùa triền tăng lữ có điều bất mãn, gì đến nỗi muốn Tuệ Có Thể đại sư xuất đầu. Vi Nhiễm nhẫn mại tính tình hỏi. Tuệ Có Thể ngôn nói, Phật buồn vì một nhà, tuy hai mà một. Tăng hữu thỉnh bần tăng tương hộ, há có không giúp chi lý. Kia đại sư cảm thấy Thái Nguyên quận hầu xử trí bất công. Tuệ Có Thể chưa ngôn, bên cạnh hắn cùng phía sau tăng lữ cùng kêu lên nói, đâu chỉ bất công. Cương đạo hành vi. Ta trở vô miếu thờ nhưng cư trú, vô pháp phụng Phật, thiên lý ở đâu. Vi Nhiễm gật gật đầu, hoàn nhìn chúng tăng nói, đại sư nói Phật. Ta liền nhớ tới từ trước xem qua một cái chuyện xưa. Phật tổ cắt thịt huy ưng, chư vị hẳn là đều biết đi. Phật tổ vì thương sinh đại nghĩa, nguyện xá mình thân, ta không cấm muốn hỏi chư vị, Phật rốt cuộc là cái gì? Phật vân phổ độ chúng sinh, trước mắt chúng sinh khó khăn, Phật nhìn không thấy sao? Phật không cứu sao? Lộ có đói chết cốt, lưu ly người, Phật lại ở rộng mở miếu thờ, an hưởng mọi người chiều bái. Là Phật không cho hủy đi miếu thờ lấy cứu lê dân chi khổ, vẫn là chư vị luyến tiếc hương khói du tiền, phía sau nhà cao cửa rộng mỹ quyến. Thí chủ không thể vọng ngôn. Để ý Phật tổ giáng tội. Có người cao giọng nói. Vi Nhiễm cười cười, nhìn người nọ, ta kính Phật, nhưng không tin Phật, chúng ta cửu lê tin chính là tổ thần Sivu. Cho nên Phật tổ giáng tội ta không sợ, ta tin tưởng Phật cũng có thể nghe thế gian công đạo lời nói. Dỡ xuống chùa miếu tu thành trì đường phố. Khiển tăng lữ hoàn tục sung vì công nông, không phải vì tư, là vì bà cánh, không phải vì diệt, mà là vì sinh. Trung Nguyên mấy năm liên tục hỗn chiến, núi sông phá thành mảnh nhỏ. Đại Chu Hoàng thất thừa với nguy nan hết sức, trên dưới tiết kiệm, vì chính là có thể bài trừ mỗi một chút tiền, đầu nhập đến quốc gia xây dựng chung đi. Hoàng hậu nương nương từ nguyên cung, đến nay như cũ là tiền triều hình thức. Hoàng thượng hoàng hậu tiệc mừng thọ song song không làm. Tại đây phía trước triều đại chưa từng nghe thấy, vì sao? Bởi vì quốc gia tích bần suy nhược lâu ngày, bọn họ cam nguyện từ bỏ bản thân tư lợi. Thế gian này cha mẹ có không yêu như sao? Hai tử tiệc đầy tháng là cỡ nào quan trọng, quận hầu lại đem làm tiệc rượu tiền dùng để dựng cháo lều, tiếp tế trong thành ba cánh. Nếu các ngươi nói này tâm đương chu, thần Phật không hiếu, kia đại chu ngàn ngàn vạn vạn ba cánh, có thể hay không đáp ứng? Tuệ Có Thể nhắm mắt tụng kinh. Còn lại tăng lữ đều túi đầu không nói. Chư vị nhưng tiếp tục ngồi ở nơi này, tiêu phủ mọi người sẽ không xua đuổi, cũng không sẽ bạc đãi. Ta một Phật ngoại người, cũng biết Phật buồn ở trong lòng, không ở với hình thức. Phật nếu không thể thể nghiệm và quan sát vạn dân chi khổ, Phật giáo lý nếu là xâm dân chi lợi, bái chi gì dùng, lưu chi gì dùng. Càng không nói đến phổ độ chúng sinh. Chư vị chi ý, đơn giản là tưởng tạo áp lực với quận hầu gia quyến. Hảo khuyên bảo quận hầu thay đàn đổi dây. Nhiên, ta chờ không sợ, cùng quận hầu một lòng. Vi Nhiễm nói xong, liền xoay người vào phủ đệ. Tiêu gia tôi tớ còn ở vì này đó tăng nhân tu sửa vũ lều, Tuệ Có Thể ngẩng đầu nhìn kia mặt rời đi thân ảnh liếc mắt một cái, đồng nhiên đứng lên. Tả hữu toàn nói, Tuệ Có Thể đại sư, ngài đi về nơi đâu? Còn cần ngài chủ trì đại cuộc A. A-di Đà Phật, bần tăng tu Phật nửa đời. Lại còn không bằng một vị nữ thí chủ nhìn thấu triệt. Bần tăng hổ thẹn, trở về chùa chung tiếp tục thanh tu đi. Nói xong, liền đi nhanh mà đi vào màn mưa bên trong, lưu lại một thương thanh sắc mơ hồ bóng dáng. Cách đó không xa lầu các phía trên, hai người dựa vào lan can đứng lặng, nhìn xa tiêu phủ phương hướng, nghe tiếng mưa rơi như suy tư gì. Một người phục hồi tinh thần lại nói, Cố Hiền đệ, mới vừa nói lời nói người, chính là kia quận hầu phu nhân. Cố Thận Chi gật đầu, đạm nhiên nói, Ninh huynh không phải đã ở đất thuộc gặp qua sao. Ninh Hải cười nói, khi đó, nàng nhiều ở khoang thuyền bên trong, ta cực nhỏ nghe nàng nói chuyện, cũng không thấy chân dung. Tối nay nhưng thật ra lau mắt mà nhìn. Mới vừa rồi ta thấy ngươi vội vàng phải đi, chính là muốn đi giải vây. Xem ra Hiền đệ cùng nàng giao tình phỉ thiện. Cố Thận Chi nhìn hắn, nàng cùng ta cùng thuộc nhất tộc, tự nhiên giao tình không cạn. Ninh huynh vì thuộc quốc cự giả, nhập đại chu cảnh nội, chỉ vì du lịch. Ninh Hải trả lời, bằng không dùng cái gì tìm Hiền đệ uống rượu. Tới, ngươi ta nhiều năm không thấy, lại trẻ chén mấy chén. Tiêu Đạc buồn muốn ra phủ nhà trở về, mới vừa đi tới cửa liền nghe quan sai vội vàng tiến đến bẩm báo, trạng vạng trên quan đạo có trộm cướp đánh cướp thương lữ, bắt đi mấy người, khiến cho thật lớn khủng hoảng, hiện đã qua truy tra. Tiêu Đạc nghĩ đến đặt chân với không xa xài thị đoàn người, tuy có trong cung hộ vệ, nhưng rõ như ban ngày trộm cướp liền dám quát tháo, trong lòng rốt cuộc khó ăn. Hắn nhìn thoáng qua ra phương hướng, lại trở về kêu Trương Đức Uy, mang theo quan binh dầm mưa ra khỏi thành. Sai thị buồn dự tính hôm nay liền có thể đến, thừa dịp bóng đêm vẫn như cũ lên đường, sao biết bỗng nhiên sấm sét tầm ầm, vội vàng tìm gần đây khách điếm đặt chân. Nàng đứng ở phía trước cửa sổ nhìn mưa to tầm tã, hận con cháu gần trong gang tấc, lại không thể tiến đến gặp nhau. Ra cung nghi thức lăn lộn nửa tháng có thừa, trên đường đi đi rừng rừng, còn muốn ứng phó ven đường quan viên tiếp đãi, khẳng định không kịp tôn nhi trang tròn. Nàng cùng Tiêu Thành Trương thương nghị, đơn giản mọi người ăn mặc y hề phục thường, chỉ mang một đội nhân mã, thoát ly nghi thức mà đi trước. Thu Vân bưng nước gấm tiến vào, bởi vì ra cửa bên ngoài cũng sửa lại xưng hô, phu nhân, ngày mai sáng sớm liền có thể tới, tối nay trước nhịn một chút. Ai làm này vũ tới không phải thời điểm. Nhị phu nhân các nàng nhưng dàn xếp hảo. Ta nghe nói Thiền Châu cảnh nội có trộm cướp, ngàn vạn không cần lộ tài, để tránh đưa tới mầm tai họa. Thu Vân hành lễ nói, phu nhân yên tâm, nô tỳ đã đi dặn dò qua. Sai thị gật gật đầu, lúc này mới lại đây rửa tay. Dưới lầu, Tiêu Thành Trương cùng Lý Trọng Tiến thương lượng một chút khách điếm chung quanh bố phòng. Lý Trọng Tiến nói, công tử yên tâm, thuộc hạ nhất định bảo đảm khách điếm an toàn. Vất vả. Tiêu Thành Trương gật đầu, đang muốn xoay người lên lầu, đống nhiên thị vệ đẩy một người tiến vào. Công tử, người này ở chuồng ngựa phụ cận, lén lút. Thị vệ lớn tiếng nói. Tiêu Thành Trương quay đầu nhìn lại, thấy là một cái ăn mặc vải thô áo tang, cả người ướt đẫm nhỏ gầy thiếu niên, không cấm hỏi, ngươi là người phương nào? Lộc cộc một tiếng. Kia thiếu niên trên người vẫn luôn ở tích thủy, tóc ướt phúc mặt, hai tay ôm bụng. Mu bàn tay thoạt nhìn nhưng thật ra bạch bạch nộn nộn, giống cái nữ hoa hoa. Tiêu Thành Trương cười cười, quay đầu đối Lý Trọng Tiến nói, hẳn là chỉ là muốn tìm cái địa phương trốn vũ thôi. Làm phòng bếp cho nàng làm chút nhiệt thức ăn, hứa nàng ngủ ở dưới lầu. Lý Trọng Tiến nhìn thiếu niên liếc mắt một cái, mang theo vài phần hồ nghi ứng. Chương 103 biến yếu. Tiêu Thành Trương lên lầu, Lý Trọng đi vào mệnh phòng bếp bưng chén nhiệt mì nước cấp kia thiếu niên. Thiếu niên ngồi ở bên cạnh bàn, ăn ngấu nghiến, Lý Trọng Tiến đứng ở một bên hỏi, ngươi là mấy ngày chưa ăn cơm? Vì sao lưu lạc ở đây? Thiếu niên co rúm lại một chút, thanh nếu mũi nột, ta vốn là đi theo thương đội. Nửa đường thượng lại bị trộm cướp sở kiếp. Một đường đào vong đến tận đây nàng nói chuyện thanh âm thẳng run run, nói vậy bị không nhỏ kinh hách. Tố nghe Thiền Châu trộm cướp khó trị, thế nhưng không nghĩ như thế cản rỡ. Lý Trọng Tiến liên thiếu niên bất hạnh, nói, nơi đây khách điếm bị chúng ta bao hạ, không có dư thừa phòng trống cho ngươi. Ngươi thả ở lâu phía dưới ngủ dưới đất ngủ. Ngày mai sáng sớm liền rời đi. Thiếu niên lên tiếng, Lý Trọng Tiến liền rời đi. Thiếu niên ăn no, hoán khẩu khí, mượn một chậu nước đem chính mình lau một phen. Tiểu nhị đã ở thang lầu phía dưới khô ráo chỗ phô hảo đệm chăn. Thiếu niên nhìn mắt cửa thang lầu nơi đó thủ vệ người, vốn định qua đi nói minh thân phận, nhưng trước mắt thật sự là có chút bất ức, không bằng ngày mai lại nói. Nàng yên lặng mà trở về chính mình mà phô, khởi dây ngồi ở đệm thượng sắt tóc, đồng nhiên nghe được phía sau có tiếng bước chân, vội vàng quay người đi, ai? Tiêu Thành Trương trong tay cầm bộ quần áo, ngồi xổm xuống, nhẹ đặt ở thiếu niên phía sau, cười nói, ta từ biểu mỗi nơi đó mượn một bộ nam trang cho ngươi, nơi này còn có một túi đồng tiền, ngày mai ta khiển một người đưa ngươi về nhà. Thiền Châu nhiều nạn trộm cướp, cô nương ra độc thân bên ngoài rốt cuộc nguy hiểm. Huống chi ngươi như vậy chạy ra, người trong nhà nên lo lắng. Rời nhà trốn đi sự tình Tiêu Thành Trương trước kia cũng nháo quá không ít lần, nhưng hắn là nam nhi. Không như vậy nhiều băn khoăn, nữ hải tử liền không giống nhau. Hắn làm người từng trải khuyên giải vài câu, cảm thấy theo lý thường hẳn là. Thiếu niên nghe được nạn trộm cướp sự, đôi tay che lại lỗ tai, ba ngày hình ảnh liền hiện lên ở trước mắt. Những cái đó đạo tặc giết người không trước mắt, nếu không phải thị nữ liều chết đem nàng đè ở dưới thân hiểm hộ, chỉ sợ nàng sớm đã bị bắt đi hoặc là chết ở đao dưới. Tiêu Thành Trương thấy nàng cả người phát run, vỗ vỗ nàng bả vai, uy. Ngươi làm sao vậy? Đông nhiên, bên ngoài hống một tiếng sấm rền, kia thiếu niên giống như chấn kinh con thỏ giống nhau, xoay người nhào vào Tiêu Thành Trương trong lòng ngực, đừng đi, không cần đi. Ta sợ quá. Tiêu Thành Trương ngây người, túi đầu thấy rõ trong lòng ngực người dung mạo, cả kinh nói, Hồ Lệ Nghiên. Hồ Lệ Nghiên cũng bất chấp cái gì nữ nhi ra rụt rè, chỉ gắt gao mà ôm Tiêu Thành Trương vòng eo, giống như hắn là duy nhất dựa vào. Sai thị vẫn chưa đi vào giấc ngủ, nghe xong Thu Vân bẩm báo, xốc lên mà nói, cái gì, Hồ Lệ Nghiên cũng ở chỗ này. Thu Vân nói, đúng là, giống như cải trang sen lẫn trong thương đội bên trong, vừa vặn đó là ban ngày bị đánh cướp kia một chi, may mắn đào thoát, gặp gỡ chúng ta. Trước mắt bị kinh hách, đang ở nhị phu nhân nơi đó. Nhị công tử cũng bồi đâu. Tiểu nha đầu lá gan thật đúng là đủ đại. Sai thị lắc lắc đầu, buông màn, nếu như thế, liền làm nàng cùng chúng ta ở bên nhau đi. Người nhiều, trên đường cũng hảo có thể chiếu ứng lẫn nhau. May mắn nàng không có việc gì, nếu là ở Thiền Châu cảnh nội xảy ra chuyện, Mậu Tiên cũng không có biện pháp hướng Hồ Đại Nhân công đạo. Tối nay quá muộn, làm nàng hảo hảo nghỉ ngơi, ngày mai ta tái kiến nàng. Đúng vậy, Thu Vân lên tiếng. Vãn chút thời điểm, khách điếm đầu tắt ánh đèn, mọi người đi vào giấc ngủ, an tĩnh dị thường. Bên ngoài mưa rơi thanh dần dần nhỏ, trong không khí đều là bùn đất hơi thở. Đồng nhiên, vang lên một trận dồn dập tiếng đập cửa. Canh giữ ở trong viện người tiến đến hỏi chuyện, ai a? Thái Nguyên quận hầu thủ hạ, Trương Đức Uy. Ngoài cửa người vang dội mà trả lời nói. Phía sau cửa người vừa nghe, vội vàng mở cửa, từ ngoài cửa lập tức đi vào tới vài cái ăn mặc áo tơi nam tử cao lớn. Tiêu Đạc đi vào khách điếm đại đường, cả người đều đã ướt đẫm, đơn giản giải trên người áo tơi, ném ở một bên. Hắn giày trầm trọng, bên trong rót đầy thủy. Lý Trọng Tiến nghe tin tới rồi, nhìn đến Tiêu Đạc tự nhiên là thập phần ngoài ý muốn. Nơi này đã rời thành không xa, Tiêu Đạc thế nhưng đêm mưa tới rồi. Tiêu Đạc nói, ngoài thành đã xảy ra cùng nhau trộm cướp bắt cóc thương lữ án kiện, ta không yên lòng, cố ý chạy tới nhìn xem. Các ngươi nơi này nhưng có gì dị thường? Cũng không có bất luận cái gì dị thường. Lý Trọng Tiến trả lời. Hắn đã biết trộm cướp sự, cố ý ra lệnh cho thủ hạ người ban đêm tăng mạnh phòng bị. Tiêu Đạc gật gật đầu, trước lên lầu bái kiến Sai Thị. Sai Thị tự mình đem Tiêu Đạc nâng dậy tới, lôi kéo hắn ngồi xuống, nương ngọn đèn dầu đánh giá hắn, Mậu Tiên, ngươi gầy nhiều. Ta ở Kinh Thành đều nghe nói Thiền Châu việc phiền phức, Vi Nhiễm lại mới vừa sinh xong hài tử không lâu, đúng là yêu cầu ngươi thời điểm. Ta nơi này có Trọng Huệ cùng Lý Tướng Quân, ngươi thật sự không cần dầm mưa đích thân đến. Mau đem trên người y phục cầm ướt thay đổi, lại uống chén nhiệt canh gừng. Nếu sinh bệnh nhưng như thế nào cho phải? Mẫu thân đã quên ta hàng năm hành quân, điểm này mưa gió không coi là cái gì. Chỉ là trộm cướp đánh cướp thương lữ sự tới kỳ quặc, ta không yên lòng, ngày mai vẫn là tự mình đưa các ngươi vào thành. Tiêu Đạc nói. Thu Vân nói, công tử vẫn là đem quần áo thay thế đi. Quần áo ướt dán ở trên người cũng khó chịu. Phu nhân nơi này không có thích hợp đại công tử xuyên quần áo, nô tỳ đi nhị công tử nơi đó hỏi một chút. Thỉnh đại công tử đợi chút. Tiêu Thành Trương dàn xếp xong Hồ Lệ Nghiên vốn đã đi vào giấc ngủ, nửa ngộng nửa tỉnh gian nghe Thu Vân nói Tiêu Đạc tới, vội vàng xuống giường, phủng sạch sẽ quần áo đi xài thị trong phòng, cao hứng nói, đại ca, ngươi như thế nào mạo lớn như vậy vũ tới. Mau thay đổi quần áo, ta không ngươi cao, ngươi tạm chấp nhận xuyên. Tiêu Đạc đứng dậy đối với Tiêu Thành Trương thi lễ, Tiêu Thành Trương sợ tới mức vội sau này nhảy một bước, ngươi. Ngươi làm gì vậy? Ý thì tức vị cao thấp, nên hành lễ. Tiêu Đạc có nể nếp mà nói. Điên rồi, cái gì tức vị cao thấp? Ngươi là ta đại ca, há có ca ca đối đệ hành lễ? Thôi, ta trả lại cho ngươi đó là. Nói, đối với Tiêu Đạc thật dài mà vái chào. Thu Vân ở bên cạnh cười nói, nhị vị công tử hồi lâu không thấy, như thế nào vừa thấy mặt liền bái tới bái đi. Nhìn liền xa lạ. Thu Vân nói được có lý. Tiêu Thành Trương đi qua đi ôm lấy Tiêu Đạc bả vai, dùng chỉ có hai người nghe được thanh âm nói, lúc trước này kỳ vương ta chính là cự không tiếp thu, là đại ca khuyên ta đương. Nếu đại ca một hai phải như thế, ta trở về liền cùng phụ hoàng nói, đem này vương vị tử. Ngươi đương phong vương là trò đùa. Tiêu Đạc nhíu mày xem hắn. Tiêu Thành Trương chẳng hề để ý mà cười nói, phong vương không phải trò đùa, huynh đệ càng không phải trò đùa. Hai người chọn thứ nhất, đương nhiên là tuyển huynh đệ. nói tốt, không cần lại câu với những cái đó nghi thức xã giao. Người ta huynh đệ hồi lâu không thấy. Tiêu Đạc gật đầu, đi thay đổi sạch sẽ quần áo, mấy người ngồi ở xài thị trong phòng nói chuyện. Trước kia ở nghiệp đô thời điểm, người một nhà ở tại một chỗ, nhưng thật ra không có cố ý mà ngồi ở cùng nhau nói chuyện qua. Nhưng là hiện tại bất đồng, Tiêu Đạc xa ở Thiền Châu, Tiêu Thành Trương cũng ban phủ ở tại ngoài cung, người bình thường ra thiên luân chi nhạc, là hưởng thụ không đến. Bọn họ nói chuyện thanh âm tuy rằng đã cố tình áp chế, nhưng này khách điếm cách âm lại không tốt, vẫn là chuyển tới lân cận phòng. Tiết Cẩm Nghi vốn dĩ ở Tiết Thị nơi đó nói chuyện thiếm, không nghĩ tới Tiêu Thành Trương đem Hồ Lệ Nghiên cấp đưa tới. Nàng không thích Hồ Lệ Nghiên, cô lại thập phân thích. Nàng không nghĩ thảo cái không thú vị, liền sớm mà trở về ngủ, chẳng qua ngủ đến thiện. Cách vách phòng nói chuyện thanh tự nhiên đem nàng đánh thức, liền dơ ra cắm nến, mở cửa ra tới xem xét, vừa lúc đụng phải Lý Trọng Tiến. Lý Tướng Quân. Tiết Cẩm Nghi hơi hơi sửng sốt, gọi hắn một tiếng, ngài có biết phu nhân bên kia vì sao còn không có nghỉ tạm? Lý Trọng Tiến vội nói, là đại công tử tới. Biểu ca tới. Tiết Cẩm Nghi vui vẻ. Vốn dĩ cho rằng ngày mai mới có thể nhìn đến Tiêu Đạc, không nghĩ tới tối nay liền thấy, đang muốn đi xài thị bên kia, túi đầu nhìn nhìn quần áo của mình, lại cảm thấy không ổn, xoay người đóng cửa đi thay đổi. Lý Trọng Tiến nhìn kia nhắm chặt cửa phòng như suy tư gì. Hắn đã từng mơ ước quá Tống gia thiên kim, sau lại biết kia cũng không hiện thực. Nếu là đổi thành Tiết Cẩm Nghi, hắn hướng hoàng hậu cùng Thục Phi mở miệng, nói vậy các nàng không có không ứng đạo lý. Vị này Tiết tiểu thư tuy không bằng Tống Oánh Mạo Mỹ, nhưng cũng may tính tình hoạt bát, lại là thương nhân xuất thân, một đường ở chung xuống dưới cảm thấy thật là nhẹ nhàng. Hắn đã sớm suy nghĩ cẩn thận, cưới vợ vẫn là hẳn là tuyển thích hợp, những cái đó hư vô mở mịt thân phận, mỹ mạo, bất quá là mây khói thoảng qua. Chỉ là hiện tại để, còn không đến thời cơ. Ngày thứ hai, Tiêu Đạc tự mình hộ tống xài thị đoàn người vào thành. Mới vừa vào thành môn, Ngụy Tự liền giục ngựa chạy tới bẩm báo Tiêu Đạc, đêm qua tăng lữ ở Tiêu gia trước cửa tĩnh tòa sự. Phu nhân thật sự là như vậy nói. Tiêu Đạc nguyên bản sắc mặt như mưa gió giục tới, này đàn hòa thượng ăn gan hùm mật gấu, sân hắn không ở nhà, cũng dám chạy đến Tiêu phủ đi thị uy. Tội không thể xá. Nhưng nghe được Ngụy Tự thuật lại Vi Nhiễm nói những lời này đó sau, sắc mặt của hắn lại hòa hoãn không ít. Đặc biệt là câu kia cùng quận hầu một lòng, trực tiếp làm hắn mềm lòng đến giống như bông. Thời điểm mấu chốt, hắn thê tử vẫn là đỉnh hắn. Ngụy Tự gật gật đầu. Đêm qua hắn cùng Lý Duyên Tư nghe được ấu, đuổi tới Tiêu gia thời điểm, những cái đó tăng lữ đã đi được không sai biệt lắm, chỉ còn lại có mười mấy còn ở cường căng. Bọn họ đi vào bái kiến Vi Nhiễm, Vi Nhiễm thập phần vân đạm phong khinh bộ dáng, còn hỏi bọn họ có muốn ăn hay không chút nhiệt mì nước. Nghe được Tiêu Đạc thân đi ngoài thành nên đón xài thị, cũng không có nhiều lời. Đoàn người tới rồi Tiêu phủ trước cửa, đêm qua tinh tỏa tăng lữ sớm đã tan đi, Tiêu phủ tôi tớ đang ở hủy đi vũ lều, đổi thành cháo lều. Bởi vì Tiêu Đạc không thu lễ, cũng không cho Thiền Châu bọn quan viên tới cửa ăn mừng, chỉ cần bọn họ đi trong thành các nơi cháo lều giám sát. Tiêu Đạc đi đỡ xải thị xuống xe ngựa, ngoài cửa tôi tớ vội vàng đi vào bẩm báo. Bất quá trong chốc lát, Vi Nhiễm liền ôm nhi tử từ hành lang hạ lại đây. Tiêu Đạc nhìn đến nàng chạy trốn mau, vội vàng nhắc nhở một chút lo lắng, qua đi muốn đem nhi tử tiếp nhận tới, nhưng Vi Nhiễm xem cũng chưa xem hắn, thẳng từ hắn bên người đi qua. Tiêu Đạc sửng sốt. Một màn này thực tự nhiên mà dừng ở xài thị trong mắt. Nàng bất động thanh sắc mà đem muốn quỳ xuống hành lễ Vi Nhiễm đỡ lấy, vô vô cánh tay của nàng, muôn vàn cảm xúc từ trong mắt lướt qua. Tự kinh thành từ biệt, đã là mấy tháng không thấy. Nàng đối Vi Nhiễm là có hổ thẹn. Trung gian khúc chiết từ Tiêu Đạc nói đến, đã là nghe được chua xót lòng người không thôi, càng miễn bản kinh nghiệm bản thân người. Vi Nhiễm đem trong tay hài tử nâng lên tới, cười nói, mẫu hậu, đây là ngài Tôn Nhi. Sai thị thu hồi trong mắt lệ ý, đem hài tử ôm lấy, ngoan Tôn Nhi, làm tổ mẫu hảo hảo xem ngươi, quả thật là cái xinh đẹp đáng yêu hài tử. Hài tử không sợ sinh, hướng Sai thị vui sướng mà cười, quơ chân múa tay. Sai thị phía sau mọi người cũng vội vàng vây lại đây, cùng Vi Nhiễm chào hỏi qua lúc sau, nháy mắt liền đem hải tử cấp vây quanh cái kín mít. Tiêu gia hồi lâu đều không có nên đón quá tiểu sinh mệnh, liền Tiết thị nhìn đến hải tử tươi cười, cũng đều vui mừng không thôi. Hồ Lệ Nghiên xa xa mà đứng, nàng là người ngoài, đi xem tiểu hoàng tôn hiển nhiên không thích hợp, liền đem ánh mắt đầu hướng lần đầu nhìn thấy Vi Nhiễm. Nữ tử cao vút lập với hành lang hạ, tuyệt sắc xuất trần, so nàng gặp qua bất luận cái gì một nữ nhân đều phải mỹ. Tựa tiếp xúc đến nàng ánh mắt, Vi Nhiễm đầu tới hữu hảo cười. Hồ Lệ Nghiên vội vàng hành lễ, nhìn đến cái kia vĩ ngạn anh tuấn nam nhân chính chiều Vi Nhiễm đi đến. Tiêu Đạc anh tuấn cùng khí độ, cũng vượt qua Hồ Lệ Nghiên sở liệu. Nhưng nàng vừa thấy đến Tiêu Đạc nhìn Vi Nhiễm ánh mắt liền biết, thế gian này nữ tử, chỉ sợ sẽ không có nữa có thể vào hắn trong mắt giả. Tiêu Đạc cúi đầu nhìn Vi Nhiễm, Vi Nhiễm tắc nhìn về phía Sài Thị bên kia, bên miệng mang theo mỉm cười, như nhau thường lui tới. Yêu yêu. Tiêu Đạc thấp giọng gọi nàng, còn mang theo vài phần lấy lòng cầm tay nàng. Vi Nhiễm tùy ý hắn nắm, không nói gì, nhưng lạnh nhạt xa cách đều viết ở khóe mắt. Tiêu Đạc biết đêm qua khắc khẩu lúc sau, lại ra như vậy đại sự, hắn không ở trong nhà, quả thực là tội càng thêm tội. Hắn nhất thời cũng không biết nói cái gì hảo, chỉ là xoa nàng lòng bàn tay, nếu không phải nhiều người như vậy ở bên, hắn khẳng định đã ôm lấy nàng. Vừa vặn lúc này, Sài Thị bọn họ lại đây, Vi Nhiễm liền thuận thế tránh Tiêu Đạc tay, đối Sài Thị nói, mẫu hậu, chúng ta vẫn là đi vào nói chuyện đi. Chương 104 nhận sai. Đoàn người hướng nội đường đi đến, Tiết Cẩm Nghi đậu xong hài tử, chạy đến Vi Nhiễm bên người, kéo cánh tay của nàng nói, biểu tẩu, phía trước chúng ta đều thực lo lắng ngươi. Ngươi quá đến tốt không? Vi Nhiễm nhìn nàng cười nói, ta này không phải hảo hảo mà ở chỗ này. Không có việc gì. Mặt sau vị kia tiểu thư là ai? Nhìn thực lạ mặt. Tiết Cẩm Nghi quay đầu lại nhìn Hồ Lệ Nghiên liếc mắt một cái, bĩu môi nói, su mật phó sử Hồ Hoàng Nghĩa tiểu nữ nhi Hồ Lệ Nghiên. Biểu tẩu, ngươi muốn lo lắng điểm. Nàng có thể là hướng biểu ca tới. Phía trước, nàng cải trang xen lẫn trong thương lữ trong đội ngũ, bị trộm cướp đánh cướp, may mắn chạy ra tới, mạng lớn gặp chúng ta. Hoàng hậu nương nương thiện tâm, xem nàng đáng thương, liền đem nàng cùng nhau đưa tới Thiền Châu tới. Muốn ta nói nên trực tiếp đem nàng đưa về Kinh Thành. Nga! Hay là chính là hôm qua kia chi thương lữ? Vi Nhiễm hỏi, ngươi vì sao không thích nàng? Cô vốn dĩ muốn cho nàng đương kỳ vương phi, nhưng nàng cùng nhị biểu ca cho nhau không thấy đôi mắt, sau đó lại đánh lên biểu ca chủ ý may mắn ngươi đã trở lại, nếu không khẳng định sẽ bị nàng lợi dụng sơ hở. Nàng từ trong xương cốt liền khinh thường ta, hơn nữa nàng tỷ tỷ còn cùng Chu Tiết Cẩm Nghi bỗng nhiên hạ giọng, thần bí nói, biểu tẩu, ngươi biết Chu gia Mẫn đương Bắc Hán hoàng hậu sao? Vi Nhiễm đã có điều nghe thấy. Tuy rằng Bắc Hán chỉ là cái tiểu quốc, nhưng nhân cùng khiết đan cấu kết, phái ra Hán Liêu liên quân tiến công Đại Chu. Hai bên giao thủ vài lần, Bắc Hán còn chưa chiếm được tiện nghi. Nghe nói Bắc Hán đại quân Tử Dương Tín thống lĩnh. Chu gia Mẫn thật là cái bất phàm nữ tử, cư nhiên có thể đem bàn tay đến Bắc Hán đi, còn có thể làm Lưu Mân cam tâm tình nguyện mà phong nàng vì hoàng hậu, Dương Tín cam nguyện vì nàng bán mạng. Chu gia từng có một môn tam sau tiên đoán, trước mắt xem ra là muốn ứng nghiệm. Tiết Cẩm Nghi quấn lấy Vi Nhiễm nói chuyện, Tiêu Đạc quay đầu lại nhìn vài mắt, cũng chưa tìm được cùng Vi Nhiễm nói chuyện cơ hội, trong lòng tích tụ. Mọi người tới rồi nội đường chung ngồi xuống, Vi Nhiễm không thể không ngồi ở Tiêu Đạc bên cạnh. Tiêu Đạc lấy lòng mà đổ một ly trà đưa qua đi, Vi Nhiễm cũng không cự tuyệt, còn nói thanh, đà tạ điện hạ. Này thanh điện hạ kêu đến Tiêu Đạc trong lòng một thấy. Sai thị cuối cùng chịu buông tay, làm Tiết thị ôm một cái hài tử. Tiết thị ôm hài tử ngồi ở một bên trêu đùa, Tiêu Thành Trương nhìn tiểu cháu trai, vui vẻ mà đối Tiết thị nói, nương, tiểu cháu trai hảo đáng yêu. Ngươi xem, hắn ở đối chúng ta cười đâu. Tiết thị bắt lấy hài tử tay nhỏ, ta Tiêu Thành Trương liếc mắt một cái, biết đáng yêu ngươi còn không mau chạy nhanh thành ra cấp nương sinh một cái. Này không phải có cái có sẵn người được chọn sao. Nói liền hướng ở đối diện ngồi xuống Hồ Lệ Nghiên nơi đó nhìn nhìn. Tiêu Thành Trương kêu lên. Nương, ngươi như thế nào còn chưa từ bỏ ý định? Ta đều nói, chúng ta không thích hợp. Đêm qua nàng là bị dọa tới rồi, ta mới miễn cưỡng tiếp khách. Hồ tiểu thư ra thế hảo, tướng mạo hảo, tuổi cùng ngươi xứng đôi. Ngươi rốt cuộc có chỗ nào không hài lòng? Tiết thị ta hắn liếc mắt một cái. Dù sao đã nhiều ngày Hồ Lệ Nghiên đều phải theo chân bọn họ ngốc tại một chỗ. Tuổi trẻ nam nữ, nhiều ở bên nhau bồi dưỡng cảm tình, luôn là có cơ hội. Tiết thị lại nhìn về phía Tiêu Đạc hải tử, tiểu gia hỏa thật sự đáng yêu vô cùng. Lớn lên xinh đẹp, lại không sợ sinh. Ngươi thượng tuổi, đều hy vọng có thể ngậm kèo đùa cháu. Tiết thị nguyên bản tới Thiền Châu là bất đắc dĩ, trước mắt lại có vài phần thiệt tình. Sai thị đem đặt ở Tôn Nhi trên người ánh mắt lưu luyến không rời mà thu hồi, đối Tiêu Đặc nói, lễ vật đều ở phía sau trong đội ngũ, cũng có ngươi phụ hoàng chuẩn bị. Ta thật sự là không kiên nhẫn đi theo nghi thức cùng nhau đi, phỏng chừng trên đường phải hoa mười mấy ngày. Nhạ, đây là ngươi phụ hoàng cấp hải tử ban cho tên. Nói, từ trong tay háo lấy ra một trương giấy đưa cho Tiêu Đạc. Tiêu Đạc triển khai, trên giấy là một cái mạnh mẽ hữu lực chữ to, thần. Hắn hơi hơi sửng sốt, Vi Nhiễm ở bên cạnh nhìn thoáng qua, trong lòng hiểu rõ. Thần là Bắc Cực tinh nơi, nhưng nghĩa rộng vì đế vương chi ý Tiêu Nghị ở nhờ đã thập phần rõ ràng. Nàng cùng người khác bất đồng, mọi người còn ở suy đoán Tiêu Nghị tâm tư, nàng đã biết Tiêu Đạc nhất định sẽ là tương lai hoàng đế. Chỉ là này đế vương chi lộ, không có nàng nghĩ đến như vậy thuận lợi thôi. Mắt thấy phá hủy chùa miếu phong ba vừa mới bình định, kia không biết từ chỗ nào toát ra tới bắt cướp thương lữ trộm cướp, lại sẽ là một cái tân nan đề. Hạ nhân tới bẩm báo, Cố Thật Chi, Lý Duyên Tư, Ngụy Tử cùng Trương Đức Uy chờ mấy người tới. Hai tử đã bị ôm đến trong nôi, từ hai cái vú nuôi ở bên nhìn. Cố Thận Chi đám người hướng Sải thị hành lễ lúc sau, sôi nổi lấy ra lễ vật tới. Tiêu Đạc hạ quá mệnh lệnh không chuẩn quan viên chúc mừng tặng lễ, bởi vậy nói, các ngươi người tới là được, lễ vật một mực không thể thu. Lý Duyên Tư tiến lên nói, điện hạ lời này sai rồi. Nếu là thần chờ làm quan viên, tự nhiên là không thể tặng lễ. Nhưng nếu làm trưởng bối thúc bá, cấp tiểu công tử đưa chút hạ lễ, cũng coi như là một phen tâm ý trừ phi điện hạ cảm thấy, thần chờ không đủ tư cách. Tiêu Đạc nhíu mày, theo bản năng mà nhìn về phía Vi Nhiễm. Vi Nhiễm đứng dậy nói, đã là thúc thúc bá bá nhóm một phen tâm ý, ta cùng điện hạ liền thế hải tử cảm ơn vài vị. Mấy người trở về lễ, nhất nhất tiến lên đem lễ vật đặt ở hải tử bên cạnh. Một đôi kim vòng đeo chân, một cái thủ công tinh xảo chống bỏi, một phen khoa trường mệnh, còn có một trương tiểu ngọc cung. Đương Trương Đức Uy đem tiểu ngọc cung đặt ở trong nôi thời điểm, hai tử tò mò mà đem cung trộm trong tay, dùng sức mà lắc lắc, trong miệng ê ê a a mà phát ra vài tiếng, còn đặng hạ cẳng chân. Vương thị vội vàng nói, xem ra tiểu công tử là thích cái này ngọc cung. Sai thị cười nói, Trương Đức Uy cái này lễ vật đưa hảo. Hổ phụ vô quyền tử, cung mã cưỡi ngựa bắn cung chính là đại trượng phu sở ứng bị. Bác vọng Yến Vân, thu phục cố thổ là mỗi cái trung nguyên nhiệt huyết nam nhi chí hướng. Nếu hoàng thượng chưa thế nhưng này chí, đương từ hậu thế kế chi. Sai thị buổi nói chuyện, đường thượng mọi người trong lòng đều là dùng mình, như suy tư gì mà nhìn về phía nôi trung trẻ nhỏ. Lời này có khác thâm ý, phương Bắc đại địa vẫn như cũ ở khói lửa chiến hỏa bên trong, đại chu đích sắc còn không thể xưng là kê cao gối mà ngủ, yêu cầu thời khắc cảnh giác. Nhiều năm như vậy, người đương quyền mỗi khi muốn đem Yến Vân nơi từ khiết đan trong tay đoạt lại, nhưng luôn là bóp cổ tay thở dài. Sai thị dây bằng dạ tôn lấy kế, đó là chỉ Tiêu Đạc và tử. Tiết thị trong lòng không quá thoải mái, trộm nhìn Sai thị liếc mắt một cái. Này rõ ràng nói cho mọi người, hoàng thượng người nối nghiệp là Tiêu Đạc và tử, kia đem con trai của nàng đặt chỗ nào. Nàng quay đầu nhìn về phía Tiêu Thành Trương, Tiêu Thành Trương lại thập phần nghiêm túc mà nghe, nàng nhíu nhíu mày. Cái này ngốc nhi tử xem ra là không thể trông cậy vào. Nàng trong lòng phiền muộn, đỡ thị nữ đi bên cạnh xương phòng thay quần áo. Hồi Hương Nhiễm phong hàn, ở trong cung tĩnh dưỡng, lần này không có cùng nàng cùng nhau tới. Tới chính là một khắc danh thị nữ, Thiết thị gần đây mới vừa để bạn. Hồi Hương rốt cuộc là nhát gan, làm không thành đại sự. Thiết thị thay quần áo thời điểm, đem thị nữ chiêu đến bên người, đưa lô thai dặn dò một phen. Thị nữ mặt lộ vẻ kinh nghi chi sắc, nhưng vẫn là gật gật đầu. La Vân Anh là cuối cùng đến, nàng hôm qua đã gặp qua Vi Nhiễm cùng hài tử, hôm nay là cố ý tới đưa hạ lễ. Đưa xong lúc sau, vốn định lập tức hướng Vi Nhiễm cáo tử, Vi Nhiễm lại lôi kéo nàng nói, La tỷ tỷ cứ như vậy cấp là muốn đi đâu. Ăn một bữa cơm soảng thời gian đều không có sao. Tiêu Thành Trương cũng là hồi lâu không thấy La Vân Anh, vội vàng chạy tới nói, đúng vậy, a anh. Đừng nóng nội đi, ta còn có rất nhiều lời nói muốn cùng ngươi nói. Ta La Vân Anh nhíu mày nhìn Tiêu Thành Trương liếc mắt một cái. Hôm qua Vi Nhiễm cũng không có nói hôm nay hoàng hậu bọn người muốn tới, vừa rồi nàng ở ngoài cửa thấy rất nhiều xe ngựa cùng ngựa, biết Tiêu gia có khách. Hỏi người gác cổng mới biết được, trong kinh tới rất nhiều quý nhân, nàng là căng ra đầu tiến vào. Lúc này, Sai thị nói, La cô nương với ta Tiêu gia có đại ân, nếu là Vi Nhiễm bằng hữu, liền lưu lại cùng ngồi vào vị trí, thấu cái náo nhiệt đi. Tóm lại là kiện hỷ sự. La Vân Anh lúc này mới ứng. Tiết thị đổi hảo quần áo trở lại đường chung, thấy La Vân Anh, quả nhiên sắc mặt không tốt. Lại nhìn đến Tiêu Thành Trương đem Hồ Lệ Nghiên ném ở một bên, chỉ vây quanh La Vân Anh chuyển, càng là muộn thành không mau. Chẳng lẽ Hoàng hậu cùng quận hầu phu nhân còn tồn tác hợp La Vân Anh cùng Kỳ Vương ý niệm? Nàng tuyệt không có thể ngồi yên không nhìn đến. Sai thị không chú ý Tiết thị, ngược lại nhìn về phía Vi Nhiễm bên kia. Vi Nhiễm cùng Tiêu Đạc hai người danh giới rõ ràng mà ngồi, một chút đều không giống từ trước ở trong phủ khi như vậy, gắn bó keo sơn. Tiêu Đạc nhưng thật ra vẫn luôn ba ba mà nhìn Vi Nhiễm, Vi Nhiễm lại không xem hắn, chỉ lo túi đầu uống trà. Hai tử ngủ rồi, Vương Thị cùng Trần Thị muốn ôm hắn trở về phòng đi nghỉ ngơi. Sai Thị đứng dậy nói, Vi Nhiễm, lệnh ta đi Tôn Nhi trong phòng nhìn xem. Những người khác cũng muốn đứng dậy, Sai Thị đè xuống tay nói, chúng ta mẹ chồng nàng dâu hai nói chút chuyện riêng tư, các ngươi liền không cần cùng lại đây. Vương Thị cùng Trần Thị ôm hải tử ở phía sau đi, Sai Thị chấp nhất Vi Nhiễm tay, dọc theo hành lang hạ chậm rãi bước đi trước. Hậu viện có một phương rất lớn ao hồ, trong hồ lá sen cao thấp căng triển, cực đại như lục dù, chén khẩu đại hoa sen điểm xuyết trong đó. Thanh phong đưa tới hà hương từng trận, còn có ve thanh kết minh, nhất phái ngày mùa hè khí tượng. Vi Nhiễm, ngươi cùng mẫu tiên chính là giận dỗi. Sai thị đi thẳng vào vấn đề hỏi. Nàng cực nhỏ nhìn đến Tiêu Đạc ăn mệt bộ dáng, trong lòng cảm thấy có chút buồn cười. Vi Nhiễm cúi đầu, thỉnh mẫu hậu thứ tội. Con dâu đích sắc cùng điện hạ náo loạn chút không thoải mái. Chính là vì hắn hôm qua dầm mưa ra khỏi thành, không có lưu tại trong nhà việc. Ta nghe nói đêm qua có tăng lữ tiến đến phủ trước cửa nháo sự, vất vả ngươi. Mẫu tiên nếu có cái gì làm được không tốt địa phương, ngươi cứ việc nói cho ta. Ta vì ngươi làm chủ. Vi Nhiễm vội vàng nói, điện hạ quan tâm mẫu hậu, ra khỏi thành đón chào, là theo lý thường hẳn là. Nếu không phải lo lắng hải tử ấu tiểu một người lưu tại trong phủ không ổn, ta vốn là nên cùng điện hạ một đạo đi nên. Kỳ thật chúng ta khắc khẩu, là vì La tỷ tỷ một chuyện. Vi Nhiễm liền đem sự tình ngọn nguồn nói một lần. Sai thị nghe xong lúc sau, liền nở nụ cười, thì ra là thế. Mẫu tiên tính tình chính là như vậy, cùng tuổi trẻ khi hoàng thượng không có sai biệt, nói một không hai, ta này một đường đi tới, cũng là ăn rất nhiều đau khổ. Nhưng đơn từ mẫu tiên đối với ngươi dùng tình tới nói, liền năm đó hoàng thượng đối ta, cũng là theo không kịp. Hắn chịu vì ngươi nhà mình trên vai trách nhiệm, nhất định cũng chịu sẽ ngươi thay đổi. Là ta không có dừng tính tình, còn thỉnh mẫu hậu thứ tội. Sai thị lắc đầu nói, không trách ngươi. Không ở cữ xong hắn liền dám cho ngươi sắc mặt xem, là phải hảo hảo mà giáo huấn một chút. Bất quá đây là hắn lãnh binh thói quen, trên chiến trường thống lĩnh thiên quân vạn mã, Lý Duyên Tư đám người lại đối hắn nói gì nghe nấy, không người dám làm trái. Vi Nhiễm, phu thê chi gian, là không có cách đem chi thủ. Hắn nếu là chủ động hướng ngươi kỳ hảo nhận sai, ngươi nhớ rõ cho hắn cái dưới bậc thang. Vi Nhiễm cười khổ nói, mẫu hậu còn không hiểu biết điện hạ tính tình. Muốn hắn nhận sai so lên trời còn khó. Ta nhìn không thấy đến. Ngươi nhìn, hắn tới. Sai thị duỗi tay chỉ về phía trước, Tiêu Đạc chính chiều các nàng đi tới. Tiêu Đạc hành lễ lúc sau, Sai thị thản nhiên nói, ta cùng hai cái vú nuôi đem Tôn Nhi đưa trở về. Mậu tiên, hào hào nói. Trong chốc lát khai yến, hai người các ngươi đừng quên. Nói xong, liền đem Vi Nhiễm tay giao cho Tiêu Đạc trong tay, lệnh hai cái vú nuôi đi trước. Vi Nhiễm muốn đem tay rút về tới, Tiêu Đạc lại đem nàng lập tức kéo vào trong lòng ngực, không khỏi phân trần mà chặn ngang bế lên, vào một bên lâm hồ sừng hiên. Vi Nhiễm liều mạng dãy rủa, một chân thượng giày đều đá rơi xuống. Sườn hiên không lớn, chỉ có một cái bàn đá, ba mặt cửa sổ để trống. Tiêu Đạc đem Vi Nhiễm ôm đặt ở trên bàn đá, đổ ập xuống mà hôn xuống dưới. Vi Nhiễm muốn né tránh, lại bị hắn ấn cái hót, cô eo, gắt gao mà ấn ở trong lòng ngực. Một hôn xong, Vi Nhiễm đôi tay để ở Tiêu Đạc ngực thượng. Bởi vì thời tiết nóng bức, vừa rồi dãy rủa một phen, đã là mồ hôi đầy đầu. Vi Nhiễm hơi hơi thở dốc, tức giận mà dương mắt nhìn Tiêu Đạc. Tiêu Đạc túi đầu nói, ngươi còn ở sinh khí. Ta nhận sai, còn không được sao. Vi Nhiễm không nghĩ tới hắn như vậy dứt khoát, trong lúc nhất thời giật mình ở đằng kia. Tiêu Đạc cho rằng nàng còn chưa hết giận, nhìn nhìn bốn bề vắng lặng, vén lên bảo phục và áo, làm ra muốn quỳ xuống động tác. Vi Nhiễm vội vàng giữ chặt hắn, ngươi đây là muốn làm cái gì? Ngươi nếu không chịu tha thứ ta, ta chỉ có quỳ thẳng không dậy nổi. Hồ nháo! Ngươi như thế nào có thể quỳ ta? Gọi ngươi thấy, giống bộ dáng gì? Tiêu Đạc nghiêm túc mà nhìn Vi Nhiễm nói, ta không để bụng. Yêu yêu, ta nghĩ tới, đều là ta sai. Ta về sau không bao giờ nói vậy, cãi nhau cũng không quay đầu liền đi rồi. Đêm qua ta trắng đêm khó miên, vẫn luôn ở lo lắng ngươi cùng nhi tử. Buổi sáng Ngụy Tự nói cho ta có tăng lữ tiến đến phủ trước cửa nháo sự, ta liền tưởng đem bọn họ tất cả đều bắt lại, hung hăng đánh một đốn. Ngươi nói câu kia cùng quận hầu một lòng, thật sự chọc đến lòng ta. Tranh chấp ghi, ngươi thượng có thể như thế giữ gìn ta, có thể như thế, đó là muốn ta quỳ xuống thì đã sao. Nói hai đầu gối một khuất, Vi Nhiễm vội vàng ôm lấy hắn eo, nói, phu quân đừng làm việc đốc. Ta tha thứ ngươi đó là. Tiêu Đạc ngồi xổm xuống, duỗi tay vuốt Vi Nhiễm gương mặt, trên mặt lộ ra đắc ý tươi cười, liền biết ngươi luyến tiếc ta. Vi Nhiễm giận hắn liếc mắt một cái, ấn hắn mu bàn tay nói, đêm qua ta cũng suy nghĩ rất nhiều. Kia Tuệ có thể đại sư, thoạt nhìn không phải không rõ lý lẽ người. Phu quân vì Thiền Châu trùng kiến, muốn phá hủy chùa miếu, điều về tăng lữ, ta là duy trì. Nhưng quan phủ một mặt mà sử dụng vũ lực trấn áp, cũng không phải lương sách. Nếu có thể nói động trong thành bá tánh cùng cao tăng tiến đến hiểu lấy đại nghĩa, làm cho bọn họ chủ động từ bỏ chống cự, có thể hòa bình giải quyết việc này, chẳng phải là càng tốt. Nếu bọn họ ngoan cố không hóa, mất dân tâm, đến lúc đó không cần quan phủ động thủ, toàn thành bá tánh cũng sẽ không ngồi yên không nhìn đến. Tiêu Đạc nâng lên Vi Nhiễm mặt, nặng nề mà hốt khẩu, hảo, liền y theo ngươi nói làm. Còn có, ta dạy Vi Nhiễm chỉ bên ngoài. Tiêu Đạc đi ra ngoài nhặt nàng giày thêu trở về, không lưng chồng lên nàng tiểu xảo trên chân, lại lần nữa đem nàng khóa ở hai cánh tay chi gian. Vi Nhiễm theo bản năng mà sau này co rụt lại, nhỏ giọng nói, phu quân muốn làm gì? Đây là ở bên ngoài, tùy thời có người quá vãng, ngươi đừng sang bậy. Tiêu Đạc cười, duỗi tay đem nàng ôm đến trên mặt đất, áp hai nói nhỏ nói, ta lại không phải ăn người lá hổ, ngươi sợ cái gì? Ta xem ngươi phía sau lưng đều ướt, mang ngươi trở về đổi thân xiêm y đi. Vi Nhiễm biết trở về phòng chuẩn không chuyện tốt, nhưng lại không thể không trở về, trên người đích xác đều ướt. Nàng làm Tiêu Đạc hảo hảo mà chiếm một phen tiện nghi, mới có thể trở lại trước đường. Sai thị nhìn ra tới hai người qua cơn mưa trời lại sáng, liền làm mọi người ngồi vào vị trí liền ngồi. Hôm nay nói tốt là gia yến, liền chỉ phân chủ tân, chưa phân trên dưới tôn ti. Trong bữa tiệc hòa thuận vui vẻ, chờ yến hội qua đi, Tiêu Đạc cùng Vi Nhiễm phân biệt an bài mọi người đi từng người trong phòng nghỉ ngơi. Tiêu Thành Trương cao hứng mà đem La Vân Anh kéo đến hậu viện một chỗ yên lặng địa phương, toàn bộ mà nói, á anh, ngươi nhìn thấy ta hoan không vui. Mấy ngày nay ngươi chạy đi nơi đâu? Ta phái người đi nghiệp đồ khắp nơi tìm không thấy ngươi tung tích. Á anh, ta mang ngươi hồi kinh được không? Chúng ta không bao giờ tách ra. La Vân Anh đem Tiêu Thành Trương tay từ chính mình cánh tay thượng phất lạc, lui ra phía sau một bước nói, điện hạ, chúng ta ở trại nuôi ngựa thời điểm không phải đều đã nói tốt sao? Từng ngươi trân trọng. Tiêu Thành Trương ngẩn người, ngay sau đó lại đem La Vân Anh mạnh mẽ ôm vào trong lòng ngực, ta mặc kệ. Ngươi là thích ta, ngươi đều làm ta thân ngươi. La Vân Anh dùng sức mà tránh thoát khai hắn, lớn tiếng nói, Tiêu Thành Trương, ngươi cho ta tỉnh vừa tỉnh. Ta thích ngươi như thế nào, không thích ngươi lại như thế nào. Ta là quả phụ, là thương nữ, chẳng lẽ ngươi còn trông cậy vào ta cho ngươi làm vương phi sao? Liền tính ngươi không chê ta xuất thân, thuộc phi nương nương đâu. Ngươi về sau lộng tiến vào những cái đó chắc phi, mỹ nhân đâu. Các nàng sẽ phục ta sao? Tiêu Thành Trương nghẹn lời, giật giật môi, á anh, ta sẽ đối với ngươi tốt. Ngươi xem ta đại ca, cũng chỉ có ta đại tẩu một cái. La Vân Anh vẫy vẫy tay, ta tự hỏi không có Vi Nhiễm tài mạo, có thể buộc trụ một người nam nhân tâm. Mà ngươi thiên tính hảo chơi, hiện tại chấp nhất với ta, bất quá là bởi vì không có được đến. Ta so ngươi lớn tuổi, 10 năm 20 năm lúc sau đầu, ngươi còn có thể bảo đảm chuyên tình với ta. Huống chi. Ta không muốn bị ngươi vây ở nội trạch, ta có chính mình chí hướng. Ngươi chí hướng là cái gì? Ta có thể giúp ngươi hoàn thành. Tiêu Thành Trương bước trước một bước nói. La Vân Anh lắc đầu nói, Kỳ Vương, ngươi liền không có trách nhiệm, không có lý tưởng sao. Ngươi thân là Đại Chu Hoàng Thất, hẳn là lấy thương sinh vạn dân làm nhiệm vụ của mình, chỉ mình những tất việc, mà không phải cả ngày đem tâm tư lãng phí ở tư tình nhi nữ mặt trên. Ta thành tựu không được ngươi, ngươi cũng không giúp được ta. Chúng ta có thể là bằng hữu, là tri kỷ, lại không thể làm vợ chồng. Nếu điện hạ không nghĩ là Vân Anh về sau đối với ngươi né xa ba thước, còn thỉnh không cần lại chấp nhất. Tiêu Thành Trương nghiêm túc hỏi, A Anh, có phải hay không ta nương đối với ngươi nói gì đó? Vừa rồi ngồi vào vị trí phía trước, Tiết Thị từng đem La Vân Anh gọi vào một bên ôn chuyện, không cho người khác qua đi. Tiêu Thành Trương tưởng trước mắt bao người, La Vân Anh hẳn là sẽ không có hại, nhưng không biết Tiết Thị rốt cuộc đối nàng nói gì đó. Thục Phi nương nương cái gì đều không có nói, đây là ta lời từ đáy lòng. Điện hạ bảo trọng, cáo tử. La Vân Anh ôm quyền, xoay người liền đi. Tiêu Thành Trương đuổi sát hai bước, đống nhiên nghe được phía sau trong hồ có người hô to cứu mạng. Nơi này hẻo lánh, không có người lui tới, Tiêu Thành Trương dậm chân, lại quay trở lại. Chương 105 hôn sự. Đại tiễn đi trong phủ khách khứa, Vi Nhiễm mang theo Tiết Cẩm Nghi vội vàng đuổi tới bên hồ thời điểm, đã có không ít hạ nhân vây quanh ở nơi đó. Tiêu Thành Trương ăn mặc trung y rìa, cả người đều ở tích thủy, tôi tớ cho hắn đệ một khối bố. Con hảo là ngày mùa hè, hồ nước không tính lạnh lẽo. Mà Hồ Lệ Nghiên tắc bọc Tiêu Thành Trương áo ngoài, xúc ở thị nữ trong lòng ngực, một bộ bị kinh hách bộ dáng. Nàng cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, chính mình liền rơi xuống trong nước, sau đó bị Tiêu Thành Trương cứu. Vi Nhiễm nhíu mày hỏi, đến tột cùng là chuyện như thế nào? Ôm Hồ Lệ Nghiên thị nữ nhỏ giọng nói, nô tỳ cùng Hồ Tiểu Thư vốn dĩ ở trong hồ chơi thuyền thải liên, thuyền nhỏ không xong, Hồ Tiểu Thư liền vô ý rơi xuống nước. Nô tỳ có tội, thỉnh phu nhân trách phạt. Nay thị nữ là Tiết Thị bên người, Vi Nhiễm như thế nào có thể phạt? Tiết Cẩm Nghi nhìn đến kia thị nữ là Tiết Thị mang ra tới, trong lòng đã có vài phần minh bạch. Rốt cuộc năm đó Tiết Thị có thể cho Tiêu Nghị làm thiếp cũng là xử vài phần thủ đoạn. Hiện giờ Tiêu Thành Trương cùng Hồ Lệ Nghiên ở trước mắt bao người có gia thịt chi thân, Hồ gia nói vậy sẽ không thiện bãi cam hưu, giống Hồ gia loại này nhà giàu, Hoàng gia dễ dàng cũng trêu chọc không dậy nổi. Tiêu Thành Trương sợ là không thể không cưới. Các ngươi trước mang Kỳ Vương Điện Hạ đi quận hầu nơi đó đổi thân sạch sẽ quần áo. Vi Nhiễm phân phó tôi tớ. Tôi tớ liền vây quanh Tiêu Thành Trương đi rồi. Vi Nhiễm lại làm Dương Nguyệt hỗ trợ đỡ Hồ Lệ Nghiên tới rồi bên cạnh lầu các lau mình thay quần áo. Tới rồi bên trong, thị nữ cởi Tiêu Thành Trương áo ngoài, nhìn đến bên trong ngày mùa hè bạc sam tẩm thủy đều dán ở Hồ Lệ Nghiên trên người, là lướt dáng người nhìn một cái không sót gì. Tiết Cẩm Nghi đem Vi Nhiễm kéo đến một bên, thấp giọng nói, biểu tẩu, hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Xem ra cái này Hồ Lệ Nghiên muốn ăn vạ nhị biểu ca. Ngươi đi trước nói cho Thục Phi nương nương một tiếng, chuyện này ta không làm chủ được. Vi Nhiễm nói. Nga. Tiết Cẩm Nghi quay đầu lại nhìn nhìn biểu tình dại ra Hồ Lệ Nghiên, không tình nguyện mà đi ra ngoài. Liền Vi Nhiễm đều không có biện pháp, nàng liền càng không có cách nào. Vi Nhiễm ngồi ở một bên tĩnh chờ, Hồ Lệ Nghiên bị bọn thị nữ hầu hạ thay đổi thân sạch sẽ quần áo. Hồ Lệ Nghiên hợp với hai ngày bị kinh hách, có chút hồn phi thiên ngoại. Đãi nàng phục hồi tinh thần lại, chiều Vi Nhiễm bên này nhìn nhìn. Vị này quận hầu phu nhân bất quá so nàng lớn tuổi một tuổi, chính là trên người lại có cái loại này như núi trầm ổn khí chất, ẩn ẩn có vài phần trưởng tỷ bộ dáng. Nàng xem qua trưởng tỷ ở vương gia chủ sự thời điểm bộ dáng, thật là uy phong khí phái. Không đều nói vị này quận hầu phu nhân là sơn dã xuất thân sao. Nếu không biết, thật đúng là tưởng Ngụy quốc công gia con vợ cả tiểu thư. Hồ Lệ Nghiên là điển hình bắt nạt kẻ yếu tính tình, từ trước ở trong nhà sợ nhất chính là Hồ Minh Nhã, bởi vậy ở Vi Nhiễm nơi này cũng không dám lô mãng. Hơn nữa nàng thích mỹ nhân. Vi Nhiễm lớn lên Mỹ, lúc trước hướng hành lang tiếp theo trạm, nàng đã cảm thấy là diễm kinh bốn tòa, hiện giờ như vậy gần gũi mà nhìn, giống như phủ dung chiếu thủy, mỹ đến không giống phàm nhân. Khó trách Thái Nguyên quận hầu như vậy coi trọng phu nhân. Nói vậy đem tiên nữ ôm vào trong lòng ngực, là tầm thường nam nhân mộng tưởng. Cho dù như Thái Nguyên quận hầu như vậy cái thế anh hùng, cũng không thể ngoại lệ đi. Hồ Lệ Nghiên đổi hảo quần áo, một lần nữa sơ hảo tóc, ổn ổn tâm thần, đi qua hướng đi Vi Nhiễm hành lễ. Vi Nhiễm cười nói, Hồ Tiểu Thư không cần đa lễ. Ngươi ở ta trong phủ xảy ra chuyện, là chúng ta chiêu đãi không chu toàn. còn thỉnh Hồ tiểu thư không nên trách tội. Hồ Lệ Nghiên vội vàng nói, là ta chính mình không cẩn thận rơi xuống nước, như thế nào sẽ quái phu nhân đâu. Vi Nhiễm làm nàng ở bên người ngồi xuống, lại làm thị nữ đi bưng một ly nhiệt trà gừng tới cấp nàng ấm thân mình. Hồ Lệ Nghiên tay phủng chén trà, mặt mày tú lệ, giống trong hồ những cái đó hoa sen, nộn đến có thể véo ra thủy tới, so hồ Minh Nhã lớn lên còn muốn xinh đẹp vài phần. Vi Nhiễm từ Tiết Cẩm Nghi nơi đó nghe nói nàng kiêu căng, bất quá hết thể là thế gia tiểu thư đều có vài phần kiêu căng, từ trước Vương Tuyết Chi không phải càng kiêu căng. Tiêu gia hiện giờ đã nhảy thăng vì hoàng thất, này đó thế gia quý nữ, lại kiêu căng cũng không thể đối một cái hoàng tử như thế nào. Thị nữ từ ngoài cửa đi vào tới, đối Vi Nhiễm hành lễ nói, phu nhân, Thục Phi nương nương ngọ khế đã tỉnh, thỉnh Hồ tiểu thư cùng ngài một đạo qua đi. Ta cũng đi. Vi Nhiễm một đốn. Này xem như nhà của người khác sự, nàng đi cũng không thích hợp. Nhưng nếu Tiết thị mở miệng muốn nàng qua đi, nàng không có cự tuyệt đạo lý. Từ trước ở Tiêu gia, Tiết thị chỉ là cái thiếp thất, mà Vi Nhiễm là Tiêu Đạc chính thê. Tiết thị nhìn đến Vi Nhiễm, tự nhiên là muốn kẹp chặt cái đuôi làm người. Hiện giờ Tiết thị là cung phi, Vi Nhiễm là Thái Nguyên quận hầu phu nhân, phẩm cấp thượng không phải thấp một chút, tự nhiên phải đối nàng cung kính có thêm. Tiết thị rốt cuộc chỉ là cái thương nhân dưỡng ra tới nữ nhi, đắc thế liền có chút lâng lâng. Nàng tuy rằng ở Sài thị nơi đó vẫn là đến giống như trước giống nhau, ở Vi Nhiễm trước mặt nhưng xem như dương mi thổ khí. Tiết thị thỉnh Vi Nhiễm ngồi xuống, lại đem Hồ Lệ Nghiên chiêu đến chính mình trước mặt, chấp nhất tay nàng nói, xem ra Hồ gia cùng Hoàng gia này một cọc nhân duyên, là chạy không thoát. Chờ hồi kinh, bổn cung liền cùng Hoàng thượng đề, lại thỉnh người bảo cái bà Mai. Ngươi xem tốt không? Ngươi gả cho Kỳ Vương, chính là chính phi, cũng không tính ủy khuất. Hồ Lệ Nghiên biết hôm nay sự tình nếu lan truyền đi ra ngoài, liền tính nàng không nghĩ gả, cha cùng trưởng tỷ cũng sẽ không thiện bãi cam hưu, chỉ phải cúi đầu nói, nhưng bằng nương nương làm chủ. Này liên hảo! Tiết thị vừa lòng mà vô vô nàng ngu bàn tay, lại nhìn về phía ngồi ở bên cạnh Vi Nhiễm, không biết quận hầu phu nhân có chịu hay không cho ta cái này mặt mũi. Vì Kỳ Vương bảo hạ này có môi. Vi Nhiễm vốn dĩ ngồi phát ngốc, nghe được Tiết thị nói, thần trí lập tức trở về, mang theo vài phần không xác định miệng lưỡi nói, Thục Phi nương nương, vì Kỳ Vương làm mai mối, ta tự nhiên là vui. Nhưng ta ở Thiên Châu, Hồ gia xa ở Kinh Thành, liền tính ta tưởng. Cũng ngoài tầm tay với đi. Điểm này phu nhân không cần lo lắng. Hoàng hậu nương nương đã cùng bổn cung đề qua, Thái Nguyên quận hầu thân kiêm tiết độ sứ chức vị quan trọng. Tự nhiên là không thể tùy ý vào kinh. Nhưng Hoàng Tôn muốn bái từ đường, nhớ nhập gia phả, tổng nên ôm vào cung làm Hoàng thượng gặp một lần. Chờ ngươi vào kinh, không phải có thể giúp Kỳ Vương làm ai. Tiết thị cười nói. Nàng ban tính đánh thật sự tinh. Trong kinh những cái đó quý phụ nhân nàng không quen biết mấy cái, tuyển không đến chọn người thích hợp. Nhà mẹ đẻ người lại thượng không được mặt bàn. Nghĩ tới nghĩ lui liền Vi Nhiễm thích hợp. Bởi vì Tiêu Đạc quy danh. Hồ gia nói vậy cũng không dám quá mức khó xử. Hơn nữa Vi Nhiễm không phải cùng La Vân Anh đi được rất gần, một lòng muốn tác hợp La Vân Anh cùng Kỳ Vương sao. Từ Vi Nhiễm đi làm mai mối, cũng có thể hoàn toàn chặt đứt nàng cái này niệm tưởng. La Vân Anh nếu là muốn làm cái thiếp, Tiết thị đảo cũng không thèm để ý. Vi Nhiễm không dễ làm chàng từ chối Tiết thị, chỉ phải trước đáp ứng xuống dưới. Chờ từ Tiết thị nơi đó ra tới, Vi Nhiễm trở về chỗ ở, Tiêu Đạc lại không ở. Thị nữ nói, Tiêu Đạc bị Cố Thận Chi thỉnh đi nói chuyện, đã có trong chốc lát. Hồ thượng xưởng hiên bên trong, Cố Thận Chi cùng Tiêu Đạc ngồi đối diện ở bàn đá hai sườn. Tiêu Đạc quay đầu nhìn cửa sổ để trống bên ngoài, biểu tình minh diệt không chừng. Hắn trong tầm tay đặt một cái sứ men xanh dược bình, cùng từ trước hắn ở Vi Nhiễm nơi đó lục lọi giống nhau. Cố Thận Chi ôm quyền nói, ta cũng chỉ là suy đoán, còn vô pháp kết luận. Chỉ là vì tránh cho khả năng xuất hiện nguy hiểm. Vẫn là làm phu nhân vãn mấy năm tái sinh dục tương đối hảo. Ngươi nói yêu yêu nương trong ngực nàng thời điểm, thường xuyên ho ra máu. Tiêu Đạc thanh âm lại trầm vài phần. Đúng là. Lúc ấy đại tư tế đã không nhỏ, nói vậy cũng là thực vất vả mới hoài thượng hài tử, tự nhiên luyến tiếc xảy mất. Nhưng hoài thượng lúc sau, nàng thân thể ngày càng sa sút, kiên trì không đến 2 năm liền buông tay nhân gian. Cho nên ở ta tìm được giải quyết phương pháp phía trước. Tốt nhất trước làm phu nhân dùng này dược. Tiêu Đạc nhìn chằm chằm kêu bình sứ nhìn sau một lúc lâu, lại đem nó đẩy đến Cố Thận Chi bên này, không cần phục này dược. Ở ngươi tìm được phương pháp phía trước, ta không chạm vào nàng chính là. Cố Thận Chi cúi đầu ho khan một tiếng, điện hạ, thứ ta nói thẳng. Âm dương điều hòa với nam nữ mà nói đều ắt không thể thiếu, cố nén. Với thân thể cũng bất lợi. Này dược tuy rằng vì tránh tử dược, nhưng thảo dược lấy dùng toàn thập phần ôn hòa, sẽ không thương cập phu nhân thân thể. Hơn nữa chuyện này cũng không làm cho phu nhân biết, để tránh nàng đa tâm. Chờ ta lại lật xem chút sách cổ, xác định lại nói. Tiêu Đạc nghĩ nghĩ, đem tiêu bình sứ lấy lại đây, bỏ vào trong tay áo, ta đã biết. Tiên sinh vì yêu yêu việc như thế hao tâm tốn sức, thật sự là có tâm. Chuyện nhỏ không tốn sức gì, không đáng nhắc đến. Cố Thận Chi đứng dậy, thân mình gầy đến như thanh trúc giống nhau. Hán bái nói, như thế, ta ở Thiền Châu sự đã xong, liền về trước kinh thành. Tiên sinh phải đi. Tiêu Đạc cũng đi theo đứng dậy, nhưng cùng yêu yêu nói qua. Chưa cùng phu nhân đề cập, bất quá cũng không tính toán cùng nàng nói. Cố Thận Chi đạm cười nói, ta xưa nay quay lại tự do, không mừng chịu trói buộc. Nói cùng không nói, cũng không nhiều lắm khác nhau. Nay liên cáo tử. Tiêu Đạc nhìn Cố Thận Chi nhanh nhẹn rời đi bóng dáng, nguyên bản trong lòng nghi ngờ liền đánh mất. Vừa rồi ở phía trước đường là lúc, hắn liền phát hiện Cố Thận Chi nhìn về phía Vi Nhiệm ánh mắt không giống bình thường, tuy rằng sau lại bị Lý Duyên Tư đúng lúc ngăn lại, nhưng nam nhân luôn là có trực giác. Kia cũng không phải một cái trưởng bối xem vãn bối ánh mắt. Thẳng đến Cố Thận Chi tới tìm hắn hiến dược, lại chủ động đưa ra rời đi, Tiêu Đạc cái loại này như lâm đại địch phòng bị mới dỡ xuống đi. Là hắn đem lòng tiểu nhân đo dạ quân tử. Rốt cuộc Vi Nhiễm mẫu thân đã dạy Cố Thận Chi, Cố Thận Chi lại cùng Vi Nhiễm là cùng tộc, nhiều vướng bận một ít cũng thuộc thường tình. Cố Thận Chi người như vậy, siêu nhiên thế ngoại, như thế nào sẽ vì nam nữ tư tình khó khăn. Tiêu Đạc trở lại trong phòng, Vi Nhiễm đang ngồi ở phía trước cửa sổ sụp hạ phát ngốc, trong tay méo một con tiểu xảo vàng bạc, hiển nhiên là bọn họ nhi tử. Ánh nắng đầu chiếu vào nàng trên mặt, màu da càng hiện ánh bạch thanh thấu, phảng phất không thực nhân gian pháo hoa khí. Nàng toàn bộ thân ảnh tiểu xảo nhu nhược, cho dù mang thai là lúc cũng nhẹ nếu không có xương, nơi nào như là bình thường nữ tử. Tiêu Đạc đi đến Vi Nhiễm phía sau, ôm chặt nàng. Tựa hồ chỉ có đem nàng gắt gao mà ôm vào trong ngực, cảm nhận được cốt nhục chân thật, nàng mới sẽ không hư ảo đến giống như tùy thời sẽ thuận gió mà đi. Vi Nhiễm cảm giác được Tiêu Đạc cánh tay dùng sức, không khỏi mà quay đầu lại xem hắn, phu quân, làm sao vậy? Tiêu Đạc đem vùi đầu ở nàng cần cổ, thật sâu mà hô hấp trên người nàng hương khí, muộn thanh nói, không có gì, thật là tưởng ngươi. Hắn nói chuyện hơi thở phun ở Vi Nhiễm làn da thượng, ấm áp phát ngứa, Vi Nhiễm không khỏi mà né tránh chút, đứng đắn nói, vừa mới không phải mới tách ra sao. Ta đi nhìn rơi xuống thủy hồ ra tiểu thư, Thục Phi nương nương tựa hồ đã định ra nàng cùng Kỳ Vương hôn sự. Tiêu Đạc đã sớm biết kết quả là như thế, cũng không ngoài ý muốn. Vừa rồi Tiêu Thành Trương tới tìm hắn, cả người giống đấu bại gà trống, huề hoài hiểu xỉu. Cứu người là tình phi đắc dĩ, nhưng ra thịt thân cận, nhìn nhân ra cô nương thân mình cũng là sự thật. Chứ bỏ cưới, còn có thể như thế nào? Thục Phi lần này quạt gió thêm tuổi, cuối cùng đạt tới mục đích. Vi Nhiễm xoay người ôm Tiêu Đạc bả vai, nói, ta hỏi ngươi, nếu là ngươi nhìn đến nàng rơi xuống nước, sẽ cứu sao? Cứu liền muốn cưới, thà rằng không cứu, phiền thoái. Tiêu Đạc lắc đầu nói, ngươi thế nhưng thấy chết mà không cứu. Tâm quá độc ác. Tiêu Đạc méo méo nàng khuôn mặt nói, đối người khác tâm không tàn nhẫn, chính là phải đối ngươi tâm tàn nhẫn. Ngươi nói một chút muốn ta như thế nào tuyển. Hôm nay mất công là Kỳ Vương ở nơi đó, thay đổi là ta làm đồng dạng sự, ngươi liền vô tâm tình thú khán ta, mà là ngồi ở chỗ này khóc nhẹ. Vi Nhiễm bị hắn đậu cười, vỗ nhẹ bờ vai của hắn, dẫn một câu, lại cảm thấy có chút đáng tiếc, chỉ là La tỷ tỷ. Tiêu Đạc bất đắc dĩ, ngươi còn đang suy nghĩ La Vân Anh sự. Yêu yêu, từ trước Kỳ Vương còn không phải Kỳ Vương thời điểm, La Vân Anh đã bị Thục Phi mọi cách bắt bẻ, càng không nói đến hiện tại. La Vân Anh liền tính gả cho Kỳ Vương, cũng sẽ không hạnh phúc. Nàng như vậy tính tình, lại như thế nào chịu hưu với nội trạch. Trước mắt việc hôn nhân này, đối Kỳ Vương cùng Hồ Gia đều có chỗ lợi, cũng coi như giai đại vui mừng. Ngươi cũng đừng suy nghĩ, ân. Vi Nhiễm muộn thanh nói, ta cũng không nghĩ hưu với nội trạch ra, còn không phải bị ngươi quan ở. Tiêu Đạc đống nhiên khẩn trương lên, duỗi tay dùng sức mà ôm chặt Vi Nhiễm, thấp giọng nói, vậy ngươi đã bị ta quan cả đời, đừng rời đi ta. Sinh tử chúng ta đều phải ở bên nhau. Vi Nhiễm ngẩng đầu, vừa vặn đụng tới Tiêu Đặc Cảm, không cấm cọ cọ, cười nói, làm sao vậy? Ta bất quá chính là khai cái vui đùa mà thôi. Ngươi thật sự. Tiêu Đạc nhớ tới Cố Thận Chi nói, tự truy tâm, kề sát Vi Nhiễm cái chán, không nói gì. Hắn không dám tưởng, nếu là trong lòng ngực người này từ hắn sinh mệnh biến mất, hắn còn có hay không dũng khí giống Vi Khôn giống nhau, một mình sống hết một đời. Hắn chỉ cần nghĩ đến đây, liền cảm thấy như hít thở không thông thống khổ. Thu phục non sông, nhất thống thiên hạ, vốn là hắn suốt đời sở theo đuổi khát vọng, mà khi chúng nó bị đặt ở Vi Nhiễm trước mặt, cũng nháy mắt trở nên nhỏ bé rất nhiều. Cố tiên sinh trở lại kinh thành, để lại này dược cho ngươi điều dưỡng thân thể. Nhớ rõ mỗi ngày đều phải ăn, đừng lười biếng. Tiêu Đạc đem bình sứ từ trong tay háo lấy ra tới, đặt ở Vi Nhiễm trong tay. Vi Nhiễm nhìn bình sứ, cảm thấy thực ngoài ý muốn, tam thúc công liền như vậy đi rồi. Hắn nói không thích từ biệt, chỉ cần ta đem cái này giao cho ngươi. Vi Nhiễm từ từ mà thở dài, chuyển kêu bình sứ như suy tư gì. Cố Thận Chi với nàng mà nói tựa như thân nhân tồn tại, có hắn tại bên người, tổng cảm thấy vạn sự kiên định. Nhưng nàng cũng biết Cố Thận Chi cá tính, quay lại tự do, giống nắm lấy không chứng phong. Hắn hẳn là có chuyện gì mới có thể đột nhiên rời đi. Lúc này, thị nữ ở cửa nói, điện hạ, có người đưa tới một phong thơ, viết muốn ngài thân thu. Chương 106 vô đạo. Tiêu Đạc không biết người nào cho hắn viết thư, đứng lên đi đến bên ngoài. Từ thị nữ trong tay đem tin lấy lại đây hủy đi. Hắn sau khi xem xong, biến sắc, lập tức đem phong thư nắm chặt. Tin là ngày ấy đánh cướp thương lữ trộm cướp viết tới, nói là lục tục từ các nơi thương đội bắt đi mười mấy người, trong đó còn có mấy cái đại thương nhân. Tiêu Đạc nếu là muốn bọn họ mạng sống nói, liền chuẩn bị bạc trắng một vạn lượng, 5 ngày sau đơn thương độc mã đến ngoài thành thu trên núi miếu thổ địa chùa người. Nếu không liền đem người giết treo ở cửa thành thượng. Bày ra thương nhân danh sách các đều không phải kẻ đầu đường xó chợ, không chỉ có Thiên Châu, còn có Kinh Thành, Nghiệp Đô, sinh ý trải rộng cả nước. Nếu trộm cướp đưa bọn họ trong một đêm đều giết, kia trung nguyên khu vực phi dung chuyển không thể. Tiêu Đạc đống nhiên ở một người tên mặt sau ngừng một chút, Tiết Đảo. Này không phải Tiết gia. Hắn còn không có tới kịp thâm tưởng, Tiết Cẩm Nghi liền hoang mang rối loạn mà chạy tới, nhìn đến Tiêu Đạc liền lớn tiếng kêu lên, biểu ca, ra đại sự. Tiết Cẩm Nghi sốt ruột về phía Tiêu Đạc giải thích một phen, nàng vừa mới thu được trong kinh gửi thư, nàng cha mấy ngày trước đây ra ngoài làm buôn bán, đến nay chưa về. Sau đó trong nhà liền thu được trộm cướp gửi tới tin, làm cho bọn họ hướng đi Thiền Châu phủ muốn người. Cái này Tiêu Đạc càng thêm xác định, này không phải một đám bình thường trộm cướp. Bọn họ mục đích, càng như là bắt cóc này đó cự thương phương hướng hắn trả thù. Tiêu Đạc mấy năm nay nam chinh bắc chiến, kẻ thù không ít. Trương Đức Uy nguyên lai đó là hàng tướng. Cho nên Tiêu Đạc ở Thiền Châu chưa đứng vững gót chân là lúc, liền ở toàn bộ Tiêu Phủ bày ra thật mạnh thủ vệ. Không thể tưởng được này đó trộm cướp đối Tiêu Phủ vô pháp xuống tay, thế nhưng dùng ra như thế chiêu số, không thể nói không âm độc. Biểu ca, hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Cha ta hắn nhắc gan, không thể chịu khổ. Bọn họ muốn như thế nào mới bằng lòng thả người? Thiền không là vấn đề. Nhiều ít chúng ta đều có thể cấp. Tiết Cẩm Nghi sốt ruột mà nói. Từ trước nàng ở trong nhà thời điểm thường xuyên bởi vì việc nhỏ cùng Tiết Đào khắc khẩu, nhưng nàng biết Tiết Đào rất đau nàng, nàng nguyện ý khuynh tận toàn lực nghĩ cách cứu viện. Nhưng nàng cũng biết, đối phương nếu có thể đem Tiết Đào bắt đi, nhất định không phải nàng một cái nhược nữ tử có thể ứng đối. Còn phải dựa vào Tiêu Đạc. Tiêu Đạc đem trộm cướp gửi tới tin bối tay đặt ở phía sau, đối Tiết Cẩm Nghi nói, ngươi trở về đi. Ta sẽ hảo hảo ngẫm lại đối sách. Chính là Tiết Cẩm Nghi còn tưởng lại nói hai câu, nhưng nhìn đến Tiêu Đạc sắc mặt, lại mạnh mẽ nuốt trở về. Nàng là thích Tiêu Đạc, nhưng trong xương cốt cũng cực sợ hãi Tiêu Đạc. Tiêu Đạc biểu tình ánh mắt, không một không lạnh ngạnh như thiết, sắc nhọn như đao, mang theo lệnh người hai chân phát run uy thế. Nàng xem quen rồi Tiêu Đạc ở Vi Nhiễm trước mặt bộ dáng, quên mất hắn vốn chính là cái lệnh người nghe tiếng sợ vỡ mật lợi hại nhân vật. Chính mình không phải Vi Nhiễm. Không thể ở trước mặt hắn làm càn. Tiết Cẩm Nghi lo lắng sốt ruột mà rời đi, Vi Nhiễm từ trong phòng đi ra, hỏi Tiêu Đạc, phu quân, đã xảy ra chuyện gì? Ngươi phía sau cất giấu cái gì? Tiêu Đạc thần sắc hòa hoãn xuống dưới, nói, không có gì. Yêu yêu, ta đi thư phòng một chuyến, ngươi còn nhưng ngỏ khế một lát. Nói liền nhấc chân phải đi. Vi Nhiễm đương nhiên biết hắn có việc cố tình giấu giếm, sấn hắn xoay người thời điểm, lập tức ôm lấy hắn eo, đem trong tay hắn phong thư đoạt xuống dưới. Nói là đoạt, cũng không vì quá. Tiêu Đạc Một bị nàng ôm lấy vòng eo, liền nháy mắt đánh mất chống cự năng lực, chỉ có thể trơ mắt mà nhìn nàng đem tin lấy đi, mở ra đọc lên. Yêu yêu Tiêu Đạc nhìn Vi Nhiễm đông lạnh thần sắc, đông nhiên có chút chột dạ. Vi Nhiễm nghiêng đầu xem hắn, chau mày, chuyện lớn như vậy, ngươi cũng muốn gạt ta. Bọn họ muốn ngươi đơn thương độc mã tiến đến, rõ ràng chính là phải đối phó ngươi. Không được, ta tuyệt không cho ngươi đi. Ta nếu ngăn không được ngươi, liền nói cho mẫu hậu. Tiêu Đạc đi đến Vi Nhiễm trước mặt, lộ ra nhẹ nhàng biểu tình, xoa nàng bả vai nói, yêu yêu, ngươi quá khẩn trương. Này đó trộm cướp giặc cỏ cùng Liêu Quốc Thiên Quân vạn mã so, thật sự là không coi là cái gì. Hùng chi bọn họ muốn ta đơn thương độc mã đi, ta phải làm theo sao? Ngươi ngoan ngoãn trở về phòng đi, ta tìm Lý Duyên Tư bọn họ thương lượng đối sách. Nhớ kỹ, chuyện này tạm thời không cần kinh động mẫu hậu các nàng. Vi Nhiễm bị Tiêu Đạc xoay người, đi phía trước đẩy hai bước, lại quay đầu lại xem hắn. Nàng cũng không phải không tin Tiêu Đạc năng lực, tương phản nàng so bất luận kẻ nào đều rõ ràng hắn sẽ là cuối cùng vương giả. Nhưng nàng không nghĩ nhìn thấy hắn có nguy hiểm, càng sợ hại hắn đã chịu thương tổn. Nàng không có biện pháp dưới tình huống như vậy, còn yên tâm thoải mái nằm ở trên giường ngủ. Nếu là Cố Thận Chi ở thì tốt rồi, còn có cái có thể thương lượng người. Cố tình hắn lại có việc rời đi. Này đó trộm cướp lai lịch, nhân số, bọn họ bên này một mực đều không rõ ràng lắm. Như vậy nhiều thương nhân bị đối phương bắt cóc, bọn họ rõ ràng ở vào thập phần bị động vị trí. Vi Nhiễm liền tính không hiểu biết sự tình ngọn nguồn, cũng biết thực khó giải quyết. Dương Nguyệt thấy nàng tâm thần không yên, cũng không dám kêu vú nuôi đem hải tử ôm lại đây, chỉ là đối Vi Nhiễm nói, nô tỳ hôm nay nghe Lý Tướng Quân nói, phía Bắc tựa hồ đánh thắng trận, quốc công gia bọn họ đã khải hoàn hồi triều. Vương Tiếp lần này đi theo đi, hẳn là học không ít bản lĩnh. Nô tỳ còn nghe nói tiểu thư đề cử nhập quân cái kia Triệu Cửu Trọng lại lập công lớn đâu, lần này hẳn là sẽ thăng cái tướng quân. Vi Nhiễm suy nghĩ cuối cùng bị Dương Nguyệt kéo trở về chút. Nếu không phải Dương Nguyệt nhắc nhở, nàng cơ hồ đều phải đã quên người này. Nàng lúc ấy chỉ là nhìn đến Triệu Cửu Trọng ở xa trường bộ dáng, biết hắn tất sẽ trở thành một người manh tướng, lúc này mới hướng Tiêu Đạc đề cử. Chỉ là không nghĩ tới như vậy đoạn thời gian, hắn liền lấy được như thế đại thành tựu. Ngẫm lại thần kỹ đã giúp nàng nhiều như vậy thứ, lần này, hẳn là cũng sẽ xuất hiện giúp Tiêu Đạc đi. Chu Tông Ngạn ở Bắc Cảnh đánh bại Liêu Hán liên quân. Liêu quốc lui binh, mà Bắc Hán thương vong thảm trọng, trong khoảng thời gian ngắn cũng vô pháp lại phát động đại quy mô xâm nhập phía Nam. Chu Tông Ngạn xuất quân hồi kinh phía trước, ở Tấn Châu vùng ngoại ô thấy Chu Gia Mẫn một mặt. Nhân hắn là chủ soái, Chu Gia Mẫn dù sao cũng là Bắc Hán hoàng hậu, vì tránh cho có thất, Triệu Cửu Trọng liền mang theo một đội nhân mã âm thầm bảo hộ. Đồng thời đem việc này đè ép xuống dưới, không có đăng báo triều đình. Không ai nghe thấy Chu Tông Ngạn cha con nói gì đó, chỉ là lần đó gặp mặt lúc sau, Chu Tông Ngạn trả lại trên đường cơ hồ không cười quá. Thân sinh nữ nhi đầu phản bội địch doanh, trận này thắng lợi đối với Chu Tông Ngạn tới nói, nhiều ít đều bịt kín vết nhơ. Bắc Trinh quân đội đến kinh thành thời điểm, đã chịu bá thánh đường hẻm hoan nghênh. Tiêu Nghị ở Sùng Nguyên Điện tiếp kiến rồi vài vị chủ yếu tướng lãnh, từng người phong thưởng. Chu Tông Ngạn nhân công lại bái vì thái phó, Triệu Cửu Trọng tấn chức vì cấm quân điện tiền tư đều ngu chờ, Vương Tiếp chờ mấy người cũng đều từng người ra quan tiến tước. Bái triều lúc sau, triều thần sôi nổi hướng Chu Tông Ngạn cùng Triệu Cửu Trọng chúc mừng. Vương Phần cùng Hồ Hoàng Nghĩa xa xa nhìn, không có quá khứ. Hồ Hoàng Nghĩa tưởng lần này Bắc Trinh công lao vốn dĩ hẳn là chính mình, lại bị Chu Tông Ngạn cầm đi, trong lòng thập phần bất mãn. Mà Vương Phần cùng hắn là quan hệ thông gia, cũng không xem như Tiêu Nghị tâm phúc, hai người đương nhiên cùng tiến cùng lui. Lễ bộ có vị quan viên nhỏ giọng nói câu, Ngụy Quốc Công trước mắt xem ra phong cảnh, nhưng Ngụy Quốc Công chi nữ chính là Bắc Hán Hoàng hậu đâu. Ngụy Quốc Công làm Bắc Hán Hoàng đế nhạc phụ, không biết có phải hay không đang ở Đại Chu, lòng đang hắn đâu. Vương Phần quay đầu lại nói, lời này ngươi ở chúng ta nơi này nói vô dụng, ngươi đến đem lời nói truyền tới Hoàng thượng lỗ thai đi. Là, hạ quan minh bạch. Kia quan viên nhân tinh tựa mà ứng một câu. Tìm mấy cái ngôn quan sát một sát Chu Tông Ngạn uy phong, cũng không phải là việc khó. Vương Phần từ biệt mọi người, lao thần khắp nơi mà đi phía trước đi, Hồ Hoàng Nghĩa vội vàng đuổi theo đi. Vương Phần nói, Hồ Đại Nhân cũng không cần trong lòng bất bình. Nhớ trước đây ta vì truyền quốc ngọc tỷ sự tình, ngàn dặm xa xôi chạy đến Cửu Lê đi, cũng không gặp Hoàng thượng niệm ta hảo. Chúng ta rốt cuộc không phải hắn tâm phúc, trước mắt không phong cảnh cũng là đương nhiên. Nhưng những người đó cũng phong cảnh không được bao lâu. Vương huynh lời này sai rồi. Tương lai nếu là Tiêu Đạc làm hoàng đế, vẫn là sẽ trọng dụng bọn họ kia ban người, hai chúng ta vẫn là giống như bây giờ bị xa lánh bên ngoài. Hồ Hoàng Nghĩa tức giận bất bình mà nói. Vương Phần cười cười, ngươi liền như vậy xác định, Tiêu Đạc có thể đương hoàng đế. Vương huynh A, này không rõ rành rành sao. Chẳng lẽ hoàng thượng mắt mù không thành, đem rất tốt Giang Sơn giao cho kỳ vương như vậy không học vấn không nghề nghiệp người. Hơn nữa trước đó vài ngày, ta nghe ngự tiền hoạn quan nói, hoàng thượng cấp Tiêu Đạc nhi tử bàn tên là thần, ngươi biết là cái kia tự ý tứ đi. Vương Phần đi xuống thềm ngọc, bước chân chút nào không loạn, Tiêu Đạc xa ở Thiền Châu. Hoàng thượng cố ý làm hắn làm ra chiến tích lại đem hắn triệu hồi tới, làm cho cả triều văn võ đều không lời nào để nói. Chính là hắn có hay không mệnh trở về, còn hai nói đi. Lui một vạn bước nói, liền tính hắn trở về, đủ loại quan lại có thể đáp ứng một cái không có huyết thống hoàng tử kế thừa ngôi vị hoàng đế. Hồ Hoàng Nghĩa dừng lại bước chân, cả kinh nói, ngươi có ý tứ gì? Vương Phần thò lại gần, ở bên thai hắn thấp giọng nói vài câu. Hồ Hoàng Nghĩa khó có thể tin hỏi, ngươi biết chuyện này. Ngươi còn giúp bọn họ. Vương huynh, ngươi này chẳng lẽ không phải trợ trụ vi ngược. Ta sao có thể giúp bọn hắn? Chỉ là trước tiên biết một ít tin tức thôi. Tiêu Đạc ở Thiền Châu đích sắc làm ra chiến tích, thâm đến ba tánh kính yêu. Nhưng trước mắt chuyện này, một cái xử lý không tốt, những cái đó thương nhân gia quyến nhất định sẽ hận thượng Tiêu Đạc. Này những thương nhân... Nhưng nắm giữ đại chu kinh tế mạch máu A đến lúc đó, liền tính Tiêu Đạc ở Thiền Châu làm ra lại đại chiến tích, lại có tác dụng gì? Hồ Hoàng Nghĩa là quân nhân xuất thân, không có Vương Phần loại này văn nhân ở trong quan trường loan loan đạo đạo. Cái này nghe tới, trên quan trường chiến tranh, không đánh mà thắng, xa so trên chiến trường đáng sợ nhiều. Tiêu Nghị trên bàn bãi một phần khẩn cấp tấu chương, viết đúng là lần này hơn 10 vị cự giả bị trộm cướp bắt cóc sự tình. Trộm cướp ở kinh đô và vùng lân cận vùng, lần lượt bắt đi phú thương giấu kín, nguyên bản giữ kín không nói ra, gần đây lại sôi nổi cấp ra quyến viết thư, làm cho bọn họ đi Thiền Châu phủ muốn người. Này nói rõ là nhằm vào Tiêu Đạc, cũng là muốn khiêu chiến tân kiến đại chu. Tiêu Nghị nắm tay nện ở án thượng, mệnh hoạn quan nhanh đi truyền Triệu Cửu Trọng. Triệu Cửu Trọng đang bị vài vị thượng tuổi quan viên lôi kéo, phải cho hắn để cử nhà mình nữ nhi, cháu gái. Rốt cuộc Triệu Cửu Trọng ở trong quân ngôi đầu cực nhanh, lệnh chúng nhân lau mắt mà nhìn. Tuổi còn trẻ đã ngồi xuống điện tiền tư đều ngu chờ vị trí, tương lai tiền đồ không thể hạt lượng. Loạn thế bên trong, võ nhân giữa đường, thực lực nói chuyện. Này đó quan viên thật không có cái gì dòng dõi chi thấy. Hoạn quan đã đến, vừa vặn vì Triệu Cửu Trọng giải vây. Triệu Cửu Trọng là bình dân xuất thân, đồng nhiên tiếp cận quyền lợi trung tâm, còn có chút không thích ứng. Huống hồ hắn đối thành ra một chuyện tạm không có tính toán. Triệu Cửu Trọng đi theo hoạn quan đến Tư Đức Điện, Tiêu Nghị đối thái độ của hắn thập phần hòa khí. Chu Tông Ngạn phía trước thượng thư đề cập, lần này ở Tấn Châu cùng Hán Liêu liên quân tác chiến, phương án cơ hồ đều là Triệu Cửu nhắc lại. Hắn vài lần đấu tranh anh dũng, cũng đều biểu hiện thật tốt. Cho nên Tiêu Nghị mới phá cách đem hắn để bạt vì đều ngu trở. Tiêu Nghị có thể từ người thanh niên này trên người, tìm được lúc trước Tiêu Đạc bóng dáng. Tiêu Nghị không phủ nhận, đây cũng là hắn sẽ trọng dụng Triệu Cửu Trọng nguyên nhân chí nhất. Chấm dục làm ngươi thượng Thiền Châu một chuyến. Thái Nguyên quận hầu bên kia, có đại phiên thoái. Hoàng đế nói. Chu Cửu Trọng trong lòng vừa động, hành lễ nói, Hoàng thượng cứ việc phân phó. Chương 107 gian nan. Tiêu Đạc ngồi ở án thư mặt sau, đôi tay ôm ở trước ngực, nghe trước mặt ba cái tâm phúc ồn ào đến túi bụi. Đối phương tắc muốn bạc không là vấn đề. Một vạn lượng bạc trắng đối này 17 vị phú giả tới nói căn bản giống như rút một cây mao, bọn họ ra quyến khẳng định là sẽ không bùn xỉn tiền tài. Khó chính là muốn như thế nào cứu người, còn muốn bảo đảm Tiêu Đạc an toàn. Thu trên núi kia tòa miếu thổ địa đã hoang phế rất nhiều năm, ngày thường hiếm có người đến. Bốn phía lại không có che đậy, chỉ có khô thảo sinh trưởng tốt, tuy có thể mai phục, nhưng là vạn nhất đối phương đứng ở chỗ cao, kia liền sẽ nhìn một cái không sót gì. Cái khác có thể mai phục địa phương đều ly miếu thổ địa quá xa, hành động lên không có phương tiện. Đối phương mục đích đã thực rõ ràng, phải đối phó Tiêu Đạt. Tuy rằng danh sách thượng những cái đó phú thương cùng trong triều đại thần đều có thiên ti vạn lũ liên hệ, nếu ở Thiền Châu xảy ra chuyện, Tiêu Đạt không thể thoái thác tội của mình, thậm chí sẽ ảnh hưởng hắn tương lai đăng vị. Nhưng này đó cũng chưa biện pháp cùng Tiêu Đạt cá nhân an nguy so sánh với. Lý Duyên Tư bọn họ là tuyệt đối sẽ không làm Tiêu Đạt đơn đao đi gặp, cho nên vẫn luôn ở tranh luận rốt cuộc muốn phục binh nơi nào, như thế nào mới có thể tìm ra trộm cướp thần thân nơi, như thế nào có thể lớn nhất hạn độ mà cứu ra những cái đó thương nhân. Nơi này đầu có một vị chính là Thục Phi nương nương thân huynh đệ, mà Thục Phi bản nhân liền ở trong phủ, bọn họ không dám chậm trễ. Điện hạ, ngài suy nghĩ cái gì? Lý Duyên Tư quay đầu lại hỏi. Tiêu Đạt nhìn chăm chú trên bàn triển khai thu vùng núi hình đồ, hắn rôi tay chỉ vào đỉnh núi nói, các ngươi xem, toàn bộ Thiền Châu thành mà chỗ bình nguyên khu vực, lâm thủy lại không chỗ dựa. Thu sơn cũng không cao, trong núi cũng không có thể ẩn thân chỗ. Hơn nữa bọn họ cấp ra ước chừng 5 ngày thời gian muốn chúng ta tập hợp ngân lượng, dùng này 5 ngày đủ để đem toàn bộ đỉnh núi đều phiên biến, cho nên những cái đó bị bắt cóc thương nhân, hẳn là không ở trên núi. Lý Duyên Tư nhìn, gật đầu nói, thần cũng là như vậy tưởng. Nhưng là Thiền Châu như vậy đại, so với Thu Sơn có thể nói biển rộng, tìm như vậy vài người liền như biển rộng tìm kim. Chúng ta liền tính biết người không ở Thu trên núi, cũng tra không ra bọn họ rốt cuộc ở nơi nào. Tiêu Đạc nhắc tới bút, trên bản đồ thượng đem trộm cướp bắt cóc người địa điểm tất cả đều vòng ra tới, sau đó nói, bọn họ muốn giấu kín này rất nhiều người, mỗi ngày ẩm thực uống nước đó là không nhỏ động tĩnh. Văn Bác, ngươi lập tức phái người âm thầm điều tra Thiền Châu phụ cận lớn nhỏ thôn trấn, nhìn xem có thể hay không phát hiện dị thường. Lý Duyên Tư nhất thưởng thức Tiêu Đạt một chút, chính là vô luận hoàn cảnh cỡ nào ác liệt, thế cục với bên ta có bao nhiêu bất lợi, Tiêu Đạt luôn là có thể bình tĩnh không loạn, trầm ổn như cũ, cũng bảo trì rõ ràng ý nghĩ. Nhiều năm chiến trường kiếp sống rèn luyện ra tới nhạy bén, là người khác sở vô pháp với tới. Hắn lập tức đi ra ngoài làm. Tiêu Đạt lại kêu Ngụy Tự lại đây, ngươi dẫn người cải trang thành thợ săn hoặc là tiểu phu, đến Thu Sơn đi thăm dò hư thật, nhớ kỹ chọn mấy cái đắc lực, ngàn vạn không cần rút dây động rừng. Liên tính phát hiện tình huống như thế nào cũng trước cán binh bất động, người trở về bẩm báo. Là, Ngụy Tự ôm quyền, lớn tiếng đáp. Hắn gần đây hoa ở Thiền Châu Thành, gân cốt đều phải rời rạc, cả ngày làm chút quan văn làm đăng ký hộ tịch việc, nhàm chán đến cực điểm. Thừa dịp cơ hội này, lại có thể đại triển quyền cước. Ngụy Tử cảm thấy vẫn là như vậy sai sự tương đối thích hợp chính mình. Tiêu Đạt cuối cùng đối Trương Đức Uy nói, ngươi đi tìm xem có hay không chính mắt nhìn thấy đạo tặc đánh cướp thương lữ người, hỏi một chút xem có hay không manh mối. Trương Đức Uy gật đầu vừa muốn đi ra ngoài, lại xoay người hỏi, điện hạ, trong phủ giống như liền có một vị. Muốn hay không hỏi trước hỏi Hồ Tiểu Thư? Vẫn là tính. Tiêu Đạt ngẩng đầu nhìn về phía Trương Đức Uy, vì sao tính? Đừng nói nàng còn không phải Kỳ Vương Phi, liền tính nàng đã là Kỳ Vương Phi, quan phủ pha án, nàng há có không phối hợp đạo lý. Ngươi cứ việc đi hỏi. Nếu ai dám ngăn trở, liền nói là ta ý tứ. Trương Đức Uy được Tiêu Đạt bảo đảm, có điểm tự tin, nhưng vẫn là cảm thấy đầu đại. Hắn thật sự là không tốt với ứng phó nữ nhân, cũng lấy nữ nhân không có biện pháp. Từ trước một cái Chu Gia Mẫn liền đem hắn chơi đến xoay quanh, trước mắt loại chuyện này hẳn là giao cho Lý Duyên Tư đi làm mới thỏa đáng. Hùng chi kia Hồ Gia tiểu thư kiêu căng cũng là có tiếng, Hồ Đại Nhân càng là cái có lý không tha người chủ, vạn nhất có cái gì chỗ đắc tội, hắn thật sự là muốn. Ăn không hết gói đem đi. Trương Đức Uy đầu tiên là kêu một vị tiêu phủ thị nữ đi thỉnh Hồ Lệ Nghiên đến phòng khách nói chuyện, nhưng là thị nữ thực mau trở lại bẩm báo, người ở Thục Phi kia chỗ. Thục Phi không chịu thả người, nói là Hồ Lệ Nghiên đã nhiều ngày liên tiếp bị kinh hoách, yêu cầu hảo hảo tĩnh dưỡng. Trương Đức Uy đang định nhân thể từ bỏ, nhưng lại có điểm không cam lòng, nên diện đụng phải Dương Nguyệt lánh một chúng thị nữ lại đây. Dương Nguyệt vội vàng hành lễ, xem Trương Đức Uy sắc mặt không hảo, binh mã xử đây là làm sao vậy. Tiêu Đạt kiêm nhiệm Trấn Ninh tiết độ sứ, Trương Đức Uy vẫn là Trấn Ninh quân binh mã xử. Trương Đức Uy hậm hực nói, Dương Nguyệt cô nương. Hắn so Dương Nguyệt lớn tuổi, theo lý thuyết tiếng la cô nương cũng không sai. Chẳng qua hắn ngày thường hũ nút một cái, Dương Nguyệt cùng hắn tổng cộng chưa nói quá nói mấy câu. Trương Đức Uy nghĩ đến Dương Nguyệt là vì nhiễm bên người thân tín, ở Thục Phi nơi đó có lẽ có thể nói được với lời nói, đồng nhiên chiều nàng đã bái một chút. Dương Nguyệt cả kinh sau này lui lại mấy bước, binh mã sử, ngài đây là làm gì? Ta có việc tưởng thỉnh ngươi hỗ trợ. Trương Đức Uy khó xử mà đem muốn tìm Hồ Lệ Nghiên hỏi ý một chút trộm cấp sự cấp nói, còn đề ra gặp được Thục Phi quấy nhiễu. Dương Nguyệt cười nói, nguyên lai là chuyện này. Thục Phi nương nương đến Hoàng hậu đi nơi nào rồi, tiểu thư cũng ở kia chỗ. Ta đang muốn đoan chút nước ố mai qua đi đâu. Binh mã sử nếu là không nội, liền ở chỗ này chờ một lát. Ta đi xem tình huống, lại khiển thị nữ lại đây cùng ngài nói. Như thế làm phiền cô nương, đa tạ. Trương Đức Uy tự đáy lòng mà nói. Dương Nguyệt thi lễ, mang theo bọn thị nữ đi rồi. Trương Đức Uy nguyên bản không thích Vi Nhiễm, chính là bởi vì Chu Gia Mẫn châm ngòi. Lúc trước Vi Nhiễm người mang lục giáp đem Tiêu ra mọi người cứu ra kinh thành sự, đã thật sâu mà chấn động hắn, hiện giờ nàng lại vì Tiêu Đạc sinh hạ trưởng tử, Trương Đức Uy tự nhiên càng không lời gì để nói. Đặc biệt liền bên người nàng một cái thị nữ đều như vậy tiến thối có độ, có thể thấy được một thân nhất định không tầm thường. Tiết thị từ Tiết Cẩm Nghi nơi đó nghe nói Tiết Đào bị người bắt cóc sự, thiếu chút nữa ngất qua đi. Nàng cái này mẫu gia tuy rằng không hiền hách, nhưng tốt xấu là phú giả, có thể từ tiền tài thượng giúp nàng không ít. Cách ngôn nói có tiền có thể xử quỷ đẩy ma, nàng về sau dựa vào Tiết Đào địa phương còn nhiều đâu. Nàng chạy đến Sải thị nơi đó, nước mắt và nước mũi không ngừng, chính là muốn cho Sải thị cấp Tiêu Đạc gây áp lực, vô luận như thế nào đến đem Tiết Đào từ đạo tặc nơi đó bình an cứu ra. Nàng cũng không nghĩ nhiều, chỉ nói hiện giờ chính mình thân phận rốt cuộc là bất đồng, Sải thị cũng không thể đối nàng bỏ mặc, càng sẽ không đem nàng thế nào. Sai thị cũng là vừa rồi từ Vi Nhiễm nơi đó nghe nói ra chuyện lớn như vậy, còn không có đem sự tình tiêu hóa, Tiết thị liền chạy tới khóc lóc kể lể. Nàng an ủi nói, ngươi cũng đừng quá lo lắng. Mẫu tiên thân là một phương quan phụ mẫu, tự nhiên sẽ tận lực bảo đảm bọn họ an toàn. Ngươi hiện giờ là thuộc phi, ở bên ngoài cũng muốn chú ý điểm chính mình lời nói cử chỉ, ngươi chính là đại biểu cho thiên gia. Tiết thị trong lòng chửi thầm, dùng khăn tay điểm đôi mắt, đem Tiết Cẩm Nghi kéo đến bên cạnh, hoàng hậu, kia chính là thần thiếp thân huynh đệ, sinh tử chưa biết, thần thiếp như thế nào còn có thể quản được chính mình cử chỉ dáng vẻ. Ngài xem Cẩm Nghi, một đôi mắt đều khóc đỏ. Nàng chạy đi tìm Thái Nguyên quận hầu lại đem nàng chắn trở về. Những cái đó đạo tặc ở trong tối, chúng ta ở ngoài chỗ sáng, thần thiếp thật sự là thế huynh đệ lo lắng. Tiết gia không có hắn đã có thể xong rồi. Kia này một nhà già trẻ muốn như thế nào sống a? Tiết Cẩm Nghi thật là thế phụ thân lo lắng, nhưng nàng cũng biết đã xảy ra loại sự tình này, chỉ có thể tận nhân sự nghe thiên mệnh, không biết cô vì sao phải chạy đến hoàng hậu trước mặt tới nói biểu ca không phải. Từ trước cô tuy rằng có chút tiểu tâm tư, nhưng đều cất giấu, ngầm cùng nàng oán giận hai tiếng. Nhưng gần đây, tổng cảm thấy cô có chút không nên có ý niệm. Tiết Cẩm Nghi trộm nhìn mắt Sài Thị nhướng mày. Không nói gì, chỉ là tiếp nhận Thu Vân trong tay nước ô mai uống. Vi Nhiễm tự mình bưng chén nước ô mai cấp Tiết Thị, nhắc nhở nói, Thục Phi nương nương, phu quân kinh nghiệm xa trường, xử lý chuyện như vậy, so với chúng ta đều có kinh nghiệm. Hắn nhất định sẽ tận lực. Thiên nhiệt, ngài uống trước chút nước ô mai ngăn khác. Đa tạ hảo ý của ngươi, bổn cung uống không dưới. Trước cáo tử, Tiết Thị cấp Sải Thị hành lễ, lôi kéo Tiết Cẩm Nghi liền đi rồi. Chờ nàng rời đi, Sai Thị liền đem canh chén nặng nề mà đặt ở trên bàn trà, lắc đầu nói, thật là càng thêm kỳ cục. Vi Nhiễm quyên nhủ, mẫu hậu xin bất giận, Thục Phi nương nương đại khái là thiệt tình lo lắng thân nhân, không phải cố ý như thế. Ngươi đừng thế nàng nói chuyện. Nàng là cái gì tính tình ta như thế nào không biết. Kỳ vương phong vương, nàng lại phong phi, tất nhiên là có chút lâng lâng. Từ trước ở trong phủ bị ngươi ta đè nặng, hiện tại độc lãnh một cung. Lại là hậu cung bên trong duy nhất sinh nhi tử, liền cảm thấy liền ta cũng muốn nhường nàng mấy phần. Ngươi kêu cá nhân nhìn chằm chằm nàng điểm, đừng làm cho nàng chính mình nghĩ ra cái gì siêu chủ ý chuyện xấu. Thôi, không nói nàng, ta đi xem Tôn Nhi. Sai Thị đỡ Thu Vân đứng lên, Vi Nhiễm vốn dĩ theo ở phía sau, Dương Nguyệt thừa cơ ở Vi Nhiễm bên thai nói một phen. Vì thế Vi Nhiễm tự mình đi Tiết Thị chỗ đó một chuyến. Tiết Thị tự nhiên là không muốn. Hồ Lệ Nghiên nói như thế nào cũng là đại tiểu thư, lại là nàng tương lai con dâu, bị Trương Đức Uy như vậy một cái nho nhỏ binh mã sử do hỏi, còn thể thống gì? nhưng nàng nghĩ đến Hồ Lệ Nghiên có lẽ có thể giúp Tiêu Đạc tìm ra kia hỏa kẻ xấu. Tiết Cẩm Nghi lại ở bên cạnh khuyên vài câu, nàng liền nhả ra, làm bên người thị nữ bồi Hồ Lệ Nghiên đi phòng khách. Sau giờ ngọ thời gian thích ý, vừa mới đủ tháng tiểu hài tử luôn là thích ngủ. Tỉnh ngủ lúc sau, khuôn mặt nhỏ đỏ rực, giống thục thấu trái cây. Vương thị cho hắn thay đổi thân sạch sẽ quần áo, đặt ở trong nôi, nói với hắn lời nói. Nàng cùng Trần Thị đều cực kỳ thích đứa nhỏ này, ôm cũng không cảm thấy mệt. Nhưng là Vi Nhiễm thấy, khiến cho các nàng không cần thường xuyên ôm hài tử, để tránh dưỡng thành hài tử dính người tính tình. Các nàng thấy Sài Thị vào được, vội vàng hành lễ. Sài Thị vây vây tay làm các nàng lên, sau đó đem Tôn Nhi từ trong nôi bế lên tới, ngồi ở trên giường đầu hắn chơi. Nàng trong tay phe phẩy trống bỏi, thịch thịch thịch thanh âm, chọc đến hài tử nhìn chằm chằm vào trống bỏi xem, còn duỗi tay muốn bắt. Sài Thị cười nói, ngoan Tôn Nhi, ngươi lấy bất động cái này, tổ mẫu giúp ngươi lấy. Hài tử trong miệng phát ra tiếng kêu, vẫn là muốn bắt, miệng bẹp bẹp, tựa hồ muốn khóc, Sài Thị vội vàng cho hắn. Hắn quả nhiên bắt không được, trống bỏi lập tức rơi trên mặt đất, hắn liền khóc lớn lên. Sài Thị chạy nhanh hướng hắn, lại đem trống bỏi nhặt nhét vào trong lòng ngực hắn, hắn lại khóc đến càng thêm lớn tiếng, như thế nào cũng không chịu muốn. Sài Thị có chút không biết làm sao mà nhìn về phía hai cái vú nuôi, nàng rốt cuộc không có thân thủ mang quá như vậy tiểu nhân hài tử, cũng không biết hắn đây là làm sao vậy. Vương Thị đem hài tử tiếp nhận đi, vô hắn hông nói, hoàng hậu nương nương, không có việc gì, tiểu công tử đại khái là đói bụng, nô tỳ này liền đi huy hắn. Nàng ôm hài tử tới rồi bình phong bên kia, một lát sau, lại mặt lộ vẻ khó xử mà đi ra, tiểu công tử không chịu ăn. Vi Nhiễm đến thời điểm, liền thấy một phòng phát sầu người, hống hoa hoa khóc lớn hài tử. Trần Thị nhìn đến nàng phảng phất thấy được cứu tinh, phu nhân cuối cùng tới, tiểu công tử khóc nỉ non không ngừng, nô tỳ chờ mấy người không có cách nào. Vi Nhiễm đem hài tử ôm đến trong lòng ngực, nghe các nàng nói mới vừa rồi phát sinh sự. Đi đến trong nôi cầm Trương Đức Uy đưa Tiểu Ngọc cung, cấp hài tử cầm ở trong tay, hắn lúc này mới không khóc. Sai Thị nhẹ nhàng thở ra, quả nhiên là hiểu con không ai bằng mẹ, còn hảo ngươi đã đến rồi, bằng không chúng ta cũng thật không biết như thế nào cho phải. Vi Nhiễm cười nói, mẫu hậu có điều không biết, đứa nhỏ này tính tình cường, không chịu người khác lấy chính mình đồ vật, cầm liền nhất định phải đoạt lại. Hắn xem kia chống bỏi lấy bất động, bản thân sinh khí, liền từ bỏ. Đến lại đổi một cái cho hắn. Ai, này bá đạo tính tình cũng không biết tùy ai. Còn không phải tùy ngươi. Phía sau vang lên một tiếng, đúng là Tiêu Đạc vào được. Mọi người vội vàng hành lễ, Tiêu Đạc trước hướng Sài Thị hành lễ, sau đó nhẹ ôm lấy Vi Nhiễm, hướng nàng trong lòng ngực nhi tử nết miệng cười nói, lớn lên giống ta, tính tình lại cùng ngươi nương giống nhau như lúc. Ngươi nói bậy, ta nào có hắn bá đạo như vậy. Vi Nhiễm nhỏ giọng kháng nghị. Lúc trước ở khách điếm, lời lẽ chính đáng mà đối hắn nói nếu hắn cho người khác cùng cho nàng giống nhau, nàng liền từ bỏ. Hiện tại khét ngược, quên đến không còn một mảnh. Nhưng làm cho Sài Thị mặt, Tiêu Đạc cũng không hảo chọc thủng nàng, chỉ rối tay đậu đậu nhi tử. Tiểu gia hỏa vẫn luôn hướng Vi Nhiễm trong lòng ngực củng, miệng một trương một trương. Lúc này là thật sự đói bụng. Vi Nhiễm liền ôm hắn chuyển tới bình phong kia đầu đi uy. Tiêu Đạc ngồi xuống, hỏi Sài Thị nói. Nghe nói Thục Phi đến mẫu hậu nơi đó náo loạn. Sai Thị cũng không để ý, nàng chính là nóng nội, chạy đến ta trước mặt nói hai câu lời nói, cũng không phải cái gì đại sự. Mậu tiên, lần này cứu người, ngươi có nắm chắc sao? Sai Thị tuy rằng ngoài miệng nói được nhẹ nhàng, lại biết này đối Tiêu Đạc tới nói, cũng không phải một kiện có thể nhẹ lấy nhẹ phong án tử. Như vậy nhiều đôi mắt nhìn chằm chằm Thiên Châu, bị bắt cóc thương nhân lại có hơn 10 người, các bối cảnh không đơn giản. Nàng là có tâm hỗ trợ, lại xử không thượng lực. Mẫu hậu không cần lo lắng, nhi thần đều an bài đi xuống, nhưng không thể bảo đảm đem người toàn bộ bình an cứu ra. Đối phương là muốn đối phó ta, đương nhiên cũng có đòi tiền ý tứ. Thiền Châu vốn là có nạn trộm cướp, Trương Đức Uy vẫn luôn đều ở quét sạch. Nay hỏa nhi người cùng phía trước trộm cướp bất đồng, không giống như là những cái đó bị buộc đến vào rừng làm cướp lương dân, ngược lại kế hoạch thập phần chu toàn. Địa vị tựa hồ không đơn giản. Vi Nhiễm ở bình phong kia đầu nghe, trong lòng bất ổn. Nàng thần kỹ nếu có thể phát huy tác dụng, ít nhất có thể giúp Tiêu Đạc một phen. Nhưng nàng thao tác không được thần kỹ, chỉ có thể chờ nó chính mình toát ra tới. Có lẽ nhìn thấy cùng án tử tương quan người hoặc là vật, liền sẽ kích phát cũng nói không chừng. Nàng uy hảo hài tử ra tới, Sai thị đã đi rồi, Tiêu Đạc thần sắc cũng không như vừa rồi giống nhau nhẹ nhàng. Nghĩ đến cũng là ở Sai thị trước mặt ngạnh trống, không nghĩ kêu nàng lo lắng. Vi Nhiễm đem hài tử giao cho Vương thị cùng Trần thị, muốn các nàng đi ra ngoài thấu thấu phong, chính mình tắc đi đến Tiêu Đạc bên người, đỡ bờ vai của hắn hỏi, phu quân, chuyện này rất khó, đúng không? Chương 108 nhu tình. Tiêu Đạc lôi kéo Vi Nhiễm ngồi ở trên đùi, trên người nàng còn có nhàn nhạt mùi sữa, cả người rúc vào trong lòng ngực hắn, có vẻ tinh tế nhỏ yếu. Hắn đỡ nàng eo, thân mật mà sờ sờ nàng eo sườn, cười nói, không có việc gì, ta sẽ xử lý tốt. Hắn tất nhiên là hy vọng nàng có thể vô ưu vô lự, hắn sủng đau liền hảo. Hắn phía trước chỗ đã thấy những cái đó hậu trạch nữ nhân, đó là trong nhà trượng phu cho cũng đủ thể diện cùng tiền tài, liền tính là quá đến hảo. Nhưng là hắn nữ nhân này, lại rõ ràng cùng nữ nhân khác không quá giống nhau. Nàng luôn muốn vì hắn chia sẻ một ít, luôn có ý nghĩ của chính mình. Tiêu Đạc từ nhỏ sinh trưởng ở cùng người khác bất đồng hoàn cảnh bên trong, tuy rằng Sài thị đại hắn giống như thân tử, nhưng lúc ban đầu đến Tiêu gia, hắn cũng nhớ rõ Chu thị nhắc nhở quá, vô luận đã xảy ra chuyện gì, đều chỉ có chính hắn. Cho nên hắn thói quen đem sở hữu sự tình đều khiêng ở chính mình trên vai, không nghĩ làm người nhà thế hắn nhọc lòng nửa phần. Vi Nhiễm cùng hắn thành thân đến bây giờ, tự nhiên đem hắn tính tình thăm dò rõ ràng. Nếu nàng giúp không được gì, tuyệt đối sẽ không thêm phiền, nhưng sự thật không phải như thế. Nàng vươn tay xoa Tiêu Đạc giữa mày, nhỏ giọng nói, ngươi đừng gạt ta. Nếu là như ngươi theo như lời giống nhau nhẹ nhàng, ngươi mày vì sao vẫn luôn nhăn. Đừng nói ngươi không thể đơn thương độc mã mà đi phó ước, liền tính ngươi nguyện ý đem chính mình giao cho bọn họ xử trí, bọn họ đạt tới mục đích, cũng chưa chắc là có thể đem những cái đó phú thương thả. Đến lúc đó Đại Chu vẫn là muốn gặp phải một hồi nguy cơ. Quốc gia căn bản ở dân, hiện tại Đại Chu thuế má có gần tam thành là thương nhân giao, nếu Đại Chu liền này đó phú thương đều bảo hộ không được, dân tâm liền tan. Tiêu Đạc đem Vi Nhiễm tay chộp vào chính mình trong lòng bàn tay xoa, phát ra từ nội tâm mà cười cười, bao lâu học được đem quốc sự, ba cánh, dân tâm những việc này treo ở bên miệng. Ngươi đi xem những cái đó hậu phi, vương phi, công phu nhân, hầu phu nhân, cái nào giống ngươi giống nhau. Không cùng chính mình phu quân để đổ trang sức, chuyện nhà, mà là nói những việc này. Không biết còn tưởng rằng ta cưới cái phụ tá trở về. Vi Nhiễm thở dài, nhấp khỏe miệng nói, gả cho ngươi lúc sau, mưa dầm thấm đất, tự nhiên là nghe đều nghe giảng. Ta nhớ rõ mới vừa gả đến Nghiệp Đô thời điểm, cầu ngươi bảo hộ Cửu Lê, ngươi nói sẽ trước lấy quốc gia đại sự làm trọng. Lúc ấy ta còn cảm thấy ngươi có chút vô tình, nhưng thay đổi hiện tại, ta lại có thể lý giải. Đứng ở ngươi vị trí thượng, nếu không có ngàn hai mắt, ngàn chỉ tay, lại nơi nào cố đến lại đây. Tiêu Đạc giơ tay đem nàng tấn bên rơi xuống một sợi tóc đẹp dịch đến như sau, thò lại gần hôn hạ nàng hồng nộn môi, đứng đắn mà nói, ân, cuối cùng biết đau lòng vì phu. Vi Nhiễm giơ tay đặt ở hắn mặt sườn, nam nhân tuấn định ngũ quan, còn có mặt mày khí chất, xâm nhiễm năm tháng gian khổ cùng chiến hỏa mạch lạc, có một loại sấp xỉ vô tình lãnh lạnh. Chỉ có nhìn nàng thời điểm, mới có thể tự nhiên mà vậy mà từ đáy mắt toát ra một kia ôn nhu. Vi Nhiễm trước kia âm thầm quan sát quá hắn xem Chu gia mượn ánh mắt, cũng không phải như vậy. Nói cách khác, chỉ có nàng mới có thể thấy được hắn thiết hán nhu tình. Làm ta giúp ngươi đi. Ta không xác định có thể giúp đỡ, nhưng tổng phải thử một chút. Ngươi còn nhớ rõ từ trước ta mộng quá Long Cần Thảo cùng ngươi bị ám sát sự tình sao. Chỉ cần nhìn thấy cùng án này tương quan đồ vật, nói không chừng ta cũng có thể mơ thấy. Không đợi Vi Nhiễm nói xong, Tiêu Đạc một chút đem nàng ôm vào trong ngực, cố thận chi lời nói lại vang lên ở hắn bên tai. Tiên tri năng lực sử dụng là có đại giới, nay đại giới có lẽ là dương thọ, có lẽ là những thứ khác. Cánh tay hắn thu thật sự khẩn, Vi Nhiễm cơ hồ không thể hô hấp, cả người dán ở trong lòng ngực hắn. Tiêu Đạc túi đầu, thanh âm ám ếch, yêu yêu, mặc kệ ngươi có gì loại năng lực, hết thể cho ta thu hồi tới, không được lại dùng. Ta không cần ngươi giúp. Vi Nhiễm nâng lên đôi mắt, kỳ quái mà nhìn Tiêu Đạc, ta hắn là đã biết cái gì, vẫn là có khác hắn tưởng. Nàng thần kỹ cũng không phải nàng tưởng phóng liền phóng, muốn nhận là có thể thu. Tiêu Đạc đơn giản túi đầu phong bế nàng khẩu, không cho nàng lại nói. Cái gì tiên tri huyết mạch, cái gì biết trước tương lai, hắn hết thể không cần. Hắn chỉ cần nàng hảo hảo mà sống ở trên đời này, cùng hắn sóng vai đi qua năm tháng, đầu bạc đến lão. Vi Nhiễm hé miệng gian nan mà nuốt đầu lưỡi của hắn, trong miệng nước bọt dọc theo khỏe miệng chảy xuống dưới. Tay nàng nắm khẩn hắn vật áo. Người này là làm sao vậy? Đống nhiên chi gian, tựa như muốn đem nàng ăn vào trong bụng giống nhau. Thật vất vả chờ hắn buông ra, Vi Nhiễm cơ hồ muốn không thở nổi, đầu dựa vào trên vai hắn, nhưng cũng không dám nhắc lại hỗ trợ sự. Tính, có lẽ hắn là cảm thấy dựa nữ nhân hỗ trợ sẽ thật mất mặt, nàng vẫn là chính mình lén tìm cơ hội đi. Vừa rồi một trận giãy giụa, nàng cổ áo thoáng tùng sướng chút, Tiêu Đạc một túi đầu liền nhìn đến lộ ra nửa phiến tuyết trắng phập phồng. Hắn tố gần một năm, thân thể tựa như khô ráo khô thảo, một chút hỏa tinh tử ném vào đi, lập tức liền sẽ bốc cháy lên hừng hực ngọn lửa tới. Hùng chi dựa vào hắn trên vai người, gương mặt hồng nhuận, sóng mắt mang theo mê người thủy quang, tựa như kết ở chi đầu đậu đỏ. Hắn tưởng chịu đựng, chính là thân thể lại rất thành thật. Vi Nhiễm nhìn đến hắn căng thẳng cảm, không ngừng đi xuống ngó ánh mắt, còn có đỉnh chính mình dưới thân kia chỗ rắn chắc, nhịn không được nở nụ cười, chơi xấu mà tiến đến Tiêu Đạc bên thai phun khí, phu quân tưởng. Muốn. Tay còn chạm chạm kia chỗ hùng tráng, lập tức lớn hơn nữa. Ta ở chịu đựng, ngươi không chuẩn chơi hỏa. Tiêu Đạc đè lại tay nàng, trong mắt lại tựa thật muốn phun ra hỏa tới. Vậy không cần nhịn. Ta đêm qua nhìn, dơ đổ vật lưu sạch sẽ. Vi Nhiễm ôm Tiêu Đạc đầu, hôn mùi hắn cùng miệng, tuyết trắng đầy đặn bộ ngực cứ như vậy ở Tiêu Đạc trước mắt hoảng. Tiêu Đạc tái hảo tự chủ cũng bị nàng trêu chọc đến hỏng mất, lập tức ôm nàng đứng lên, vòng đến bình phong mặt sau trên giường, đem nàng đè ở dưới thân, hung tợn nói, ngươi trong chốc lát đừng xin khoan dung. Vi Nhiễm đè lại hắn xả váy áo tay, nói, trở về phòng đi, trong chốc lát hai cái vú nuôi muốn ôm hải tử đã trở lại. Ai như vậy không nhãn lực kính? Không thấy ta đem hạ nhân đều đuổi ra đi. Tiêu Đạc không nghe, giải nàng xiêm y đi hề, túi lầu liếm, lộng lên. Vi Nhiễm một bàn tay che miệng, một bàn tay bóp hắn thô tráng cánh tay, tóc đều dây rủa đến rơi rụng xuống dưới. Một đầu tóc đen bát chiếu vào trên giường, sấn đến tuyết trắng rảo hảo thân thể, thánh khiết đến không nhiễm một hạt bụi, nửa phần đều nhìn không ra sinh quá hài tử, vẫn là giống như thiếu nữ giống nhau. Tiêu Đạc đem nàng ôm ngồi dậy, hai người đối mặt mặt. Tóc đen lướt qua hắn mu bàn tay, đồ tế nhuyễn như tơ lụa. Hắn đỡ nàng eo, động tác thực mềm nhẹ. Trước kia hắn thích tiến nhanh đại gia phương thức, lập tức xoay tính, Vi Nhiễm còn cảm thấy không thích ứng. Nàng duỗi tay ôm lấy nam nhân, chủ động lại gần qua đi, sau đó kêu lên một tiếng, cảm giác hắn hoàn toàn tiến vào ở trong thân thể. Cứ như vậy cấp. Tiêu Đạc tinh tế mà hôn nàng, ách thanh cười, phảng phất vừa rồi cọ sát đều là hắn cố ý. Vi Nhiễm nhắm mắt lại, hưởng thụ cùng hắn hòa hợp nhất thể vui sướng. Loại này bị lấp đầy cảm giác, thoải mái đến nàng xa vào trong đó, giống một con sau giờ ngọ ghé vào bên cửa sổ phơi thái dương miêu, lười biếng mê người. Nàng ngước mắt vọng tiến nam nhân trong ánh mắt, trong mắt hắn chính mình, lượng đến giống như chân trời sao mai tinh, chung quanh hết thể giống như đều biến mất. Nàng ôm cổ hắn, vong tình mà hôn môi hắn, sở hữu cảm tình đều trút xuống ở nụ hôn này. Tiêu Đạc buồn vuốt nàng thon dài hai chân, chậm rãi xuất nhập, cảm thụ đã lâu thân mật. Cảm tình phát triển đến chỗ sâu trong, dù cho là như thế này tinh tế phẩm vị cũng cảm thấy thập phần hưởng thụ. Nữ nhân cùng nữ nhân rốt cuộc là bất đồng, một loại thỏa mãn dục vọng, một loại thỏa mãn cảm tình. Thằng đến bị nàng thật sâu mà hôn lấy, câu cuốn lấy, hắn cái loại này nguyên thủy bản năng xúc động mới bị đánh thức, vì thế khẩn thủ săn nàng eo nhỏ, đem nàng đè ở trên giường, ra sức mà ra vào lên. Vương thị ôm hài tử ở hành lang hạ xem hoa, Trần thị vội vàng đi tới, đem nàng đẩy xa một ít. Vương thị nói, ngươi làm cái gì? Ta còn muốn ôm tiểu công tử trở về đâu? Hồi cái gì hồi a, kia hai vị ở bên trong đâu? Hạ nhân tất cả đều rời khỏi tới. Chúng ta chạy nhanh đi xa chút. Trần thị trắng nàng liếc mắt một cái. Vương thị cùng Trần thị đi đến hoa viên đình hóng gió ngồi xuống. Vương thị cả kinh nói, này rõ như ban ngày. Bọn họ ở tiểu công tử trong phòng, liền. Phu nhân không phải mới ra ở cữ. Trần thị cười nàng không kiến thức, hoài thai 10 tháng, ở cữ 1 tháng, này đều tố 1 năm, tuổi trẻ phu thê nơi nào có thể nhịn được. Ta sinh lão nhị thời điểm, mới ra ở cữ, nhà của chúng ta cái kia liền ấn ta muốn cả đêm. Ngươi xem phu nhân kia mạo nếu thiên tiên bộ dáng, sinh hài tử còn cùng cái hoa cúc đại khuê nữ dường như, nam nhân trong lòng có thể không ngứa. Hơn nữa quận hầu kia thể trạng, định là long tinh hổ mãnh. Tuổi khô lửa bốc một gặp gỡ, này không phải điểm. Ai ra, ngươi như thế nào dễ làm tiểu công tử giảng cái này, e lệ không e lệ. Vương thị quay người đi, làm bộ đem hài tử lô thai che lại. Cha mẹ cảm tình hảo, cũng là tiểu công tử phúc khí a, ngươi xem quận hầu chỉ có phu nhân một cái nữ quyến, cái nào nhà cao cửa rộng giống như vậy. Cũng thật sự là cái kẻ si tình. Phu nhân đãi chúng ta hảo, ta a cũng liền ngóng trông bọn họ phu thê tốt tốt đẹp đẹp, nhiều sinh mấy cái giống tiểu công tử giống nhau xinh đẹp hài tử. Trần thị nhìn trong tã lót hài tử, tự đáy lòng mà nói. Vương thị thở dài, đúng vậy. Nghe nói quận hầu vốn dĩ hẳn là thái tử, chúng ta tiểu công tử chính là hoàng trưởng tôn. Nhưng quận hầu cùng đương kim hoàng thượng không có huyết thống quan hệ, cho nên đã bị điều đến Thiền Châu tới. Mắt thấy này Thiền Châu bị quận hầu thống trị đến càng ngày càng tốt, chúng ta trong lòng càng là thế hắn bất bình đâu. Trần thị đẩy hạ cánh tay của nàng, thấp trách mắng, loại này rơi đầu nói ngươi cũng dám nói. Ngươi đi ra ngoài hỏi một chút, Thiền Châu ba tánh ai không nói như vậy. Vương thị không sợ, còn cất cao âm điệu. Lúc này mới nhìn đến không xa hành lang dài phía dưới, có hai người ngừng ở nơi đó, vội vàng thú thanh. Nàng cũng không biết thật sự có người ở phụ cận nha. Hồ Lệ Nghiên mới từ phòng khách kia đầu ra tới. Nàng cố nén sợ hãi, hồi ức hai ngày trước kia chàng kiếp sát, nhưng trừ bỏ sợ hãi, không có nghĩ ra bất luận cái gì hữu dụng manh mối. Trương Đức Uy cũng không miễn cưỡng, khách khí mà làm nàng đi rồi. Nàng đi đến nơi này, đem Vương Thị cùng Trần Thị đối thoại nghe được rành mạch. Nàng phải gả cho Tiêu Thành Trương, đã là ván đã đóng thuyền sự tình. Cứ việc nàng từ trước cũng pha trướng mắt cái này kỳ vương, nhưng về sau tóm lại là phu thê, muốn đồng tâm hiệp lực. Nàng tuổi tuy nhỏ, lại rất rõ ràng này trong đó lợi hại quan hệ. Kỳ vương là thân tử, Tiêu Đạc chỉ là con nuôi. Dựa theo từ xưa đến nay ngôi vị hoàng đế kế thừa chính tự, nào có vứt bỏ thân tử truyền cho con nuôi. Liên tính Tiêu Đạc năng lực rõ như ban ngày, nhưng cả triều văn võ sẽ đáp ứng sao? Nay lại không phải tầm thường nhân gia phân cái gia sản, chính là quan hệ đến hoàng thất huyết thống a. Vương thị cùng Trần thị thấy Hồ Lệ Nghiên không nói lời nào, trong lòng thẳng buồn chồn. Hồ Lệ Nghiên lại chưa nói cái gì, mang theo thị nữ tránh ra. Chờ đi xa chút, thị nữ mới vừa nói, kia hai cái vú nuôi cũng thật là lớn mật, không nhìn xem chính mình là cái gì thân phận, cư nhiên dám ở sau lưng nghị luận hoàng gia sự, không biết này Thái Nguyên quận hầu phủ còn có hay không quý củ. Hồ Lệ Nghiên nhìn dưới chân lộ nói, đây là ở người khác trong phủ, muốn nói cái gì chúng ta còn có thể ngăn đón các nàng sao? Hùng chi các nàng trong tay ôm hoàng tôn, có thể như thế nào? Nô tỳ là nuốt không dưới khẩu khí này. Nếu là thuộc phi nương nương nghe thấy được, khẳng định muốn phạt kia hai cái vú nuôi. Thái Nguyên quận hầu thân phận so kỳ vương thấp nhiều như vậy, còn ở mơ ước cái gì thái tử chi vị. Thị nữ là tiết thị người, từ trong cung mang ra tới, không đem này đó bình dân xem ở trong mắt. Nàng trung tâm là chủ cũng không phải sai, Hồ Lệ Nghiên lại biết ở chỗ này xính miệng lưỡi cực nhanh cũng không có cái gì dùng. Chờ các nàng hai người chuyển qua chỗ ngoặt, nhìn đến Tiêu Thành Trương đứng ở nơi đó. Hắn ăn mặc văn nhân tay háo bó khoan bảo, đầu đội mềm khăn vấn đầu, thanh tú cao gầy. Đột nhiên nhìn lại, rất là đáng chú ý Tiêu Thành Trương nhìn đến Hồ Lệ Nghiên lại đây, cũng nhịn không được nhiều đánh giá đối phương hai mắt. Nàng thượng thân là hẹp mỏng áo dài, hạ thân là đoàn hoa váy dài, trên vai đắp giải lụa choàng, tay mang kim vòng, bên hông treo ngọc bội, rất là khéo léo hảo phóng trang điểm. Hắn nhìn quen Tiết Cẩm Nghi cùng Tiết Thị như vậy trang sức sáng sủa phú quý bộ dáng, đảo cảm thấy Hồ Lệ Nghiên như vậy nhìn càng thuận mắt một ít. Thị nữ biết Tiêu Thành Trương chỉ sợ là chuyên môn ở chỗ này chờ Hồ Lệ Nghiên, tuy tiện tìm cái cớ liền lui xuống. Hồ Lệ Nghiên hướng Tiêu Thành Trương hành lễ, dị vãng ở ung cùng cung đã gặp qua mấy lần mặt, chẳng qua khi đó là lẫn nhau vô tình ý tuổi trẻ nam nữ, một cái vương gia một cái quý nữ, đảo cũng không cảm thấy cái gì. Hiện giờ lại bằng thêm vài phần xấu hổ. Tiêu Thành Trương cũng không quanh co lòng vòng. Nói, ta lúc ấy cứu ngươi, là bất đắc dĩ. Không nghĩ bởi vậy khinh bạc ngươi, nhưng ngươi thân mình bị ta nhìn, chạm vào cũng là sự thật, ta sẽ phụ trách. Chính ngươi ý tứ đâu? Ngươi nếu không muốn gả ta, ta có thể thuyết phục ta nương. Lấy ngươi điều kiện, không lo tìm không thấy tốt quy túc. Ta làm phụ hoàng thu ngươi vì nghĩa nữ như thế nào? Như vậy liền nói được đi qua. ngươi hẳn là biết ta phía trước cưới quá thê, ngươi gả cho ta chỉ sợ có chút ủy khuất. Hồ Lệ Nghiên không nghĩ tới Tiêu Thành Trương tới tìm nàng là vì nói chuyện này, hơn nữa liền đường lui đều giúp nàng nghĩ kỹ rồi. Hoàng đế nghĩa nữ, ít nhất cũng sẽ phong cái quận chúa, xem như nâng thân phận của nàng. Nàng nhìn Tiêu Thành Trương, không có ngôn ngữ. Nghĩ đến ở trong nước khi, hắn vòng tay quá chính mình eo, ở nàng bên tai nói, nắm chặt. Nàng liền theo bản năng mà bái ở trên người hắn, hắn mảnh khảnh, hiển nhiên có chút cố hết sức, nhưng vẫn luôn không có buông ra tay. Nếu phía trước, nàng là bởi vì phụ thân duyên cớ, không thể không đi ung cùng cung đi lại, trước mắt đối cái này ngoại giới đồn đãi không học vẫn không nghề nghiệp kỳ vương, lại là lau mắt mà nhìn. Lấy hắn vương ra tôn sư, căn bản không cần thiết xuống nước cứu người. Nhưng hắn chạy đến bên hồ, không chút nghĩ ngợi, liền thình thịch một tiếng chát vào trong nước. Hắn tính tình đơn thuần thiện lương, tại thế gia con cháu chung còn đáng quý, càng đừng nói là ở đế vương chi gia. Không, ta nguyện ý gả cho ngài. Hồ Lệ Nghiên nói. Tiêu Thành Trương sửng sốt, nhìn đến ánh mắt của nàng sáng ngời sạch sẽ, không kiêng nể gì mà nhìn chính mình, đống nhiên cảm thấy có chút không được tự nhiên. Hắn quay mặt đi, thanh thanh giọng nói, giống như chính mình mới là bị khinh bạc kia một cái. Ngươi nghĩ kỹ rồi. Hồ Lệ Nghiên cũng không thẹn thùng, nặng nề mà gật gật đầu. Tiêu Thành Trương không có cách. Hắn biết Tiết Thị vốn dĩ liền trướng mắt La Vân Anh, hiện giờ có cái Hồ Lệ Nghiên đưa tới cửa tới, căn bản là không có khả năng nhả ra. Hắn còn nghĩ cùng Hồ Lệ Nghiên hảo hảo nói nói, cùng đi khuyên Tiết Thị đánh mất ý niệm, không nghĩ tới nhân gia cô nương nhận định hắn. Tiêu Thành Trương từ nhỏ đến lớn không bị cô nương dùng như vậy cực nóng ánh mắt xem qua, tức khắc rất muốn thoát đi nơi này, liền vội vàng nói, ta có việc đi tìm ta đại ca, đi trước. Hồ Lệ Nghiên nhìn Tiêu Thành Trương chạy chối chết bóng dáng, nhịn không được che miệng cười một chút. Này nơi nào như là cái vương gia, rõ ràng giống như là cái chưa kinh tỉnh sự mao đầu tiểu tử. Theo lý mà nói, kỳ vương từ trước trải qua hẳn là nhìn quen phong nguyệt mới đúng vậy. Vi Nhiễm vốn tưởng rằng Tiêu Đạc Tố lâu như vậy, uy một lần liền hảo. Nơi nào nghĩ đến, hắn đem nàng ôm ra nhi tử chỗ ở, mang về phòng, để ở trên cửa, lại dã man mà vọt tiến vào. Ban ngày ban mặt, trong phủ còn có khách nhân, hắn như vậy không kiêng nể gì, nàng chờ hạ còn như thế nào đi ra ngoài gặp người. Hùng chi hắn không cần xử lý công sự sao. Tiêu Đạc đem nàng hai chân treo ở trong khuỷu tay, đem nàng đỉnh ở trên cửa. Cánh cửa bởi vì bọn họ động tác mà khẽ run, phát ra tinh tế bang bang tiếng động. Vi Nhiễm véo bờ vai của hắn, áp lực thanh âm nói, ngươi nhẹ điểm. Đi trên giường. Tiêu Đạc lấp kín nàng khẩu, cưỡng bách nàng liếm chính mình đầu lưỡi, sau đó đem nàng đầu lưỡi toàn bộ hít vào trong miệng tắp lộng. Hắn nguyên bản chỉ tính toán lướt qua liền ngừng, ai làm vật nhỏ này thật sự quá lệnh người mê muội, muốn liền cơ hồ rừng không được tới. Vi Nhiễm bám vào Tiêu Đạc bối. Bị hắn đưa đến sung sướng đỉnh, cả người đều mềm nhũn xuống dưới, cả người mồ hôi thơm đầm địa. Tiêu Đạc đem nàng bế lên tới, nàng hai chân còn quấn lấy hắn eo, giày vỡ đã sớm không biết ném đi nơi nào. Tiêu Đạc đem nàng ôm đến trên giường, duỗi tay đẩy ra nàng rơi rụng sợi tóc, vuốt ve nàng nóng bỏng vành tai. Nàng thoải mái tới cực điểm thời điểm, lỗ tai liền sẽ hồng đến nóng lên. Thoải mái sao? Hắn đắc ý hỏi. Vi Nhiễm ninh ninh hắn lóa lổ chắc lịch ngực. Oan trách mà nhìn hắn, ngươi tựa như đầu sói đói. Ta đều sắp bị ngươi chia rẽ giá. Cũng không phải là, đói bụng một năm. Nhưng ta còn không có ăn no, tạm thời bỏ qua cho ngươi. Tiêu Đạc nắm nàng tiểu xảo lỗ thai, hôn hạ nàng mí mắt, đứng dậy cầm kiện chính mình áo ngoài khoác ở nàng trên người. Ta làm Dương Nguyệt tiến vào hầu hạ ngươi rửa mặt trải đầu mặc quần áo, ta còn có chút sự cần đi xử lý. Vi Nhiễm chửi thầm một câu, ngươi nhưng tính nhớ tới chính sự. Tiêu Đạc thực mau mà bộ hảo quần áo, một bộ thần thanh khí sảng bộ dáng. Mỗi lần đem nàng ăn sạch sẽ lúc sau, hắn tựa như một đầu chiếm lĩnh tân địa bàn gia thú, khí phách hăng hái. Bất quá nhìn đến trên mặt hắn khói mù rốt cuộc tan đi, một lần nữa khôi phục ý chí chiến đấu, Vi Nhiễm cũng lộ ra thư thái cười. Thâm can, lại đây hôn ta một chút. Tiêu Đạc túi người, Vi Nhiễm liền ôm cổ hắn, hôn hôn hắn gương mặt. Tiêu Đạc vừa lòng mà sờ nàng đầu. Thật sự ái xem nàng bị hắn khi dễ xong rồi bộ dáng, đỏ mặt, hai mắt vô tội mê mang. Bất đắc dĩ còn có chính sự, hắn chỉ có thể đứng dậy rời đi. Đúng rồi, cố tiên sinh cho ngươi dược, đừng quên ăn. Tiêu Đạc dặn dò nói. Ân, đã biết. Vi Nhiễm ngoan ngoãn mà đáp. Tiêu Đạc mở cửa đi ra ngoài, Dương Nguyệt lập tức liền vào được. Mới vừa rồi, nàng đứng ở ngoài cửa, nghe được trên cửa động tĩnh, liền biết phòng trong đang làm cái gì, vội vàng đem thị nữ đều đuổi đến xa chút. Nàng đi đến sụp bên, Vi Nhiễm nhỏ giọng hỏi nàng, Nguyệt Nương, ngươi vừa mới, đều nghe thấy được sao? Dương Nguyệt túi đầu cười một chút, tiểu thư muốn cho nô tỳ như thế nào trả lời đâu. Chạm đến gần có thể nghe thấy, chạm đến xa, liền nghe không thấy. Bất quá, điện hạ cũng quá nóng nội điểm, lúc này mới vừa ở cữ xong không lâu đâu. Không trách hắn, là ta trước chủ động. Vi Nhiễm đỏ mặt nhỏ giọng nói. Dương Nguyệt lúc này mới không lời gì để nói, đỡ Vi Nhiễm đi tỉnh thất. Vi Nhiễm cảm thấy trên người dính dính, thực không thoải mái, có mồ hôi, có nước miếng, còn có nam nhân hương vị. Nàng còn không dám sử dụng thao tám, liền đứng ở bên cạnh dùng nước gấm rửa sạch thân mình. Dương Nguyệt nói, đúng rồi, tiểu thư, có một kiện việc lạ. Không lâu trước đây có người ở người gác cổng nơi đó để lại lời nhắn, nói là biết một ít về lần này kiếp án tin tức. Hỏi ngài có hay không hứng thú biết, còn để lại tên họ, nói là kêu Ninh Hải. Nô tỳ không biết muốn hay không bẩm báo điện hạ. Ngài nhận thức người này. Ninh Hải. Còn không phải là bọn họ từ Thục Quốc ngồi thuyền trở về cái kia chủ thuyền. Hắn chính là Mạnh Linh Quân người, cư nhiên cũng ở Thiền Châu. Vi Nhiễm đối cái này khôn khéo thương nhân ấn tượng không xấu. Hắn lén tìm nàng, lại là thông qua Tiêu phủ người gác cổng, hiển nhiên không ngại làm Tiêu Đạc biết việc này. Xem ra nàng hẳn là đi gặp một lần người này. Chương 109 là địch là bạn. Bởi vì kiếp án sự, nguyên bản nên là một nhà đoàn viên cao hứng thời khắc, mỗi người sắc mặt lại đều có chút ngưng trọng. Tiết thị chiếc đua động hai hạ liền gắt lại, Tiết Cẩm Nghi bồi nàng trở về phòng. Sai thị cũng không có gì ăn uống, lo lắng Tiêu Đạc, nhưng vẫn là đốc xúc Vi Nhiễm uống lên một chén cháo. Hồ Lệ Nghiên tuy rằng ăn uống thực hảo, nhưng hoàng hậu bọn người không có ăn nhiều, nàng tự nhiên cũng chỉ phải nhịn. Tiêu Thành Trương bồi Tiêu Đạc ra phủ làm việc đi, bởi vậy không có ở trong bữa tiệc thấy. Nàng từ thị nữ nơi đó nghe nói La Vân Anh sự tình, mới biết được hôm nay tới chúc mừng cái kia anh khí nữ tử lại là Tiêu Thành Trương người trong lòng, vẫn là cái quả phụ. Nàng trong lòng không phải quá thoải mái, muốn tìm hắn hỏi một câu. Hồ Lệ Nghiên biết nam nhân có tam thê tứ thiếp thực bình thường, Tiêu Thành Trương lại là kỳ vương. Nhưng tương lai nếu là cùng như vậy nữ tử cùng thờ một chồng, nàng những cái đó khuê chung bạn thân nhóm còn không được chê cười nàng. Nàng nhưng không nghĩ giống trưởng tỷ giống nhau, bởi vì cùng Chu gia mẫn giao hảo, hiện tại trong kinh các quý nữ đều không có người dám cùng nàng lui tới. Vãn chút thời điểm Tiêu Đạc mới trở về, trên mặt có mệt mỏi. Trước mắt thật là tới rồi loạn trong giặc ngoài thời điểm, trong thành kia hai nơi chùa miếu dựa vào Vi Nhiễm biện pháp, tìm mấy cái hiểu lý lẽ cao tăng đi khuyên, khuyên nửa ngày, cuối cùng chịu dọn. Giải quyết này một chuyến, hắn mới có thể tập trung tinh thần đối phó kia giúp to gan lớn mật đạo tặc. Hắn đi đến nhà ở phía trước, liền nhìn đến thị nữ đem tắm gội đồ vật ra bên ngoài rút, bên trong có một cổ hương khí, giống Vi Nhiễm trên người hương vị. Hắn thở áo ngoài, nhìn đến trên giường án kỷ phong mới mẻ quả đào, dùng tay áo xoa xoa liền phải hướng trong miệng đưa. Người từ từ. Vi Nhiễm từ tỉnh thất chạy ra, kịp thời ngăn lại. Tiêu Đạc duy trì há mồm cắn đào động tác, khó hiểu mà nhìn nàng. Vi Nhiễm đầu tóc đều không kịp lau khô, ướt rầm rề mà treo ở trên người. Con hảo là ngày mùa hè, cũng không quan trọng. Nàng đoạt quá Tiêu Đạc trong tay quả đào, dở khóc dở cười, nào có người ăn đào không lột ra liền ăn. Ngại không chê dơ. Nói đã dùng ngón tay đem ra từng mảnh xé xuống tới. Quả đào chín, cũng không khó lột. Tiêu Đạc nhìn nàng ngọc bạch ngón tay cầm phấn hồng quả đào, sấn đến quả đào càng thêm mê người, hắn càng thêm muốn ăn, vì thế sau này dịch hạ, làm nàng ngồi ở chính mình trước người, nhìn nàng lột. Nơi nào có nhiều như vậy chú ý. Phát run thời điểm, đói mấy ngày là chuyện thường. Nhìn thấy cái gì đều hướng trong miệng tắc. Tiêu Đạc ngoài miệng không để bụng, kỳ thật thực hưởng thụ nàng săn sóc tinh tế. Đào thịt phấn nộn mềm mại, đào nước chảy Vi Nhiễm đầy tay đều là. Nàng đem lột hảo ra quả đào đưa qua đi cấp Tiêu Đạc, nhẹ giọng nói, đó là phát run thời điểm, hiện tại không phải ở trong nhà sao. Ngươi lười nói một tiếng chính là, ta giúp ngươi lột. Tiêu Đạc một ngụm cắn quả đào, Vi Nhiễm thừa cơ buông lòng tay, đang muốn đứng dậy đi tẩy, Tiêu Đạc lại bắt lấy cổ tay của nàng, đem trong tay quả đào gỡ xuống tới, đem tay nàng chỉ toàn bộ nhi hàm vào trong miệng mút vào. Vi Nhiễm kinh sợ, muốn thu hồi tới đã không kịp, tay bị hắn cắn thật sự khẩn. Tắm đậu thoải mái thanh tân hương khí, còn có hoa lộ hương vị, tiếp theo chính là ngọt lành đào nước. Tiêu Đạc đầu lưỡi lại đi xuống liếm, liếm đến Vi Nhiễm lòng bàn tay. Hắn một đoàn đầu lưỡi ướt lục cục, còn thập phần nóng bỏng, đè ở nàng trong lòng bàn tay, có chút ngứa. Nàng nhớ tới trước kia chính mình trong nhà dưỡng tiểu cẩu, lấy lòng chủ nhân thời điểm đó là như vậy, nhịn không được nở nụ cười. Cười cái gì? Tiêu Đạc đem tay nàng liếm sạch sẽ, khó hiểu mà nhìn nàng. Không có gì, chính là nhớ tới một loại động vật. Vi Nhiễm che miệng cười đến càng vui vẻ. Tiêu Đạc thực mau hiểu được, ánh mắt châm xuống, đem nàng cả người phát gục ở trên giường. Vi Nhiễm nhịn không được hằn nháo, một bên trốn một bên xin tha. Tiêu Đạc rốt cuộc là đau lòng nàng mới ra ở cữ, hôm nay lại đã muốn quá, liền chỉ đè nặng nàng nói, ngươi nha đầu này, lá gan càng thêm lớn. Lại qua mấy năm, chẳng phải là muốn bỏ đến ta trên đầu đi. Vi Nhiễm nghĩ thầm, lại quá mấy năm ngươi chính là hoàng đế. Đến lúc đó hậu cung mỹ nhân như mây, không biết còn có thể hay không có hôm nay như vậy quan cảnh. Đương hoàng đế thật là hảo, hắn có thể mở ra khát vọng, không còn có người ở bên cạnh bó tay bó chân. Chính là đế vương gia phu thê à, chí thân chí sơ, liền trụ đều không ở một chỗ, nói gì thổ lộ tình cảm. Nàng cũng không biết hai người tương lai rốt cuộc sẽ như thế nào. Nghĩ như vậy liền có một tia phiền muộn nhiễm đáy mắt, Tiêu Đạc đem nàng ôm vào trong lòng ngực, hỏi, làm sao vậy? Ta làm ngươi bỏ là được. Ta cả đời này, trừ bỏ cha mẹ, cũng chỉ hứa ngươi đẻ nặng ta. Vi Nhiễm ngón tay nhẹ bắt lấy Tiêu Đạc phía sau lưng thượng quần áo, hốc mắt hơi hơi lên men. Thôi, không thèm nghĩ tương lai, quý trọng hiện tại đó là. Phu quân, ngươi còn nhớ rõ cái kia Ninh Hải sao? Hắn tưởng mời ta thấy một mặt, nói biết chút về lần này kiếp án tin tức. Lúc trước ở hồi Đại Chu trên đường, Vi Nhiễm cùng Ninh Hải từng có vài lần chi duyên, nhưng nàng nhiều là ở khoang thuyền bên trong, không có lấy gương mặt thật kỳ chi. Tiêu Đạc đi Phục Châu an bài nạn dân thời điểm, còn nghĩ tới muốn mời chào đối phương. Vi Nhiễm đối Ninh Hải chi tiết cũng không rõ ràng, không dám lén phó ước, liền cùng Tiêu Đạc thương lượng. Ninh Hải cũng ở Thiền Châu. Tiêu Đạc có vài phần ngoài ý muốn. Nếu nói phía trước ở Phục Châu gặp được là ngẫu nhiên, Thiền Châu hiện giờ trăm phế đại hưng, thật sự không phải một cái thương nhân hảo nơi đi. Thoạt nhìn, người này cũng không giống mặt ngoài chứng kiến đơn giản như vậy. Nhưng Tiêu Đạc vài lần cùng hắn giao tiếp, cũng nhìn không ra đối phương có mang ác ý. Người muốn đi thấy hắn. Ân, hắn ước ngày sau ở trong thành tiểu lầu gặp nhau. Nói vậy hắn nếu trực tiếp gặp ngươi, có rất nhiều không tiện. Mặc kệ trong tay hắn manh mối có hay không giá trị, ta đều muốn đi gặp một lần. Vi Nhiễm nghiêm túc mà nhìn Tiêu Đạc, nói. Trong lòng còn có một tia khẩn trương, sợ Tiêu Đạc một ngụm phủ quyết. Tiêu Đạc biết nàng tâm tâm niệm niệm chính là muốn hỗ trợ, hiện tại Ninh Hải chủ động tìm tới môn tới, khẳng định là kiềm chế không được. Chính hắn hiện giờ phân thân thiếu phương pháp, lại có rất nhiều người nhìn chằm chằm, ở phủ ngoại nhất cử nhất động có lẽ đều sẽ chuyển tới những cái đó kẻ xấu lô thai, đi gặp Ninh Hải đích xác không có phương tiện. Tiêu Đạc tư tâm là tưởng đem Vi Nhiễm cất giấu, chỉ cần nàng ngoan ngoãn mà ở nhà giúp chồng dạy con liền hảo, chính là về sau đâu. Nếu hắn đi đến cái kia vị trí, một cái hầu phu nhân có thể tàng trụ, một cái hoàng hậu còn có thể tàng trụ sao? Hắn liền mạnh linh quân như vậy thật lớn uy hiếp đều không sợ, càng sẽ không sợ một cái thương nhân. Đi thôi. Mang lên Lý Trọng Tiến. Tiêu Đạc đem bàn tay đặt ở Vi Nhiễm đỉnh đầu xoa xoa. Đối một người hảo có rất nhiều loại phương thức, trước kia hắn cảm thấy, hắn cấp chính là tốt. Nhưng nàng cũng không phải cái loại này vâng vâng dạ dạ, chỉ biết tránh ở nam nhân phía sau nữ nhân. Đặc biệt là đêm qua nàng đối cao tăng nhóm lời nói, hiện giờ đều chuyển tới Lý Duyên Tư bọn họ lỗ thai đi. Lý Duyên Tư đối nàng khen không dứt miệng, nói có thể đem tuệ có thể nói đến không chỗ dung thân, ở Thiền Châu Hòa Thượng trong ổ cũng chọn không ra mấy cái tới. Hiện tại hắn minh bạch, làm nàng làm chính mình muốn làm sự, cũng tận khả năng mà giúp nàng đạt thành, mới là chân chính mà đối nàng hảo. Vi Nhiễm nguyên bản cho rằng còn muốn tranh thủ một phen, không nghĩ tới Tiêu Đạc dễ dàng như vậy liền tùng khẩu. Nàng đem quả đào cầm lấy tới, tự mình nhét vào Tiêu Đạc trong miệng, sau đó bỏ dậy, vô cùng cao hứng mà đi rửa tay. Ninh Hải định ngày hẹn tiểu lầu ly Tiêu ra cũng không xa. Trong nhà có khách, Vi Nhiễm không thể ra ngoài lâu lắm, cùng Sai Thị nói một tiếng, liền hành trang đơn giản mà ra cửa. Tiểu lầu có trên dưới hai tầng, hôm nay phá lệ quẩn cung ẽ. Dương Nguyệt đi trước đi vào, cùng tiểu nhị nói chuyện. Tiểu nhị nhìn nàng phía sau liếc mắt một cái, một người cao to nam tử, một cái mang màn mũ nữ tử, túi người nói, vài vị thỉnh chờ một lát. Sau đó liền chạy đến trên lầu đi. Nói vậy trước đó đã được người nào phân phó. Vi Nhiễm nhẹ nhàng xốc lên màn mũ một góc, đối phía sau Lý Trọng Tiến thấp giọng nói, ngươi một lát liền ở lầu một đại đường chờ đi. Vì không dẫn người chú ý, Lý Trọng Tiến hiện giờ là người hầu trang điểm. Hắn ứng là, liền ở đại đường tùy tiện tìm chỗ ghế dựa ngồi xuống. Tiêu Đạc giao cho hắn bực này sai sự, thật là có chút đại tài tiểu dụng. Mấy ngày này những cái đó bị bắt cóc thương nhân gia quyến ở Thiền Châu quan nha nháo phiên thiên, hắn xem Tiêu Đạc thật sự là không rảnh lo tới, vẫn là cố mà làm mà tới. Ai kêu phía trước bọn họ kết sông núi, Lý Trọng Tiến cũng không nghĩ lại đắc tội Tiêu Đạc. Bất quá một lát, tiểu nhị liền từ trên lầu chạy xuống tới, không người nói, vài vị, trên lầu cho mời. Dương Nguyệt đi ở phía trước, Vi Nhiễm theo ở phía sau. Này một thang lầu có chút niên đại, đi lên răng rắc vang. Lầu 2 cũng không ghế lô, cùng lầu 1 tương đồng, nhìn một cái không sót gì. Giữa cửa sổ vị trí có một vị ăn mặc tay áo rộng bảo phục nam tử, nhìn đến Dương Nguyệt cùng Vi Nhiễm đi lên, đứng dậy nói, phu nhân, chúng ta lại gặp mặt. Vi Nhiễm không nghĩ tới liền Ninh Hải một người, phân phó Dương Nguyệt ở cửa thang lầu nơi đó thủ, một mình đi qua đi. Ninh Hải là cái dung mạo bình thường nam nhân, đại khái là gác ở trong biển người, như thế nào đều tìm không ra tới cái loại này. Vi Nhiễm nhìn quen lớn lên đẹp nam tử, giống Ninh Hải như vậy bình thường, tự nhiên là không để ở trong lòng. Nếu không phải lúc ấy thần kỹ xuất hiện, dự báo người nam nhân này cùng Mạnh Linh Quân chi gian quan hệ, nàng đại khái thực mau liền sẽ đem hắn đã quên. Vi Nhiễm ngồi xuống, cũng không có gỡ xuống màn mũ, thẳng nói, Ninh tiên sinh là người thông minh, chúng ta liền không quanh co lòng vòng đi. Về lần này kiếp án manh mối đối chúng ta tới nói rất quan trọng, còn thỉnh tiên sinh không tiếc chỉ giáo. Ninh Hải cười, nhắc tới trên bàn ấm trà đổ 2 ly trà, làm cố nhân, phu nhân liền không hiếu kỳ ta vì sao sẽ ở Thiền Châu. Cổ tay của hắn thượng quấn lấy một chuỗi gô đàn Phật Châu, mỗi một viên mặt trên đều có khắc bất đồng tự thể phúc tự, mỗi một cái đều có cách nói. Hạt Châu mặt ngoài thập phần bóng loáng, chắc là hàng năm bị người chạm đến duyên cớ. Loại này Phật Châu Vi Nhiễm ở đất thuộc gặp qua, giá trị liên thành, người bình thường thật đúng là mua không nổi. Vi Nhiễm khẩu khí thực bình tĩnh, tiên sinh nếu tưởng nói, ta tự nhiên chăm chú lắng nghe. Tiên sinh nếu không nghĩ nói, ta cũng không bắt buộc. Ninh Hải là thương nhân vô lợi không cầu. Liên tính trên tay hắn thật sự có cái gì manh mối, chỉ sợ cũng sẽ không dễ dàng giao ra đây. Ta chuyến này tới Đại Chu, có chút công sự, cũng có chút việc tư. Lần trước nghe nói cố nhân tại đây, riêng tới rồi một hồi. Cố nhân có việc gấp rời đi. Trước khi đi thác ta đối phu nhân chăm sóc một vài, ta ngẫm lại khác sự không thể giúp, cũng liền này một cọc. Ninh Hải ôn hòa mà nói. Hắn là cái không có góc cạnh nam tử, khéo đưa đẩy lói lời, lời nói khéo léo. Nếu không phải bởi vì thần kỹ dự báo, Vi Nhiễm cũng sẽ không đối hắn có sâu như vậy phòng bị. Chờ một chút, hắn theo như lời cố nhân là. Ngươi nhận thức cố thận chi. Vi Nhiễm lập tức phản ứng lại đây. Cố thận chi làm dược liệu sinh ý, khó tránh khỏi sẽ răn chắc ngũ hồ tứ hải người. Hơn nữa hắn vừa mới rời đi. Ninh Hải gật gật đầu, đúng là. Cho nên phu nhân không cần lo lắng cho ta có khác sở đồ, chỉ là đã nhận lời ủy thác thì phải làm hết sức mình thôi. Hắn từ trong lòng lấy ra một chương chiết tốt giấy bao, đẩy đến Vi Nhiễm trước mặt, bị bắt cóc người trùng, vừa lúc cũng có bằng hữu của ta. Ta cái này bằng hữu ngày thường yêu thích đùa nghịch chút hương liệu. Mà trên người hắn sở mang này khoản hương liệu lại thực đặc biệt. Vi Nhiễm triển khai giấy bao nghe nghe, thật là thực độc đáo hương khí, có chút giống cố thận chi trước kia điều tinh thần hương. Người qua lúc sau liền sẽ không quên. Hắn bị bắt cóc lúc sau, ta liền thu được tin tức, cũng vẫn luôn đang âm thầm tìm kiếm. Ta nhãn tuyến nói, ở Thiền Châu Thanh Phong huyện, một người trên người có loại này mùi hương. Hắn theo dõi lúc sau, phát hiện đối phương ở một thôn trang đặt chân. Đây là cụ thể vị trí. Hắn lại từ trong tay háo lấy ra một tiểu khối da dê bản đồ đưa cho Vi Nhiễm. Vi Nhiễm không nghĩ tới hắn đã đem đối phương giấu kín địa điểm đều tìm ra tới, vừa muốn mở miệng, Ninh Hải còn nói thêm, ta nhãn tuyến tuy quảng, nhưng đều là chút tay trói gà không chặt bình dân. Đối phương nhân số không ít, lại đem bắt đi người phân tán ở mấy chỗ tạm giam, ta không dám tùy tiện động thủ, sợ hỏng rồi đại sự. Các ngươi nếu muốn người chỉ dẫn, liền ở địa phương tìm một cái họ Vương dạy học tiên sinh, cầm cái này ra dê bản đồ cho hắn, hắn sẽ tự hỗ trợ. Vi Nhiễm biết có rất nhiều thương nhân mánh khóe thông thiên, nhưng không nghĩ tới người này thế nhưng như thế thần thông quảng đại, rõ ràng là người thục, lại có thể bắt tay rồi đến Đại Chu một cái bình thường châu phủ trong huyện. Loại năng lực này, không thể không làm nhân sinh khởi phát ra từ trong xương cốt kiêng kỵ. Nàng nói tạ, đem đồ vật đều thu hảo, tò mò hỏi, tiên sinh như thế giúp đỡ, liền bởi vì cùng Cố Thận Chi là bằng hữu. Ở thục quốc thời điểm, ngươi cũng không biết hắn là bằng hữu của ta đi. Ninh Hải cười to hai tiếng, vuốt trên cổ tay Phật Châu nói, phu nhân không cần đối ta có như vậy cảnh giác. Ở thục quốc là lúc, chúng ta thật là có chút duyên phận. Ta chỉ là cái người làm ăn, bốn biển là nhà, ngày thường yêu thích giao hữu. Cố Thận Chi là trong đó một cái. Lần này, ta chỉ hy vọng từ quan phủ ra tay, có thể thích đáng giải quyết chuyện này, thuận lợi cứu ra bằng hữu của ta. Vi Nhiễm còn muốn hỏi hỏi hắn, rốt cuộc có phải hay không Mạnh Linh quân phái tới, có gì ý đồ. Nhưng người này hành tẩu tứ phương, kiến thức rộng khắp, làm người lôi đời lão luyện, nói vậy hỏi không ra cái gì tới. Nàng đứng dậy nói, tiên sinh ở tại nơi nào? Sự thành lúc sau, bị lễ mọn tạ ơn. Ninh Hải vây vây tay, ta còn có chút sự muốn làm, sẽ không ở Thiền Châu ở lâu. Có thể giúp đỡ phu nhân liền hảo. Vi Nhiễm liền không nói cái gì nữa, thi lễ cáo tử. Người như vậy, là bằng hữu tốt nhất. Nếu là địch nhân, thật đúng là đến nhắc nhở Tiêu Đạc lo lắng. Chương 110 thần trợ. Vi Nhiễm đi rồi về sau, Ninh Hải vẫn như cũ ngồi ở bên cửa sổ uống trà. Hắn nhìn thoáng qua dưới lầu, ngừng ở cửa xe ngựa cũng không thu hút, Vi Nhiễm đỡ Dương Nguyệt đi lên, sau đó một người cao lớn nam tử ngồi ở giá mã vị trí thượng, phân phó Sa Phu rời đi. Ninh Hải nhìn không ra tên kia nam tử là cái gì thân phận, nhưng từ giữa mày khí thế phán đoán khẳng định không phải bình thường gia phó. Xem ra bọn họ là có bị mà đến. Lúc này, hắn phía sau có một đạo ám môn mở ra, thủ hạ từ bên trong đi ra. Chủ tử vì sao nói là Cố tiên sinh gửi gắm? Cố tiên sinh rõ ràng là không từ mà biệt. Tùy Tùng Kỳ quái hỏi. Ninh Hải cười một tiếng, ta nếu không nói như vậy, chỉ sợ rất khó lấy được nàng tín nhiệm. Không gặp nàng liền màn mũ đều không có hái xuống sao. Có thể thấy được là để phong ta. Ta cũng cảm thấy kỳ quái, chúng ta bèo nước gặp nhau, ta còn đem bọn họ mang ra thuộc quốc. Theo lý mà nói đối ân nhân không nên là thái độ này. Có thể hay không là vị phu nhân kia đoán được chủ tử thân phận, còn có ngài cùng hoàng thượng quan hệ. Sẽ không, tuyệt không sẽ. Ninh Hải xuất nhập hoàng cung sự tình, chỉ có hoàng đế bên người tổng quản ẩn sĩ từ mới biết được. Đối ngoại đối nội, hắn đều chỉ là cái thương nhân. Lần này hắn chịu hoàng đế gửi gắm, nhập Đại Chu, trên danh nghĩa là làm buôn bán, kỳ thật là xem Tiêu Nghị đối Đại Chu thống trị rốt cuộc như thế nào. Này đem quyết định thủ quốc tương lai vận mệnh. Đồng thời, hắn cũng muốn âm thầm giúp một tay vị này Thái Nguyên quận hầu, bảo đảm ngôi vị hoàng đế sẽ không rơi xuống người khác trên đầu đi. Tư tâm tới nói, Đại Chu loạn, đối thủ quốc tới giảng không có chỗ hỏng. Hắn cũng từng như vậy nói cho hoàng đế. Nhưng hắn nhớ rõ hoàng đế nói, về tư tâm mà nói, đích xác như thế. Nhưng Trung Nguyên náo động, cấp khiết đan lấy cơ hội thừa dịp, cuối cùng chịu khổ vẫn là lê dân ba cánh. Nếu có một ngày Đại Chu tiến công thủ quốc vô lực chống cự, đến lúc đó chấm sẽ lựa chọn đầu hàng. Ninh Hải ngẩn ra hạ, lúc ấy xem hoàng đế biểu tình, nửa điểm đều không giống như là nói giỡn, ngược lại thập phần nghiêm túc. Hiếu Minh đế dung mạo tú Mỹ là tứ hải có tiếng, si tình cũng không nhường một tấc. Vì một cái tuyên hoa phu nhân, nếu muốn đem Giang Sơn chắp tay nhường người, hắn cảm thấy không thể tưởng tượng. Hoàng đế phảng phất nhìn ra hắn suy nghĩ. Đứng lên đi đến trước mặt hắn, ôn hòa hỏi, Ninh Hải, y hề ngươi xem, thuộc quốc quân đội như thế nào? Binh hùng tướng mạnh bốn chữ tới rồi Ninh Hải bên miệng, lại bị hắn sinh sôi mà nuốt trở về. Hắn là người thuộc, tự nhiên vô pháp nhận đồng hoàng đế theo như lời đầu hàng chi luận. Nhưng thuộc binh không tốt chiến lại là không tranh sự thật. Lúc trước Tiêu Đạc lấy thế như trẻ che chi thế, bắt lấy Diêm Linh Nhị Châu, đương nhiên là có nảy dũng mãnh nguyên nhân. Cũng bởi vì thuộc binh sơ với thao luyện, không phòng bị Đông Hán đột nhiên tới công, bị đánh đến trở tay không kịp. Sau lại Đông Hán cảnh nội ba đường tiết độ sứ phản loạn, thuộc quốc xuất binh tấn công Đông Hán Tây Cảnh, càng là phế đi sức của chín châu hai hổ, mới miễn cưỡng đem Diêm Linh Nhị Châu thu hồi tới. Hiện tại hắn tự mình nhập chu, nhìn đến chu triều biên cảnh phòng tuyến còn có binh lính tinh thần diện mạo, càng thêm thể hội hoàng đế khổ tâm. Nếu là như thế này, một chi quân đội đi tấn công thuộc quốc nhất định thua. Cử quốc dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, trừ bỏ sinh linh đồ thán, sẽ không có bất luận cái gì chỗ tốt. Dưới lầu xe ngựa truyền đến Sử Ly thanh âm, vó ngựa đạp ở trên đường lát đá, phát ra lộc cộc tiếng vang, Ninh Hải thu hồi ánh mắt. Trong xe ngựa, Vi Nhiễm méo trong tay háo đồ vật, một mình xuất thần. Nàng hôm nay tới, nguyên bản là ôm ngả bài quyết tâm. Nhưng là từ gặp mặt đến giao ra đồ vật, Ninh Hải đều biểu hiện 10 phần thành ý, nàng thật sự vô pháp đem như vậy một người hoa đến đối địch trận doanh đi. Có này hai dạng đồ vật, cơ hồ có thể nói đúng không phí mảy may sức lực, là có thể đem những người đó ẩn thân địa phương tìm ra. Nhưng nàng vẫn là bất an, này bất an nguyên với Thu Sơn miếu thổ địa bên kia, dù sao cũng phải có người tiến đến. Dương Nguyệt duỗi tay đè lại Vi Nhiễm mu bàn tay, lộ ra một cái an ủi tươi cười. Tiểu thư đừng lo lắng, quận hầu bên người có như vậy nhiều người tài ba, việc này nhất định có thể được đến thích đáng giải quyết. Vừa rồi Dương Nguyệt đứng ở cửa thang lầu trông chừng, cũng không nghe thấy Vi Nhiễm đến tuột cùng cái kia xa lạ nam nhân nói cái gì. Nàng biết có một số việc chính mình không thể biết, cho nên cũng không có hỏi nhiều. Không có việc gì Nguyệt Nương, ta chỉ là nhớ tới một ít chuyện xưa. Đã từng nàng cùng Mạnh Linh Quân là trên đời này dựa đến gần nhất hai người. Hiện giờ bởi vì thân phận lập trường bất đồng, nàng lại muốn mọi cách phòng bị hắn cùng người của hắn. Ở Thục Quốc thời điểm, nàng mỗi ngày nghe được Mạnh Linh Quân cùng đại thần thảo luận chính sự, tưởng không phải cái này tuổi trẻ hoàng đế có bao nhiêu cẩn trọng, nghiêm khắc kiềm chế bản thân. Mà là suy nghĩ nếu Tiêu Đạc cùng hắn nhất tranh thiên hạ nói, phần thắng rốt cuộc có bao nhiêu đại. Vi Nhiễm cười khổ, chính mình rốt cuộc là cô phụ hắn một mảnh thâm tình. Xe ngựa tới rồi Tiêu phủ trước cửa, Dương Nguyệt trước đi xuống, sau đó đỡ Vi Nhiễm xuống dưới. Vi Nhiễm đối Lý Trọng Tiến nói, ủy khuất Lý tướng quân. Ngày sau tướng quân nếu có cái gì yêu cầu ta hỗ trợ địa phương, cứ việc mở miệng. Lý Trọng Tiến trong lòng là cảm thấy có điểm ủy khuất, nhưng nghe đến Vi Nhiễm nói như vậy, lại cảm thấy này một chuyến sai sự cũng coi như đáng giá. Kia Tiết Cẩm Nghi thoạt nhìn cùng Vi Nhiễm quan hệ còn tính không tồi, nếu là ngày sau. Hắn thỉnh Vi Nhiễm đi tiết ra làm ai, cũng không xem như làm khó người khác. Lý Trọng Tiến đem xe ngựa giao cho gã sai vặt, sau đó liền bị thuộc hạ người kêu đi rồi. Vi Nhiễm cùng Dương Nguyệt vào phủ, xa xa thấy hành lang hạ đứng một cái đĩnh bạt thân ảnh, như là Tiêu Đạc. Vi Nhiễm trong lòng kỳ quái, hắn hôm nay như thế nào sớm như vậy liền đã trở lại. Phu quân. Vi Nhiễm kêu một tiếng, bước nhanh đi qua đi. Người nọ xoay người lại không phải Tiêu Đạc. Đầy mặt phong sương mệt mỏi, ở nhìn đến nàng kia một khắc phảng phất khôi phục thốt nhiên sinh cơ. Vi Nhiễm giật mình đến lui về phía sau một bước, nhìn kia giống như đã từng quen biết ngũ quan, không xác định mà kêu lên, ngươi là Triệu. Triệu Cửu Trọng thấy Vi Nhiễm, ức chế trụ trong lòng gợn sóng, túi người hành lễ, phu nhân, ta kêu Triệu Cửu Trọng. Chúng ta lúc trước ở Nghiệp Đô trong thôn gặp được, sau lại vẫn là từ ngài đề cử ta nhập quân. Sợ nàng quên mất, cố ý tiểu tâm mà nhắc nhở. Với nàng mà nói, chính mình có lẽ quá bé nhỏ không đáng kể. Nam nhân lớn lên tuy không bằng Tiêu Đạc anh tuấn, lại cũng là mặt mày xuất chúng, mũi cao thẳng. Trải qua gió lửa rèn luyện, càng thêm có được đại tướng phong phạm. Hắn thân cao cùng hình thể đều cùng Tiêu Đạc không sai biệt lắm, liền trầm ổn khí chất cũng rất giống. Khó trách Vi Nhiễm quang nhìn đến bóng dáng sẽ nhận sai. Vi Nhiễm xin lỗi mà cười cười, ngượng ngùng, vừa mới ta nhận sai người. Nghe nói ngươi đã thăng điện tiền tư đều ngu trở, thật là ghê gớm. Vừa mới nàng kêu kia thanh phu quân, Triệu Cửu Trọng tuy biết kêu không phải chính mình, vừa ý hoa lại bị hung hăng mà chọc một chút. Nếu là chính mình có thể có nàng như vậy thế, thật là cam nguyện lấy bất cứ thứ gì đổi. Hắn lộ ra một cái nhẹ nhàng tươi cười, không đáng ngại. Ta có thể có hôm nay đều là thác phu nhân phúc. Lúc trước hắn ở kinh thành cùng Nghiệp Đô hai mà bồi hồi, vài lần đi bộ đội mà không thể. Nếu không phải vừa vặn gặp được Vi Nhiễm, lại bởi vì Tiêu Đạc quan hệ bị trong quân mấy cái tướng lãnh quan tâm, hắn căn bản sẽ không lên chức đến nhanh như vậy. Nói hắn bản lĩnh hảo, chi bằng nói gặp được quý nhân. Đều ngu chờ quá khiêm lượng. Ngươi như thế nào sẽ ở chỗ này? Vi Nhiễm hỏi. Ta phụng hoàng mệnh tới Nghiệp Đô giúp quận hầu. Hạ nhân báo cho quận hầu trước mắt không ở trong phủ. Ta nhất thời cũng không biết muốn đi đâu hảo. Vi Nhiễm xem hắn môi khô nước khởi ra, trên mặt đều là hăn ô, chắc là ngày đêm kiêm trình, mã bất đình đề từ kinh thành tới rồi. Nàng vội vàng thỉnh Triệu Cửu Trọng đi phòng khách ngồi xuống, lại làm hạ nhân đi pha nước trà, đoan trái cây tới. Đều ngu chờ tại đây tính chờ, ta đã phái người đi cấp quận hầu truyền tin. Làm phiên phu nhân. Triệu Cửu Trọng nhìn nàng bận rộn thân ảnh, thật sự không đành lòng nàng mệt nhọc, rất muốn nói không cần. Nàng vừa mới ra ở cữ, như thế nào liền ra bên ngoài chạy. Thái Nguyên quận hầu đều mặc kệ sao. Nhưng nói vậy hắn một khi nói như vậy, nàng liền sẽ từ nơi này rời đi đi. Cho nên hắn nhẫn nhịn, không có mở miệng, cũng không dám lại không kiêng nể gì mà xem nàng. Nàng so trong trí nhớ đây đã một ít, chắc là mới vừa sinh xong hài tử, nhưng như cũ thực mỹ. Không có bên quý phụ nhân như vậy trang điểm đến trang trọng trắng lệ, thực tố nhã váy áo, đồ trang sức cũng cực kỳ đơn giản, nhưng nhìn lại cảnh đẹp ý vui. Triệu Cửu Trọng cũng cho nàng hài tử chuẩn bị lễ vật, nhưng giờ phút này không dám lấy ra tới. Rốt cuộc, lấy bọn họ giao tình, đột nhiên đưa ra đi, sẽ có vẻ thực đột ngột đi. Hắn không dám cho nàng thêm một chút phiền toái, cho nên cũng không có đem lễ vật lấy ra tới. Hắn tưởng, vẫn là tính, về sau lại tùy thời đưa ra đi thôi. Hai tử đồ vật, hắn nhất thời cũng không dùng được. Vi Nhiễm đem Triệu Cửu Trọng dàn xếp hảo, lại mệnh thị nữ hảo sinh hầu hạ lúc sau, liền hướng Triệu Cửu Trọng cáo tử. Nàng dù sao cũng là nữ quyến, cùng hắn như vậy một cái không thân chẳng quen mà ngoại nam lâu dài mà ngốc tại cùng nhau không tốt. Triệu Cửu Trọng đứng dậy đưa tiễn, kia mặt bóng hình xinh đẹp bước ra môn đi, phết đất váy ở ngoài cửa giấu đi cuối cùng một góc. Trung quanh phảng phất lập tức an tĩnh, Triệu Cửu Trọng hai ngày không coi chớp mắt, kia cổ hủ rũ liền lại thổi quét đi lên. Hắn còn muốn ở Thiền Châu ngốc chút thời gian, luôn có cơ hội tái kiến đi. Vi Nhiễm mới vừa đi đến hành lang hạ chỗ ngoặc chỗ, đống nhiên bị một bên sông tới một bóng người cấp đâm vào nhau. Nàng túi đầu, thấy Tiết Cẩm Nghi, còn chưa mở miệng, liền thấy đối phương đầy mặt hồng quang, kích động mà bắt lấy chính mình cánh tay, biểu tẩu, bên trong cái kia. Người kia là ai? Cái nào? Vi Nhiễm bị nàng hỏi đến không hiểu ra sao. Chính là phòng khách cái kia nam tử, hắn rốt cuộc là ai? Tiết Cẩm Nghi lời nói đều có chút nói không nhanh nhẹn. Nàng vừa mới ở trong hoa viên giải sầu, thấy Vi Nhiễm dẫn Triệu Cửu Trọng hướng phòng khách đi, cảm thấy kia thân ảnh cực kỳ quen thuộc, liền lặng lẽ đi theo phía sau. Mới vừa rồi lại ở ngoài cửa trộm nhìn vài lần, xác nhận không thể nghi ngờ. Nàng tâm tâm niệm niệm cái kia sát như nam tử, chính là người này. Vi Nhiễm cười thanh, điện tiền tư đều ngu chờ Triệu Cửu Trọng, kinh thành tới. Như thế nào, ngươi cùng hắn nhận thức? Không, không tính nhận thức. Ta chỉ thấy quá hắn một lần. Tiết Cẩm Nghi có quắp mà cúi đầu. Nguyên lai hắn kêu Triệu Cửu Trọng, hắn chính là đại danh đỉnh đỉnh Triệu Cửu Trọng. Thật là đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy, đến khi đạt được chẳng tốn công. Vi Nhiễm xem nàng biểu tình không đúng, thực mau hiểu được, hiểu rõ mà cười nói, Nga, ngươi là coi trọng hắn. Muốn ta vì ngươi dẫn tiến. Biểu tẩu, ta hiện tại nào có tâm tình tưởng cái này. Ta chính là hỏi một câu Tiết Cẩm Nghi thẹn thùng mà nói. Rốt cuộc tìm lâu như vậy, cuối cùng đem người tìm được rồi. Nhưng nàng tâm sự lại rõ ràng mà viết ở trên mặt. Vi Nhiễm nghe nói Thục Phi cho nàng giới thiệu rất nhiều nhà cao cửa rộng con cháu, nàng tất cả đều trướng mắt, còn tưởng rằng là không đem Tiêu Đặc Bông, nguyên lai đã sớm trong lòng có người. Vi Nhiễm an ủi Tiết Cẩm Nghi nói, đừng lo lắng, cha ngươi sự nhất định có thể bình an giải quyết, ta hiện tại đã có manh mối. Thật sự, Tiết Cẩm Nghi cho rằng chuyện này sẽ rất khó. Cho nên đã nhiều ngày đều cùng cô mặt ủ mày hê rốt cuộc đối phương có thể đem nhiều như vậy phú giả đều cướp đi. Thực lực nhất định là không dùng khinh thường. Huống chi địch trong tối ta ngoài sáng, nàng cũng biết muốn đem người toàn bộ cứu ra chỉ sợ sẽ rất khó. Cô đã phát động sở hữu Tiết ra lực lượng đi tìm, đến nay vẫn là không có tin tức. Ngẫm lại cũng là, nếu dễ dàng như vậy bị tìm được, đạo tặc cũng sẽ không cho ra suốt 5 ngày thời gian. Hiện tại Thiền Châu quan nha đều đã bị phú giả ra quyến nhóm nháo phiên thiên. Ta lừa ngươi làm gì, ngươi trở về hảo hảo an ủi Thục Phi. Chờ chúng ta tin tức đó là. Tiết Cẩm Nghi cao hứng mà ứng thanh, lại hướng phòng khách nơi đó xem xét vài lần, rốt cuộc là kiểm chế trụ tính tình, xoay người chạy ra. Vi Nhiễm trở lại trong phòng, đem Linh Hải cấp đồ vật đặt ở trên bàn nhìn kỹ, chỉ cần đem đồ vật giao cho Tiêu Đạc nàng lúc này đây nhiệm vụ liền tính hoàn thành. Nhưng nàng nhìn kia bao hương liệu, đồng nhiên cảm thấy choáng váng đầu đến lợi hại, tay chống cái chán, đồng nhiên trong đầu liền xuất hiện một bộ hình ảnh, đen như mực nhà ở, vài người bị trói trói, ném ở góc tường. Gian ngoài có người đang nói chuyện thanh âm rất mơ hồ là Mai Phục Hảo chờ mấy chữ mắt. Nàng đang đợi thần kỹ rốt cuộc xuất hiện. Nàng tưởng nỗ lực đem cái kia nhà ở còn có chung quanh hoàn cảnh thấy rõ ràng, cũng muốn nghe rõ ràng những người đó đến tột cùng nói chút cái gì. Cho nên nàng vẫn luôn cố nén tập trung tinh thần, trong lòng mặc niệm thần kỹ không cần biến mất. Kia hình ảnh đích xác rằng co trong chốc lát, so từ trước vài lần đều phải lâu, nhưng là một ngụm tanh ngọt nảy lên nàng ngực. Nàng ho khan hai tiếng, cảm giác được có chất lỏng chảy xuống khoe miệng, rồi sau đó trước mắt tối sầm, liền ngã xuống trên bàn. Dương Nguyệt bưng thủy tiến vào thời điểm, nhìn đến trong phòng tình cảnh, cả kinh đánh nghiêng thao đồng. Người tới A. Mau tới người A. Nàng lớn tiếng thét chói tai, bổ nhào vào Vi Nhiễm bên người, nhìn đến miệng nàng biên cùng trước ngực vết máu, sợ tới mức hồn phi phách tán. Tiểu thư, ngài không cần dọa nô tỳ, ngài ngàn vạn không cần dọa nô tỳ A. Nàng hoảng loạn mà đem Vi Nhiễm ôm vào trong lòng ngực, dùng tay xoa nàng khỏe miệng. Nàng nghe trong tộc người ta nói, tiểu thư mẫu thân chết thời điểm, cũng là từ trong miệng chảy rất nhiều huyết. Tổ thân phù hộ, tiểu thư thân thể vẫn luôn thực hảo, sẽ không giống phu nhân như vậy. Nhất định sẽ không. Mấy cái thị nữ nghe được Dương Nguyệt tiếng kêu vọt vào tới, chân tay luống cuống, có cái thị nữ vội vàng chạy tới Sài thị nơi đó bẩm báo. Sài thị nghe xong, lập tức người đi thông chi Tiêu Đạc, kêu trong phủ y y sĩ, chính mình tắc đỡ Thu Vân vội vàng đuổi tới Vi Nhiễm chỗ ở. Chương 111 tiếng lòng. Giờ phút này, Thiền Châu phủ quan nha, kín người hết chỗ, so chợ thượng còn muốn náo nhiệt. Đã nhiều ngày lục tục có phú giả ra quyến tới rồi, muốn quan phủ toàn lực cứu người. Một vạn lượng bạc vô pháp đều quán, Lý Duyên Tư liền căn cứ này đó thương nhân tài sản, cự phú nhiều giao một ít, tiểu phú thiếu giao một ít, cuối cùng gom đủ. Nhưng cự phú gia quyến lại lấy nhiều giao bạc vì tử, yêu cầu ưu tiên cứu bọn họ người nhà. Tiểu phú gia quyến tự nhiên là không vui, mỗi ngày đều phải chia làm hai bát, ở quan nha làm ầm ĩ, nghiêm trọng trở ngại công vụ. Tiêu Đạc nhốt ở trong phòng, đem trấn an gia quyến sự tình đều ném cho Lý Duyên Tư. Hắn phải tốn tâm tư nghiên cứu rốt cuộc thế nào mới có thể cứu người. Nhưng mà thành như Lý Duyên Tư theo như lời, Thiền Châu giống như quần quận đại dương mênh mông, lớn nhỏ thôn trang chừng mấy trăm chi chúng, 5 ngày thời gian căn bản không có khả năng tìm khắp. Đối phương cũng là xem chuẩn điểm này, mới dám như vậy không kiêng nể gì mà khiêu khích. Ngụy tự thấy không có đầu mối, có chút nản lòng, hỏi, điện hạ, ngài thật sự muốn đi thu sơn sao? Vạn nhất đối phương mai phục hảo đâu? Tuy rằng lần này chúng ta người cải trang vào núi không phát hiện cái gì dị thường, chính là, có lẽ là bọn họ che giấu đến thâm. Trương Đức Uy ở bên nói, vẫn là thần thế ngài đi thôi. Ngài hiện tại thân phận bất đồng, không thể lại giống như từ trước, lấy thân phạm hiểm. Tiêu Đạc nhất quán thừa hành không vào hang cọp làm sao bắt được con, chưa từng có sợ hãi quá. Hắn suy nghĩ Vi Nhiễm bên kia có cái gì tiến triển, nếu là Ninh Hải thật sự có thể cung cấp hữu dụng manh mối, như vậy thu sơn một hàng, hắn sẽ có nắm chắc rất nhiều. Lúc này, một cái gia phó đi vào ngoài cửa, nhẹ giọng bẩm báo Triệu Cửu Trọng từ kinh thành chạy tới, nói là Phụng Hoàng mệnh tới chợ Tiêu Đạc giúp một tay. Theo lý thuyết Thiền Châu sự, cũng coi như là đối Tiêu Đạc một cái khảo nghiệm, hoàng đế không cần chuyên môn phái người tới. Nhưng cũng có lẽ là lần này sở bị bắt đi thương nhân đối cả nước ảnh hưởng đều không nhỏ, cho nên hoàng đế vẫn là phái một viên mãnh tướng tiến đến giúp Tiêu Đạc. Triệu Cửu Trọng tại đây vài lần Nam Chinh Bắc chiến chung biểu hiện, đều là đáng giá thưởng thức, đã từ một người tiên phong trưởng thành vì có thể một mình đảm đương một phía tướng lãnh. Là có thể lực tới nói, thậm chí so Trương Đức Uy cùng Ngụy Tự đều phải xuất sắc. Trương Đức Uy hồi lâu không có thấy Triệu Cửu Trọng, trong lòng thực vì cái này ngày xưa kể vai chiến đấu huynh đệ cảm thấy cao hứng, tưởng sớm một chút thấy hắn, thuận tiện ôn chuyện. Tiêu Đạc biết Trương Đức Uy cùng Triệu Cửu Trọng giao tình, trước phái Trương Đức Uy trở về thuyết minh tình huống, chính mình tắc không vội, mà là cùng Ngụy Tự đến phía trước công đường đi xem Lý Duyên Tư đem những cái đó ra quyến trấn an đến như thế nào. Công đường bên trong, Lý Duyên Tư mạo nắng hè trói trang ngày mùa hè, nói được miệng khô lưỡi khô, thanh âm khàn khàn. Hai đám người vẫn là ồn ào đến vui vẻ vô cùng. Hắn một người thanh âm sao địch này mấy chục người, đơn giản ngồi ở một bên mặc kệ. Ngụy Tự đi qua đi chụp một chút bờ vai của hắn, nhe răng cười, lao Lý, cũng có ngươi chỉ không được sự tình a. Lý Duyên Tư tức giận mà liếc hắn một cái, đừng đứng nói chuyện không eo đau, ngươi tới thử xem. Hắn thanh âm thật là ách, giống như phá la giống nhau, phong độ hoàn toàn biến mất. Ngụy Tử nghẹn lại cười, đống nhiên nghe bên kia kinh đường mùa hung hăng mà chụp ba tiếng, ở mị công đường mới vừa rồi dần dần an tĩnh lại. Mọi người nhìn đến Thái Nguyên quận hầu rốt cuộc chịu lộ diện, một tổ hong tựa mà dũng đi lên. Tiêu Đạc dựa vào án trước, nghe được trước mặt người mồm năm miệng mười mà nói, chậm rãi xem qua bọn họ mỗi một khuôn mặt. Hắn ánh mắt lạnh băng mà kiêu căng, mang theo áp đảo mọi người khí thế, nguyên bản còn theo lý cố gắng đám người thanh âm dần dần mà nhỏ. Tiêu Đạc là võ tướng, ở trên chiến trường giết người như ma, tính tình lại không tốt, tuyệt không phải Lý Duyên Tư như vậy mềm quả hồng, có thể tùy ý xoa bóp. Các ngươi cả ngày đổ ở công đường, Thiền Châu phủ nha là không cần làm công sao. Tiêu Đạc lạnh lùng mà nói, gây trở ngại quan phủ làm công là muốn gánh chịu tội, thông cảm các ngươi tâm tình, lần này tạm không xử phạt. Bạc Buông, quan phủ tận lực cứu người đó là, đều trở về chờ tin tức đi. Một cái phụ nhân đánh bạo nói, quận hầu lời này nhưng không đúng. Sự có nặng nhẹ nhanh chậm, hiện tại thiên đại sự đều so bất quá lao ra nhà ta tánh mạng. Hắn mỗi năm đến cấp quan phủ giao nhiều ít thuế má a. Đúng vậy đúng vậy. Lao ra nhà ta cũng là. Mọi người khó được mà cùng kêu lên phụ họa. Tiêu Đạc cười lạnh một tiếng, thẳng tắp mà nhìn về phía tên kia phụ nhân. Nếu không phải như thế, ngươi cho rằng bổn quận hầu có thể cho các ngươi ở quan nha liên tục nháo thượng ba ngày. Đã sớm kéo đi ra ngoài một người đánh 20 bản tử. Thiền Châu ba tánh muốn tìm quan phủ khẩn cầu đều bị các ngươi đổ ở cửa không cho tiến vào. Nhà các ngươi người tánh mạng là mệnh, khác ba tánh trong nhà liền không có việc gấp. Thiền Châu quan nha đều không phải là chuyên vì một bộ phận người mà thiết, các ngươi một vừa hai phải. Kia phụ nhân còn muốn nói chuyện, bên cạnh người vội xả hạ nàng tay áo, thấp giọng nói, vị này tẩu tử đừng nói nữa, này Thái Nguyên quận hầu cũng không phải là người dễ trêu chọc. Hắn lúc trước ở Diêm Linh Nhị Châu trong một đêm giết nhiều ít thuộc binh người đã quên. Phụ nhân đánh cái giật mình, lại xem Tiêu Đạc liền cảm thấy sợ hãi. Vạn nhất bọn họ lại như vậy nháo đi xuống, người này chính là sẽ không cấp cái gì tình cảm. Thật muốn động thủ, bọn họ này đó bình minh bá tánh cũng không lay chuyển được quan phủ a. Mọi người đang định tan đi, lại có một cái gia phó hoang mang rối loạn mà vọt vào công đường tới, người còn chưa tới liền la lớn, không hảo, không hảo. Bọn họ sôi nổi tránh ra một cái lộ, làm hắn qua đi. Kia gia phó quỳ gối Tiêu Đạc trước mặt, một bên lau mồ hôi một bên thở hồng hộc mà nói, quận hầu, phu nhân. Phu nhân không hảo. Tiêu Đạc nguyên bản còn bất động như núi, nghe vậy một chút đứng lên, vài bước đi đến gia phó trước mặt, đem hắn cổ áo nhắc tới, thần sắc so vừa nãy còn sắc bén vạn phần, ngươi nói cái gì? Điện hạ mau về nhà nhìn xem, phu nhân ho ra máu, hiện tại đã bất tỉnh nhân sự. Gia phó một hơi nói, Tiêu Đạc như tao lôi hoành, sau này lui một bước, miễn cường đứng vững, sau đó cái gì đều không nói liền ra bên ngoài phong đi. Một đường cao giọng hô to, chuẩn bị ngựa. Mau đi dắt ngựa của ta tới. Lý Duyên Tư cùng Ngụy Tử tương vọng liếc mắt một cái, vội vàng theo sau. Trong khoảng thời gian ngắn đường thượng mọi người hai mặt nhìn nhau, cũng không biết này Thái Sơn sập trước mặt cũng không biến sắc Thái Nguyên quận hầu, như thế nào đống nhiên chi gian thất thố đến tận đây. Y Lìa sĩ quỷ gối trước giường vì vi nhiễm bắt mạch, Dương Nguyệt vẫn luôn cố nén nước mắt, quỷ gối bên cạnh, nắm vi nhiễm tay, hướng tổ thần cầu nguyện. Y Lìa sĩ hồi lâu không có kết luận, Sai thị nôn nóng mà ngồi ở một bên, lại không thể thúc giục. Đều nói lâu bệnh thành Y Lìa, nàng biết ho ra máu tuyệt không sẽ là cái gì tốt dấu hiệu. Nhưng vi nhiễm phía trước lại không có bất luận cái gì dị thường. Thật lâu sau, kêu Y Lìa sĩ mới đưa đắp mạch tay thu hồi, biểu tình ngưng trọng mà đối Sai thị nói, phu nhân này chứng cực kỳ kỳ quặc. Sai thị nhẹ giọng nói, đến tột cùng sở hoạn gì tật. Y Lìa sĩ trầm ngâm một chút. Nói là tật, lại từ mạch tượng sắc mặt còn có ẩm thực hàng ngày nhìn không ra bất luận cái gì khác thường, nói không phải tật, nhưng vô cớ ho ra máu, tuyệt đối không thể không ngại. Tiểu nhân tài hèn học ít, thật sự là chẩn trị không ra, còn thỉnh hoàng hậu nương nương khác thỉnh cao minh. Thu Vân vội vàng nói, kia Thiền Châu còn có gì người y lý thuật so ngài càng tốt. Ngài nhưng có để cử người được chọn. Y lý sĩ tiếc nuối mà lắc lắc đầu, thứ lao phu nói thẳng. Lão phu làm nghề y y 50 năm, chưa bao giờ gặp qua như thế kỳ chứng, đừng nói toàn bộ Thiền Châu, chẳng sợ chính là trong cung ngựa y y đều bất lực. bất quá lão phu biết dân gian có không ít cao thủ, không ngại gián thông báo cầu hiền. Phu nhân này chứng không thể kéo, lâu kéo vô ích. Sai thị nặng nề mà thở dài, gật đầu nói, bổn cung minh bạch. Cũng biết nàng khi nào sẽ tỉnh. Hoặc là thức mau, hoặc là rốt cuộc vẫn chưa tỉnh lại. Sai thị kinh sợ, nhìn nằm ở trên giường người liếc mắt một cái, nếu là nàng có không hay xảy ra, kia mậu tiên. Nàng không dám đi xuống tưởng, yên lặng mà làm Thu Vân đưa y y sĩ đi ra ngoài. Thu Vân cùng y y sĩ tới rồi ngoài cửa, Triệu Cửu Trọng cùng Trương Đức Uy lập tức vây lại đây, song song hỏi, phu nhân đến tuột cùng như thế nào. Thu Vân ngưng sắc mặt lắc lắc đầu, thỉnh y y sĩ đi trước. Triệu Cửu Trọng như thế nào cũng không tin, phía trước còn êm đẹp người, lập tức thế nhưng sẽ biến thành như vậy. Hắn nhìn cửa phòng, biểu tình ngưng trọng, đôi tay ở trong tay háo nắm chặt thành quyền, bực chính mình vô pháp giúp đỡ. Trương Đức Uy ấn bờ vai của hắn, đừng lo lắng, phu nhân nhất định không có việc gì. Hắn biết Triệu Cửu Trọng chính là vi nhiễm sở tiến, ơn chi ngộ giống như tái tạo, tình cảm tự nhiên cùng người khác bất đồng. Hai người chính ngốc đứng, đồng nhiên nghe được một trận hỗn độn tiếng bước chân. Tiêu Đạc từ hành lang hạ chạy tới, mặt sau đi theo Ngụy Tử cùng Lý Duyên Tư, hắn cũng không rảnh lo người khác, trực tiếp vào trong phòng. Hắn một hơi chạy đến mép giường, trước nhìn đến Sài Thị không nghĩ tới hắn nhanh như vậy liền trở về, gật gật đầu, ngón tay hướng trên giường. Hắn đầu tiên là dừng một chút, sau đó ngồi ở mép giường, chậm rãi duỗi tay vuốt vi nhiễm mặt. Khoe miệng nàng vết máu đã bị lau khô, trên người quần áo cũng thay đổi. Nhưng cái loại này bất an lại như u ám giống nhau bao phủ ở Tiêu Đạc trong lòng.